Ta có một quyển quỷ thần đồ lục chương 175 tới chương 203. Ghé thăm website truyenaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Mọi người bị tiếng kêu này, nhào nhào cả kinh. Chỉ là tìm kiếm chung quanh, cũng không thấy có cái gì đang kêu to. Lư Đại nhất thời nổi giận, dùng một cái tát đánh cho người sợ hãi kia dạo qua một vòng. Ngươi gọi bậy bạ cái gì? Người nọ ôm đầu quỷ khuất nói, không phải. Ta vừa mới rõ ràng nhìn thấy. Ngươi còn dám nói hưu nói vượng. Lư Đại giơ tay làm bộ đánh tiếp. Lư Đại. Lư Kính giơ tay ngăn cản, hắn biết Lư Đại không phải là người không nói đạo lý, hành động này chỉ là không muốn làm cho người ta nhiễu loạn lòng người, khiến cho mọi người hoảng loạn. Nhưng lúc này cũng không phải lúc tránh né, tìm ra ngọn nguồn mới là hàng đầu. Hướng người nọ nói, ngươi nhìn thấy cái gì? Người nọ chỉ vào một cây cột nói, Đông gia, vừa rồi ta thấy nơi đó có khuôn mặt người, nhìn ta cười. Trên mặt hắn mang theo vẻ sợ hãi. Nhưng làm cho người ta cảm giác quỷ dị phát lạnh chính là, hắn đang sợ hãi đồng thời, khóe miệng thỉnh thoảng gợi lên, lộ ra một loại gần như si mê cười. Giống như không tự chủ được, trên mặt cơ bắp nhúc nhích, nhất thời sợ hãi, nhất thời si cười, có vẻ thập phần vặn vẹo, làm cho sống lưng phát lạnh. Ngươi cười cái gì? Có đồng bạn nhịn không được chạm vào hắn nói. Người nọ bất mãn nói, ngươi nói hưu nói vượng cái gì? Ta cười chỗ nào? Người chung quanh hắn chỉ cảm giác lông tơ trên người đều dựng đứng lên. Giang Chu cùng tất cả mọi người có thể nhìn ra, người này trên mặt sợ hãi làm không được giả. Hắn căn bản không biết mình đang cười. Lư Kính hít sâu một hơi, nháy mắt với mấy tiểu nhị xung quanh người nọ, để bọn họ theo sát bên cạnh, nhìn chằm chằm hắn. Sau đó đi về phía cây cột kia, đánh giá từ trên xuống dưới, lại đưa tay gõ gõ, nhưng cũng tìm không ra cái gì dị thường. Đông gia, nói như vậy, ta nhớ ra rồi. Có một tiểu nhị bỗng nhiên nói, vừa rồi trước khi ngủ ca gặp chuyện không may, là muốn ra ngoài đi tiểu đêm. Hắn nói trước khi ra ngoài rằng có một cái đầu xinh đẹp chui ra khỏi tường và cười với hắn ta. Ba. Một cái bàn tay dày lại vỗ xuống, Lư Đại giận dữ nói, này ngươi vừa rồi vì cái gì không nói? Không, không phải. Hắn cũng không để ý đầu đau nhất, gấp đến độ chỉ vào mấy người nói, không chỉ có tôi nghe được, bọn họ cũng nghe được, lúc ấy chúng tôi đều cho rằng ngủ ca ngẹn lâu, nhớ phụ nữ, ai cũng không để ý, còn giễu cợt ngủ ca. Lư Đại trừng mắt nhìn mấy người kia, mấy người các ngươi, nói mau, chuyện gì xảy ra? Chính là ngũ ca đột nhiên nói có một mỹ nhân từ trong tường chui ra một cái đầu, hướng hắn cười. Lúc ấy tôi nằm ngay bên cạnh hắn, nhưng không nhìn thấy gì cả, cứ tưởng ngũ ca đang nói đùa, không để ý, chỉ trêu ghẹo một hồi, bản thân ngũ ca cũng không rối rắm. Không đúng, ta nhớ tới, hắn giống như thoạt nhìn rất nóng nảy, ở trên giường lăn qua lộn lại, sau đó liền nói muốn đi vệ sinh. Lư Đại giận dữ, ta đã nói với các ngươi mấy lần rồi, không nên hành động một mình, bất kể là đi tiểu, đều cần ba người cùng nhau. Đều coi lời của lão tử là đánh rắm sao? Mấy người ở cùng phòng với người chết rụt đầu không dám nói chuyện. Đầu mỹ nhân. Mặt người. Giang Chu nghe được Lư Kính thì thào tự nói. Không khỏi hỏi, Lư trưởng quỷ nghĩ tới cái gì? Không giấu huynh đài, Lư mổ không phải lần đầu tiên tới đây. Lư Kính nói, trước đây đi qua nơi này, đã từng nghe qua một ít đồn đãi. Hắn chỉ bên ngoài nói, cây hoè già bên ngoài kia, các ngươi đều thấy rồi. Lời đồn đãi này, chính là nói cây hoè này, vốn chỉ là một gốc cây hoè bình thường trong dịch lâu đổ nát này. Nhưng không biết bắt đầu từ khi nào, bắt đầu có truyền thuyết, trên cây cổ thụ này đột nhiên mọc ra một khuôn mặt người. Lúc đầu cho rằng là có yêu ma quấy phá, nhưng thời gian từ từ lâu, cũng không có ai bị hại, ngược lại đặt chân người ở chỗ này, cơ hồ đều có thể bảo bình an, vì thế cây hoè này bị khách qua đường thương hành lữ coi là linh dị, cho rằng có thần linh hiển thánh, che chở người qua đường. Các ngươi cũng đều nhìn thấy, dưới cây hoè già kia, có rất nhiều dấu vết bái tế lưu lại. Giang Chu nhớ lại lúc nhìn thấy cây hoè, suy tư nói, ý tứ Lư trưởng quỷ là mặt mỹ nhân kia cùng cây hoè có quan hệ. Lư Kính lắc đầu nói, Lư mổ cũng không biết, đây chỉ là Lư mổ nghe tin vỉa hè mà thôi, cây hoè kia đến tột cùng có linh dị hay không, lại chính là tà, Lư mổ hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng, nếu thật sự là cây hoè này, chỉ sợ so với Lư mổ tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn. Hắn lo lắng nói, tin đồn này cũng không biết lưu truyền bao lâu, cây hoè này chịu rất nhiều hương khói của người qua đường, há có thể dễ dàng hòa nhập. Nói xong, lại vẻ mặt ngưng trọng phân phó, mọi người chú ý một chút, có bất kỳ dị thường gì, lập tức cao giọng kêu to, không được lười biếng. Vâng. Ngươi làm gì vậy? Giang Chu cũng đang suy tư theo những lời người kia nói, đột nhiên cảm thụ cánh tay truyền đến một trận ôn nhu. Quay đầu nhìn lại, lại là con gái Lư Kính, thiếu nữ tên Lư Lăng kia đang ôm cánh tay hắn, vẻ mặt rụt rè nhìn chung quanh. Đối với Giang Chu mờ mịt, Lư Lăng trừng to mắt, này, ngươi không sợ sao? Ta nghe nói, những yêu ma quỷ quái kia đều rất hung tàn. Nói xong, giơ một tay lên, là một động tác hung ác. Giang Chu trong lòng không nói gì, mặt không chút thay đổi mà rút cánh tay ra. Lư Lăng nhất thời bất mãn trừng mắt nhìn hắn. Giang Chu làm như không thấy. Các ngươi xem, tiểu thư tám phần là coi trọng tiểu bạch kiểm kia. Hừ, ta thấy tiểu tử này có chút cuồng, một tiểu bạch kiểm mà thôi, thân không có bốn lạng thịt, có cái gì mà cuồng. Tiểu thư nguyện ý thân cận hắn là phúc phận của hắn, vậy mà không biết tốt xấu. Ai, cái này ngươi không hiểu, người ta mặt trắng chính là vốn liếng. Những tiểu nhị bên cạnh đem một màn này nhìn ở trong mắt, một trận xì xào bàn tán. Lư Kính nhìn ở trong mắt, nghe ở trong tai, tức giận muốn chết, lại không có chút biện pháp nào với nữ nhi của mình. Đơn giản sai khiến mấy tiểu nhị nói, mấy người các ngươi, chuẩn bị chút hương nến tiền giấy cúng phẩm. Thà tin thì có, không tin thì không, chúng ta đi bái cây hoè kia. Lại hướng Giang Chu nói, huynh đài, còn chưa thỉnh giáo cao tính đại danh. Tại hạ Giang Chu. Lô Kính nói, thì ra Giang huynh đệ, không bằng cũng cùng đi tế bái một phen. Được. Giang Chu cũng không sao cả, hắn ngược lại muốn nhìn xem, cây hoè kia đến tột cùng có linh hay không. Lập tức đoàn người đi ra dịch lâu, đi tới dưới tàn cây hoè già. Mang lên các loại vật hương khói cúng phẩm, Lô Kính mang theo một đám tiểu nhị, bắt đầu tế bái. Giang Chu cẩn thận đánh giá cây hoè già. Hắn từng nghe Tiền Thái Thiều nhắc tới, vật thế gian, tương sinh tương khắc. Cho dù là cỏ dại, cây cối ven đường, cũng có chú ý nơi người ở, thường thường trong sân trước cửa có một thân cây, là có thể nhìn ra vận thế phúc trạch của người này. Như cây đào có thể trừ tà, cây hạnh có thể trấn trạch, cây bách có thể dưỡng khí dương cương của con người, cây hòe có thể tụ phúc lộc. Cỏ cây có thể tàng thủy, tránh gió, hóa sát, tụ phúc, tẩm bổ địa mạch. Cái gọi là người không ở cỏ cây không sinh nơi. Nhưng cây cũng không thể trồng bừa bãi. Chủng loại, ngoại hình, số lượng, phương vị của nó đều được chú ý, không nên trồng cây lạ, cây khô, cây chết, cây bệnh. Cái gọi là đông trồng đào dương, nam trồng mai táo, tây trồng cột buồm du, bắc trồng cát lý. Liễu rủ trước cửa, không phải cát tường. Trung môn hữu hòe, phú lão tam thế. Sau nhà có du, bách quỷ không gần. Bốn góc nhà ở có sâm tan, lúc hòa khởi không thể ngăn cản. Cây khô làm cửa, hỏa hoạn chết người. Độc thụ đương môn, quả mẫu cô tôn. Trước cửa song thụ, súc vật đã thương người càng. Hai cây giáp phòng, định tan cốt nhục. Hữu thụ hoa hồng, kiều mị khuynh gia. Hữu thụ bạch hoa, tử tôn thưa thất. Đại thụ cổ quái, tức đau danh bại. Quái thụ sưng đầu không sưng eo, gian tà tiểu quỷ yêu. Thụ cư lưng còng, đinh tài đều đau. Cây cối như trâu bò, ốc sên nhiều bệnh. Cành cây mây quấn, xà nhà lật thuyền. Tà chi hướng cửa, khóc tan hồn. Cho dù là cùng một loại cây, địa phương trồng không giống nhau, hiệu quả cũng là khác nhau một trời một vực. Giống như cây hoè này, rất nhiều người coi là cây điềm xấu. Thật ra đây là cây phúc lộc. Không chỉ đối với con người. Cùng một cây hoè, nếu trồng ở chỗ người ở, trồng thích hợp, có thể tụ phúc chiêu lộc. Nếu ở nơi hoang dã không người, thời gian một thời gian, liền dễ dàng đưa tới vật âm tà. Đại khái, hoè có thể vì người sống tăng phúc tụ lộc, cũng che quỷ che âm. Rất nhiều quỷ vật yêu tà, thường mượn cây hoè để sinh sống. Nếu là một cây hoè ít tuổi, cho dù là túc tỉnh ti, cũng rất khó nhìn thấu hiệu quả che giấu của nó. Giang Chu nhớ lại một ít bí quyết lão tiền dạy, nhất nhất đối chiếu với cây hoè già trước mắt. Mặc dù không có nhìn ra trong đó rốt cuộc có tàn có âm tà hay không, nhưng có thể xác định, đây nhất định là một gốc cây có thể che chở quỷ vật chi thụ. Hơn nửa niên đại cực cao, dịch lâu này lại ở chỗ hoang dã, rách nát hoang phế nhiều năm, mười phần, sẽ có quỷ vật cư thân. Người đang nhìn cái gì? Hắn đang suy tư, Lư Lăng chạy tới, tò mò hỏi. Đông gia, tình huống có chút không đúng. Giang Chu còn chưa lên tiếng, Lư Đại bỗng nhiên đi tới. Giang Chu nhân cơ hội bỏ tay Lư Lăng lại, đi tới. Hừ. Lư Lăng tức giận hung hăng dậm chân, lại chạy chậm đuổi theo. Lư Kính cũng không để ý tới nữ nhi của mình khác người, nghiêm túc nói, thế nào? Lư Đại vẻ mặt kinh nghi bất định nói, để phòng ngừa vạn nhất, ta vừa rồi mang theo mấy huynh đệ đi xung quanh dò đường, thế nhưng không có cách đi quá xa, tới tới lui lui đều là vòng vo trong viện. Lư Kính biến sắc, ngưng trọng nói, đây là gặp tà thật, nếu không tìm ra thứ kia, chỉ sợ chúng ta muốn đi cũng không đi được. À, đột nhiên một tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Đám người Lư Kính kinh hãi. Giang Chu đã như một làn khói nhẹ lướt vào trong dịch lâu. Mặc dù động tác của hắn đã đủ nhanh, nhưng khi hắn tiến vào, cũng chỉ nhìn thấy một cổ thi thể không đầu lay động vài cái, liền nhào xuống đất. Trên cổ không thấy một giọt máu. Cùng thi thể ngũ ca lúc trước giống nhau như đúc. Trong sảnh còn lưu lại một vài người, lúc này lại đều nhìn cổ thi thể không đầu này, vẻ mặt kinh ngạc mờ mịt, căn bản không có phản ứng kịp. Ha ha ha. Giang Chu mơ hồ nghe được một tiếng cười duyên. Chợt nhìn thấy thi thể không đầu trên không, trên xà ngang tựa hồ có một khuôn mặt tóc đen rối tung chợt lóe lên. Nhất thời bổ tay tránh thoát đao trong tay một người bên cạnh, vận đao như kiếm, nhất thời có hơn 100 đạo bích liễu như tơ, trong nháy mắt xuyên thấu xà nhà kia. Kiếm pháp thật lợi hại. Lúc này đám người Lô Kính đã chạy vào. Nhìn thấy một màn như vậy hơi ngẩn ra, Lư Đại Nhịn không được kinh dị kêu lên thành tiếng. Bọn họ căn bản không nghĩ tới, cái này thoạt nhìn là tiểu bạch kiểm bình thường không có gì lạ, lại mang tuyệt cao kiếm pháp này. Âm thầm may mắn vừa rồi không có đem người đắc tội chết. Trong mắt Lư Lăng càng lóe lên dị sắc. Ngay sau đó bọn họ liền nhìn thấy cổ thi thể không đầu kia. Ngưu Bảo. Đám người Lư Đại biến sắc, vọt tới, ôm thi thể không đầu bi thanh lớn. Nửa đêm ngắn ngủi, hai cổ thi thể không đầu. Ngay cả hung thủ là ai, người giết như thế nào, đều hoàn toàn không có đầu mối. Bầu không khí áp lực, sợ hãi đang lan tràn. Trong phòng khách tĩnh mịch đến mức có thể nghe được tiếng hít thở của mọi người. Giang Chu đang ngưng thần tìm tòi, vừa rồi một kiếm kia của hắn không có gì bất ngờ xảy ra, đâm vào khoảng không. Tựa hồ tiếng cười vừa rồi nghe được kia, khuôn mặt nhìn thấy kia, chỉ là ảo giác của hắn. Cánh tay bỗng nhiên lại cảm thấy mềm mại, Lư Lăng không biết từ lúc nào lại sợ hãi đến gần hắn. Giang Chu khẽ nhíu mày. Lúc lên, rốt cuộc có mấy người chịu không nổi như vậy áp lực, rống to một tiếng, tay cầm đao, hư không loạn bổ. Cùng nộ hô to, là ai? Là ai? Đi ra! Đi ra! Người đi ra à, Lư Kính thần sắc khó coi, quay đầu hướng Giang Chu nói, Giang huynh đệ vừa rồi là nhìn thấy cái gì? Giang Chu không có giấu giếm, đem những gì mình vừa thấy nói ra. Lúc trước mấy người kia nói không sai, đúng là có quỷ vật đang quấy phá. Chỉ là đối với tà quấy khó nắm bắt như vậy, cho dù là bản thể Giang Chu ở chỗ này, cũng khó có biện pháp gì. Đối phó yêu ma, đơn đã độc đấu cho dù là ngũ phẩm, tứ phẩm, hắn cũng không sợ. Duy chỉ có biện pháp tay không đối với loại đồ chơi tà môn này, rất đau đầu. À, đột nhiên có người rống giận một tiếng, cầm đao lao ra khỏi dịch lâu. Ở trong bụi cây cỏ dại trong sân vung loạn chém một trận. Dường như muốn lao ra khỏi sân dịch lâu này. Chỉ là ở trong mắt người khác, hắn tựa như con ruồi không đầu, một mực ở trong viện vòng vo. Thật sự là quỷ triệt tường. Lư Kính thần sắc khó coi nói. Giang Chu không để ý tới những người này ầm ĩ, hắn đang tìm sơ hở. Thứ quỷ triệt tường này hắn ở đời kia ngược lại là thường xuyên nghe nói, nhưng cho tới bây giờ chưa từng thấy qua. Dù cho đi tới nơi yêu ma hoành sinh chi thế này, cũng chưa từng gặp qua. Hắn tạm thời cũng nhìn không ra là đạo lý gì. Không có nửa phần dấu hiệu ảo thuật, cũng không có tà khí sát khí quấy phá. Giống như lời Nguyền Quang Tử, căn bản không có dấu vết để xem xét. Nếu là có biện pháp bức ra quỷ vật kia, chính diện đánh nhau, ngược lại là không sợ. Lư Kính ra hiệu cho Lư Đại, Lư Đại tiến lên bắt lấy người nọ. Người này giật mình, chợt toát ra mồ hôi lạnh. Xoay người lại vọt tới trước cây hoè già, một cước đạp luân hương khói cung cấp vừa mới mang lên, hướng gốc cây hoè kia giơ đao điên cuồng bổ chém. Lão tử bổ yêu quái ngươi. Lư Kính quát, dừng tay. Người nọ cả giận nói, Đông gia. Khẳng định là yêu thụ này tác quái. Ngài để cho chúng ta đem cây này đào rễ, lão tử cũng không tin nó còn có thể tác quái. Lư Kính cả giận nói, lời của ta ngươi cũng không muốn nghe đúng không? Ông chủ. Người này tức giận khó ngừng, nhưng cũng không dám nổi điên nữa. Đông gia. Bỗng nhiên có người chỉ vào cây hoè già kêu lên, cây này đang chảy máu. Giang Chu cùng mọi người nhìn lại, quả nhiên thấy cái cây hoè già vừa rồi bị chém qua địa phương kia, đang ồ ồ chảy máu. Quả nhiên là yêu quái. Mọi người đều rút đao ra. Vỏ cây đầy nếp nhăn của cây hoè già bỗng nhiên nhúc nhích, từ từ lộ ra một khuôn mặt già nua. Phát ra thanh âm già nua, các ngươi thật không có đạo lý. Khoan đã. Lư Kính ngăn cản tiểu nhị vẻ mặt sợ hãi, muốn động thủ chặt cây. Tiến lên vài bước, ông quyền bái, lão linh quán, thủ hạ lỗ mãng, mạo phạm lão linh quán, mong thứ tội. Chúng ta đều là thương nhân qua đường, chỉ mượn bảo địa đặt chân, không có ý mạo phạm, kính xin giơ cao đánh khẽ, thả chúng ta rời đi. Ngày sau tất phụng linh vị, ngày ngày hương hỏa không dứt, báo ân lão linh quán hôm nay. Đông gia. Mấy tiểu nhị nhao nhao không cam lòng kêu to. Câm miệng. Lư Kính quay đầu giận dữ mắng mỏ. Đã chết hai người tiểu nhị thân cận, hắn không phải không giận không buồn, chỉ là trước mắt rõ ràng bị người quản chế, xúc động ngược lại sẽ chuyện xấu. Chọc giận đối phương, không chừng đám người mình đều phải chết hết. Khuôn mặt già nua trên cây hoè già chậm rãi nhúc nhích, các ngươi thật không có đạo lý, ta đang yên đang lành ở chỗ này, ở hơn 10 năm. Các ngươi ác khách lâm môn, ngược lại đối với ta hô đánh hô giết. Lô Kính sợ hãi nói, vâng, đều là chúng ta không phải, kính xin lão linh quán tức giận. Cây hòe già phát ra thanh âm già nua, thôi, bọn ngươi cũng là bị tà ma kia làm hại, nơi này coi như địa bàn của ta, cũng không thể để tà ma kia càng rỡ. Giang Chu không khỏi nói, ý của ngươi là nơi đây còn có tà ma khác tác quái. Cây hòe già nói, không giấu chư vị, kỳ thật tà vật kia chiếm cứ ở chỗ này cũng nhiều năm, lão hủ cũng đè ép nó nhiều năm, chỉ là không ai làm gì được ai. Trong lúc nói chuyện, tán cây hòe già tươi tốt bỗng nhiên từng đợt lay động. Trên cành lá rải rác nhiều điểm thanh huy, bay đầy trời. Trong thoáng chốc, toàn bộ dịch lâu như bị bao phủ trong một mảnh huỳnh hỏa. Lão già kia, nhiều lần phá hỏng chuyện tốt của ta. Hôm nay liền để cho những người này cùng lão già ngươi chôn cùng. Chỉ nghe một giọng nữ sâu kín vang lên, lộ ra oán độc vô cùng. Đồng thời, mọi người hoảng sợ nhìn thấy, toàn bộ dịch lâu trên tường, trên cột trụ, trong cửa sổ, đều bắt đầu quái dị nhu động. Chui ra từng cái trống như u thịt, dày đặc ma ma, không ngừng lay động. Làm cho da đầu người ta tê dại. Ngũ ca. Ngưu Bảo. Một lát sau, những cục u thịt này đột nhiên vỡ ra, lộ ra từng cái đầu người. Sợ rằng không phải có hàng trăm hàng ngàn viên. Trong đó có hai người vừa mới chết. Chỉ là khuôn mặt đã từng quen thuộc này đối với bọn họ không có nửa điểm tình cảm. Từng viên người này giống như mọc ra từ trong dịch lâu, hơn nữa còn không ngừng sinh trưởng kéo dài. Chậm rãi tới gần mọi người. Rất nhanh, thậm chí ngay cả mặt đất dưới chân bọn họ cũng mọc ra từng cái đầu. Từng khuôn mặt thối rữa, từng sợi tóc khô dây dưa, từng đôi mắt trống rỗng, khiến người ta sởn gai ốc. Rất nhiều người nhìn không được hoảng sợ kêu lên. Có người như phát điên giơ đao chém. Một cái đầu bị đánh bay, đàn rơi xuống dưới chân Lư Lăng, bị đánh nát nửa bên sọ não, lại mở miệng một tiếng, hướng dưới chân nàng cắn tới. Lư Lăng hét lên một tiếng, ôm lấy cánh tay Giang Chu, vùi mặt vào trong lòng hắn. Giang Chu cổ tay khẽ chấn động, kiếm khí trên đao lập lòe, liền phá nát cái đầu này. Chư vị mau đến sau lưng lão hủ. Thanh Huy phiêu sái, mọi người thấy những cái đầu kia dĩ nhiên không cách nào tiến vào phạm vi Thanh Huy bao phủ này. Vốn đã mất hết can đảm, thấy thế nhào nhào như bắt được cọng rơm cứu mạng, chạy như bay đến sau cây hòe già. Giọng nữ sâu kín oán độc thét chói tai, lão già, ta xem ngươi có thể bảo vệ bọn họ bao lâu. Cây hòe già quát, nghiệt chướng, ngươi làm bậy như thế, không bao lâu nữa, sẽ đưa tới Túc Tỉnh Ti, đến lúc đó chỉ có tan thành mây khói. Nói nhảm. Thanh âm oán độc thét lên một tiếng, tất cả mọi người đột nhiên đồng loạt phát ra tiếng thét chói tai. Cây hòe già thả ra thanh huy dĩ nhiên tại kịch liệt phiêu diêu, phản phất gặp phải một trận cuồng mãnh cơn lốc. Lắc lư sắp đổ, gần như muốn phá tan. Xong rồi. Mọi người thấy lão hòe này tự hồ cũng không bảo vệ được bọn họ, lấy trước mắt chứng kiến, quỷ vật này căn bản cũng không phải là bọn họ có thể đối phó. Không khỏi sinh lòng tuyệt vọng. Tìm được ngươi rồi. Nhưng đúng lúc này, Giang Chu quát to một tiếng, tinh quang trong mắt hiện lên. Một tay dựng thẳng ngực làm lễ Phật, huyết khí bốc lên, ở phía sau mơ hồ tô ra một pho tượng kim cương trận mắt cao ba trượng. Tay kia đẩy thẳng ra. Kim cương trận mắt cũng làm động tác tương tự. Hàng tam thế kim cương chưởng. Chết đi. Oanh. Một tiếng vang thật lớn, vô số đầu lâu trống rỗng dâng lên ngọn lửa đỏ, như từng đóa hồng liên nở rộ. Trong liệt diễm hồng liên nháy mắt hóa thành tro tàn. Lộ ra trong đó một trương đầu đầy tóc đen, thanh lệ xinh đẹp tuyệt trần, khuôn mặt lại tràn đầy oán độc. À, trong liệt diễm hồng liên, khuôn mặt phát ra tiếng thét chói tai thảm lệ. Một chút tro bay. Trong chốc lát, cả tòa dịch lâu đều bốc cháy trong biển lửa đỏ thẫm. Vô số âm sát tà khí bị đốt thành hư vô. Được cứu rồi. Mọi người trên mặt nhau nhau lộ ra mừng như điên, đồng thời khiếp sợ nhìn về phía Giang Chu. Tiểu Bạch Kiểm này, dĩ nhiên là một tu sĩ cường đại như thế. Ở chỗ này, Giang Chu bắt lấy sơ hở trong nháy mắt, một chưởng diệt quỷ vật kia, bỗng nhiên nghe được một thanh âm quen thuộc. Liền thấy hai bóng người xé gió tới, rơi vào trong viện. Mọi người còn chưa từ trong mừng như điên hồi phục tinh thần lại đột nhiên lại hoảng sợ. Không phải vì hai bóng người đột nhiên xuất hiện, mà là cây hòe già vừa che chở bọn họ, đột nhiên vô cớ tự bốc cháy. Hơn nữa tốc độ thiêu đốt cực nhanh, còn không có người kịp phản ứng, liền ở trong liệt hỏa hóa thành tro bụi. Cái này, không khỏi nhao nhao nhìn về phía Giang Chu, tưởng là hắn động thủ. Dưới một chưởng của Giang Chu, dịch lâu lâm vào trong biển lửa, vô số đầu lâu hóa thành tro bụi. Ngay sau đó lão hòe lại không có lửa tự đốt, trong nháy mắt hóa thành một đống tro tàn. Ngay cả phiên dị biến, chỉ trong nháy mắt, ai cũng không thể phản ứng kịp. nhưng bao gồm Lư Kính ở bên trong, tất cả mọi người cho rằng là Giang Chu ra tay đốt Lão Hòe. Trong lòng khó tránh khỏi có chút vướng mắc. Dù sao Lão Hòe vừa mới ra tay bảo vệ bọn họ. Nhưng vừa rồi bởi vì hắn mà thoát đại nạn, cho dù trong lòng có ý nghĩ, cũng không tốt biểu hiện ra ngoài. Nhưng vốn đối với Giang Chu sinh ra ý muốn thân cận, lại nhạt đi rất nhiều. Chợt ánh mắt đã bị hai người vừa mới xuất hiện hấp dẫn. Giang Chu đem mọi người thần sắc biến hóa nhìn ở trong mắt, liền biết bọn họ đang suy nghĩ cái gì. Nhưng cũng không để ở trong lòng. Lão Hòe đột nhiên như thế, hắn cũng phản ứng không kịp. Ánh mắt thu hồi từ trên dịch lâu nơi ngọn lửa đỏ dần tắt, cũng rơi vào trên người hai người vừa mới xuất hiện. Hai người này, dĩ nhiên đều là người quen cũ của hắn. Một người chân trần như ngọc, lơ lửng mà đứng, giống như thần nữ chín tầng trời, cao cao tại thượng, trong trẻo nhưng lạnh lùng vô song, không theo phàm trần, rồi lại mơ hồ lộ ra ý thương xót. Chính là lúc trước truy sát Tiết Lệ, làm cho nàng tính kế chính mình, lấy chính mình làm bia đỡ đạn, một chưởng đánh diệt một bộ huyễn mộng thân nữ nhân ngu xuẩn kia. Một bộ đạo bào màu trắng theo viền xanh thẳm, như một luồng ánh mặt trời trên đỉnh núi tuyết. Thanh giật tuyệt trần, lại không hề có cảm giác lạnh như băng, ngược lại làm cho người ta như mặt trời ấm áp. Đó là đạo nhân trẻ tuổi đã gặp qua ở chợ quỷ, đồng hành cùng Lâm Sơ Sơ. Hai nhân vật giống như thần tiên giáng lâm phàm trần vừa xuất hiện, trong nháy mắt hấp dẫn ánh mắt mọi người. Người phụ lòng là ngươi. Nữ nhân kia vừa thấy Giang Chu, liền nhíu mày, không hề che giấu chán ghét. Lời nói lại khiến người ta có ý nghĩ kỳ quái. Ánh mắt di chuyển qua lại giữa hai người, trong nháy mắt não bổ sung rất nhiều nội dung vở kịch. Lư Lăng nhìn dung mạo tuyệt trần của nữ tử, lại nhìn Giang Chu, nhất thời cắn cắn môi, dậm chân. Sau đó chạy đến bên cạnh Giang Chu, ôm lấy cánh tay của hắn, như khoe khoang trừng mắt nhìn nữ tử. Khúc Khinh La thấy thế, ánh mắt nhìn về phía Giang Chu càng thêm chán ghét. Đạo nhân trẻ tuổi quét mắt nhìn Giang Chu, tò mò hỏi, Khúc cô nương, quen biết người này. Tuy rằng hắn đạo hạnh cao thâm, tính tình cao thượng tuyệt tục, đối với nhân vật thần tiên Khúc Khinh La lại cũng có bí sử về phương diện này, cũng khó tránh khỏi sinh ra tâm lý bá quái. Giang Chu lúc này vốn là tướng mạo mà đạo nhân trẻ tuổi cũng không nhận ra. Lại có thể liếc mắt một cái nhìn ra tu vi của hắn, là tướng lục phẩm, vẫn là người trong võ đạo. Lấy tuổi như vậy, ở trong thế tục tự nhiên đã là người nổi bật, đặc biệt là khó có được. Nhưng đối với bọn họ mà nói, vẫn là quá mức xa xôi, giống như thiên địa khác biệt. Không phải hắn có ý niệm cao thấp quý tiện, mà Khúc Khinh La là nhân vật gì, hắn không thể rõ ràng hơn. Cửu Thiên Huyền Mẫu Giáo đương đại thánh nữ. Huyền Mẫu Giáo chí cao bảo điển Cửu Thiên Sinh Thần Chương, trong đó có chín đại chân công, một mình nàng liền ngộ ra 5, 8, 9 bộ trong đó. Ngũ Phương Ngũ Sắc chân công, Bát Hào Bát Tướng chân công, Cửu Cực Cửu Thiên Huyền Nữ chân công, cảnh giới cực cao, trong giáo ngoại trừ vài vị tiền bối cố lão, không người nào có thể sánh bằng. Nếu không phải tuổi tu luyện thật sự quá ngắn, trong tam phẩm chân nhân đương thời, tất có một vị là nàng. Thế gian nhiều thanh niên tuấn ngạn chạy theo như vịt. Trong đó không thiếu hoàng tử vương tôn, tiền môn đạo tử. Cho dù là những người này, đứng trước mặt Khúc Khinh La, cũng sẽ tự ti mặc cảm, ảm đạm thất sắc. Chứ đừng nói có thể có con mắt khác muốn nhìn. Nhân vật như vậy, lại có tình với nam tử thế tục bình thường như thế. Đạo tâm tinh khiết như băng tuyết của đạo nhân trẻ tuổi lập tức dấy lên ngọn lửa hừng hực. Khúc Khinh La một đôi lông mày dài như khói liễu, lại hơi nhíu lại. Nàng luôn cảm thấy những người này bao gồm bên người vị này thuần dương đạo tử, thần sắc đều có chút cổ quái, làm nàng không thích. Rồi lại nói không nên lời có chỗ nào không đúng. Trong lòng cảm thấy không vui. Nàng vốn không thích tiếp xúc với người khác, lúc này lười so đo với người phụ lòng kia. Liền nghiêng người lại, khẽ nhắm hai mắt lại. Nhưng không có mấy người có thể dời ánh mắt khỏi người nàng. Dung mạo nàng cực đẹp, một thân nghê thường như lông vũ, tay áo rộng rãi lưu tiên, nhất cử nhất động, đều làm người ta như si như say. Tố Nghê Sinh, người dẫn ta tới đây là vì muốn nhìn thấy nơi dơ bẩn này. Khúc Khinh La khí tức trong trẻo nhưng lạnh lùng, thanh âm lại như gió xuân, làm người ta thân thể, trong lòng, đều có chút mềm mại tê dại. Đạo nhân trẻ tuổi thấy thế, biết là không chiếm được đáp án, âm thầm thở dài một tiếng. Ngẩng đầu nhìn thoáng qua cây hòe già hóa thành than cốc, lộ ra vẻ tiếc nuối, thở dài, đáng tiếc. Hắn lắc đầu nói, ta vốn là muốn cho Khúc cô nương thấy rõ ràng, kia. Vị kia đến tột cùng là dạng người như thế nào? Cô nương giờ phút này gây nên, thực không phải là ở giải cứu thiên hạ, mà là đặt thiên hạ ở đảo ngược. Cô nương như thần tiên, có Bồ Tát từ bi, tâm thương chúng sinh, ta thật không muốn thấy ngày sau cô nương biết được chân tướng, hối hận không kịp. Chỉ tiếc, tới chậm một bước. Đã như vậy, không cần nhiều lời. Khúc Khinh La mở mắt, thản nhiên nói, chân trần khẽ nâng, như muốn rời đi. Tố Nghê Sinh giơ tay lên một nửa, muốn khuyên bảo, rồi lại buông xuống, thở dài. Hắn biết, lấy tâm tính của đối phương, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, chứng cứ thật, vô luận người khác nói như thế nào, cũng tuyệt đối sẽ không dao động. Huyền Mẫu, thật sự là nghiệp chướng a. Giang Chu lúc này đột nhiên mở hai mắt ra. Hắn từ vừa rồi bắt đầu, liền không thế nào nghe hai người đắc ý, mà là đang ngưng thần quan sát quỷ thần đồ lục. Lúc này bỗng nhiên mở mắt, cũng không nhìn hai người. Xoay người lại, lướt qua đám người lư kính. Phát hiện ánh mắt của bọn họ đều tụ ở trên người nữ nhân ngu xuẩn kia. Lại nhìn Lư Lăng bên cạnh, nàng là một ngoại lệ. Tự hồ phát hiện ánh mắt Giang Chu, nàng ngẩng đầu lên, trên mặt nhảy nhót mừng rỡ, mang theo vài phần ngọt ngào ý cười. Giang Chu khóe miệng nhếch lên, cũng đối với nàng nở một nụ cười sáng lạn. Lư Lăng nhất thời càng thêm mừng rỡ. Sau một khắc, Giang Chu lại đột nhiên biến sắc. Trên tay xích diễm thiêu đốt, mãnh liệt nâng lên, một chưởng đánh tới. Nó rất nhanh, thậm chí là một chưởng vừa rồi. Không chút lưu tình. Oanh. Đầu Lư Lăng lập tức nổ tung như quả dưa hấu, trong nháy mắt bị lửa đỏ thiêu rụi. Ngay cả nửa người dưới cổ cũng bị đánh sập, một mảnh cháy đen. Giang Chu này đột nhiên một chút lạc thủ bẻ hoa, hơn nữa xuống tay có thể nói là cực kỳ tàn bạo. Không chỉ khiến Lư Lăng không kịp phản ứng, mà còn nằm ngoài dự liệu của mọi người. Kể cả Khúc Khinh La và Tố Nghê Sinh, hai nhân vật giống như thần tiên. Nhất thời đều kinh ngạc nhìn, phản ứng không kịp. Lăng Nhi phản ứng đầu tiên, vẫn là vị phụ thân Lư Kính này. Một tiếng gào thét cực kỳ bi phẫn. Lư Kính giống như một con trâu được phẫn nộ phát điên, trực tiếp vọt tới Giang Chu. Lư Đại cùng mấy tiểu nhị tương đối thân thiết, cũng phẫn nộ kêu một tiếng, đồng loạt giơ đao giết tới. Giang Chu lông mày hơi nhíu lại. Dưới chân khẽ đạp, như khói vọt lên. Xuyên vào trong đám người, trong tay trường đao vận sử như kiếm. Một mảnh kiếm vụ như khói bốc lên, lượn lờ quấn quanh đám người. Những người này phần lớn đều là võ giả mới nhập phẩm, mạnh nhất cũng không quá cửu phẩm, làm sao có thể là đối thủ của Giang Chu. Chỉ thấy một làn khói nhẹ lượn lờ trong đám người, trong sân nhất thời một mảnh mưa bụi mênh mông. Trong chốc lát, liền nghe một trận binh khí len keng rơi xuống đất. Giang Chu đã thu kiếm đứng thẳng tại chỗ. Mười mấy người Lư Kính đã nhao nhao ngã xuống đất. Vẻ mặt thống khổ. Giang Chu không có hạ sát thủ, chỉ là đâm bị thương tay chân bọn họ, để cho bọn họ tạm thời mất đi hành động lực. Đông gia. Những tiểu nhị còn lại thấy thế, mới kịp phản ứng, nhao nhao nổi giận. Muốn đồng loạt xông lên. Lư Kính lại nhịn đau quát ngừng, đều dừng tay. Vẻ mặt bi phẫn, nhìn Giang Chu, họ Giang, kiếm pháp của ngươi thông thần, Lư Mỗ không phải đối thủ. Nhưng cho dù là chết, cũng mong ngươi có thể làm cho Lư Mỗ chết cho rõ ràng. Lư Mỗ tự hỏi cùng ngươi bèo nước gặp nhau, ngày xưa không ngoan, gần đây không thù, ngươi vì sao đối với tiểu nữ hạ độc thủ như vậy? Vì sao a? Lư Kính nói xong, thống khổ khàn giọng hô to. Một bên, Khúc Khinh La mới từ trong giật mình lấy lại tinh thần. Một đôi trong trẻo nhưng lạnh lùng cao xa, con ngươi hiện lên một tia lệ sắc, phụ tâm bạc hạnh, âm ác khắc độc, ngươi quả nhiên đáng chết. Ở trong mắt nàng, Giang Chu đã là lần thứ hai ở trước mặt nàng giết chết người trong lòng của mình. Liên tiếp hai lần gặp mặt nàng, nhất thời làm sát khí trong lòng nàng đại thịnh. Tố Nghê Sinh thấy nàng muốn ra tay, đưa tay ngăn lại, Khúc cô nương, xin hãy đợi một lát, sự tình có lẽ kỳ quặc, để Dung Bần Đạo nói với hắn vài câu. Khúc Khinh La lộ vẻ bất mãn, nhưng vẫn nể mặt hắn, nghiêng người, không nhìn hắn. Tố Nghê Sinh thở phào nhẹ nhõm, nói với Giang Chu, vị cư sĩ này, vừa rồi ngươi dùng 13 kiếm bách biến thiên huyễn vân vụ. Cư sĩ học được từ đâu? Giang Chu gật đầu nói, môn trung sư huynh truyền thụ. Tố Nghê Sinh vẻ mặt quả nhiên như thế, ngươi là truyền nhân của Tam Tinh Động. Giang Chu lại gật đầu. Trong lòng thầm nghĩ, danh tiếng sư môn của hắn càng ngày càng vang lên. Bần đạo từng có duyên gặp mặt đệ tử Sở Lưu Hương của quý phái, đối với phong độ làm người của Sở cư sĩ đều hết sức khâm phục. Cư sĩ đã là sư huynh đệ đồng môn của hắn, nghĩ đến cũng không phải là yêu nhân gian tà. Có thể cùng đám người bần đạo giải thích một hai, vì sao lại đối với vị cô nương kia hạ độc thủ như thế? Cô nương. Giang Chu quay đầu lại, nhìn thoáng qua Lư Kính vẻ mặt bi thống, thở dài một hơi. Không để ý đến Tố Nghê Sinh và Khúc Khinh La. Hướng Lô Kính nói, Lư trưởng quỷ, không phải ta không nói đạo lý, tâm ngoan thủ độc. Ta giết không phải con gái ngươi, mà là yêu ma. Nói hưu nói vượng. Ngươi mới là yêu ma. Tiểu thư là đông gia thân nữ, chúng ta thuở nhỏ xem nàng lớn lên. Nơi này có rất nhiều người, từ lúc sinh ra đã cùng tiểu thư làm bạn, sao lại là yêu ma? Hắn vừa nói ra, lập tức đưa tới đám người Lư Đại chửi ầm lên. Cái gì? Lư Kính lại ngơ ngẩn. Yêu ma. Tố Nghê Sinh hơi sững sờ, đi tới trước thi thể chỉ còn lại một nửa của Lư Lăng. Trong mắt có hắc bạch nhị khí lưu động, mơ hồ hiện ra âm dương tương trục. Nhưng chỉ là lóe lên rồi biến mất. Ngẩng đầu lên, lại hiện lên một đạo nghi hoặc. Quay đầu lại nhìn Khúc Khinh La, Khúc cô nương. Khúc Khinh La khẽ nhướng mày, phía sau hiện lên quang huy, ngưng tụ ra bát tướng hào quẻ, chậm rãi chuyển động. Chiếu nàng như thần nhân. Đám tiểu nhị lư đại hai mắt trợn trừng, lòng tràn đầy kính sợ, không hề có ý khinh nhờn. Hào quẻ chuyển động một lát, liền chậm rãi biến mất. Khúc Khinh La nhìn về phía Giang Chu, sát khí lộ ra, lạnh lùng nói, nàng rõ ràng là người, ngươi còn muốn ngụy biện. Trong lúc nói chuyện, dưới chân đã có địa hỏa mãnh liệt trào ra. Vừa xuất hiện trong nháy mắt, liền vặn vẹo hư không, khiến mọi người như đặt mình trong lò lửa, nóng bỏng khó nhịn. Khúc cô nương. Tổ Nghê Sinh trong lòng sốt ruột. Hắn trời sinh tính ôn nhuận khoan hậu, cực ít có khai sát giới lúc, thậm chí ngay cả cùng người khí phách tranh đấu đều ít có. Việc này mặc dù hắn nhìn không thấu, lại cảm thấy trong đó có chút kỳ quặc. Hơn nữa phong thái khí độ của Sở Lưu Hương xuất trần, khiến hắn có ấn tượng ban đầu, trong lòng có hảo cảm. Cũng không muốn nhìn thấy người này gặp ách. Khúc Khinh La cũng không muốn trì hoãn nữa. Có thể chờ một lát, đã là nể mặt Thuần Dương Cung. Nhưng Thuần Dương Cung mặt mũi lớn hơn nữa, cũng không có khả năng sửa được tâm ý của nàng, phá được kiên trì của nàng. Giang Chu chỉ cảm thấy một cổ độc liệt nóng rực từ lòng bàn chân trống rỗng mà sinh ra. Vô thanh vô tức, không thể chống đỡ. Chỉ trong nháy mắt, đã khiến thân hồn hắn bị đốt cháy. Ảo mộng thân ngay cả một hơi thở cũng không thể ngăn cản, trong phút chốc như bọt nước sụp đổ. Cái này! Tổ Nghê Sinh ngẩn ra. Hắn vốn có ý ra tay cứu giúp, nhưng cũng không nghĩ tới Khúc Khinh La ra tay nhanh như thế, lại không chừa đường sống, vẫn chậm lại một cái chớp mắt. Lúc này thấy thế, liền thở phào nhẹ nhõm. Lấy nhãn lực của hắn, lúc này tự nhiên nhìn ra được người này không phải bản thể, mà là pháp môn nào đó cực kỳ huyền diệu biến thành huyễn thân. Ánh mắt Khúc Khinh La khựng lại. Lại là huyễn thân. Đột nhiên, sắc mặt Khúc Khinh La và Tố Nghê Sinh khẽ biến, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về một phía. Tê. Một tiếng ngựa kêu như rồng ngâm từ xa truyền đến, nhưng lại dùng tốc độ cực kỳ kinh người trở nên càng ngày càng gần. Một khắc trước, vẫn loáng thoáng, ít nhất ở ngoài mấy chục dặm. Ngay sau đó, liền giống như gần ở trước mặt. Tiếng rít gần trong gang tấc, đình tai nhức óc. Phương hướng hai người nhìn, một con thần tuấn mã cực kỳ, toàn thân hoa xích, chỉ có đuôi tông vây quanh, bốn vó đạp lên mây máu, ngự không mà đến. Càng làm cho đám người Lư Kính kinh dị không hiểu chính là, ngồi trên lưng ngựa, chính là Giang Chu vừa mới bị Khúc Khinh La diệt sát trong nháy mắt. Lúc này Giang Chu hoàn toàn khác với Tiểu Bạch Kiểm nhã nhặn mà bọn họ nhìn thấy lúc trước. Cưỡi thần tuấn mã, tay cầm một thanh kim đao dài hơn chín thước. Huyết sát trùng thiên trên đỉnh đầu, ở sau lưng hiện ra hiện tượng sa trường thảm thiết cuồn cuộn. Kỳ quái chính là, bọn họ nhìn thấy Giang Chu hai mắt nhắm chặt. Hắn ngự không mà đến, thấy rõ thời điểm, lại ít nhất còn ở mấy dặm xa. Còn chưa nghĩ nhiều, trong nháy mắt liền cảm thấy huyết vân tràn ngập. Giang Chu đã đến đỉnh đầu giữa không trung. Chỉ thấy hắn hai mắt mãnh liệt mở, một đôi mắt trung huyết quang thẳng thấu ba thước. Một người một ngựa dẫm lên mây máu cuồn cuộn, biển máu cuồn cuộn xé gió mà đến. Như thần như ma. Sắc mặt Khúc Khinh La và Tố Nghê Sinh đồng thời kịch biến, đồng loạt ra tay. Bát tướng hào quẻ hiện lên, thiên địa vạn tượng diễn hóa, thiên địa sơn trạch, phong lôi thủy hỏa tề dũng. Một tiếng kiếm minh thanh duyệt, vang vọng thiên địa, kiếm quang như sông băng ánh mặt trời, hàng chiếu càn khôn. Chỉ vì chống đỡ một đạo đao quang phản phất có thể chặt đứt thiên địa càn khôn kia. Phốc. Một hồi trầm đục rất nhỏ. Không có sơn hà tề chấn, không có thiên kinh địa động. Chỉ là một tiếng vang nhỏ cực nhẹ. Nhưng đã không còn ai có thể mở mắt, cũng không còn ai có thể đứng thẳng. Chỉ là một tiếng vang nhỏ, liền khiến bọn họ đồng loạt phun máu tươi, nằm rạp trên mặt đất. Trong lồng ngực bị một ngọn núi đè chặt, không thể thở dốc. Tự hồ có một trận gió nhẹ phất qua, lại làm thần hồn bọn họ rung lên. Liền nghe thanh âm Tố Nghê Sinh vội la lên, cư sĩ, Khúc cô nương đã động thủ chậm, bọn hắn chỉ là thương nhân bình thường, không nên vô tội liên lụy. Giang Chu giá ngự đằng vụ, đạp không mà đến, từ trên cao nhìn xuống, mở mắt một đao. Một đao này là cực hạn hắn có khả năng thừa nhận. Cũng là lực lượng cực hạn nhất mà hắn mượn được cho đến nay. Ngay cả chính hắn cũng không biết, một đao này đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Chỉ là một đao chém ra, đao quang như máu, di thiên phúc địa. Một vòng huyết nguyệt xé gió mà đến, lãnh diễm, thê linh, túc sát. Mặc dù Tố Nghê Sinh, Khúc Khinh La đều là người kiệt xuất nhất đương đại Thuần Dương Cung, cửu thiên huyền mẫu, một thân đạo hạnh kinh thiên động địa. Đối mặt với một đao này, cũng là trong nháy mắt biến sắc. Trong phút chốc Tố Nghệ Sinh đâm không biết bao nhiêu kiếm. Khúc Khinh La đứng mũi chịu sào lại giơ hai tay ngang nhau, trước người trong nháy mắt hiện lên một tầng lại một tầng quẻ bát tướng, chuyển động không ngừng. Ba người giao nhau, kiếm quang, hào quẻ, vỡ vụn như lưu ly. Lãnh Nguyệt vẫn như cũ. Không có âm thanh kinh thiên động địa. Tất cả âm thanh, khí tức, tựa hồ đều bao phủ trong một đạo đao quang lạnh lùng kia. Mặc dù đã ảm đạm, lộ ra đao ảnh trong đó, nhưng vẫn chưa từng có từ trước đến nay, chém xuống đầu Khúc Khinh La. Trong phút chốc, đã chém rơi đầu hắn. Đối mặt với thân ảnh xuất trần như tiên nữ trên trời hạ phàm này, Giang Chu không hề thương Hương Tiết Ngọc. Gương mặt có thể khiến 9/9 nam nhân trong thiên hạ ta thấy mà thương, mắt thấy sẽ bị đao quang một đao hai nữa. Chỉ thấy bóng người Khúc Khinh La đột nhiên mơ hồ. Trường đao trong tay Giang Chu lại bổ vào khoảng không. Bóng người Khúc Khinh La trong nháy mắt lại trở nên ngưng tụ. Chỉ là trên trán trần bóng như ngọc, có thêm một vết máu. Đáng tiếc. Giang Chu thầm than trong lòng. Hắn một đao này, không chỉ có là võ thánh lực lượng, còn có chính mình cưỡi đằng vụ một đường kéo đao mà đi, ngưng tụ ra thế. Vô lượng tinh khí thần đều bay lên tới một điểm cao nhất. Vốn có hy vọng đem nữ nhân ngu xuẩn này một đao chém ở dưới ngựa. Đáng tiếc đạo sĩ bên cạnh che một tay, vì nàng gánh đi non nửa đao thế. Một giọt máu tươi chậm rãi chảy xuống. Khuôn mặt Khúc Khinh La lộ ra vẻ mờ mịt. Bộ dáng này, người bình thường thấy, sợ là đều tan nát cõi lòng. Xúc động. Chỉ tiếc, nàng đối mặt chính là một thần mã kiêu ngạo hiếu chiến, không hề thương Hương Tiết Ngọc. Giang Chu không dừng tay. Liên tiếp hai lần huyễn thân bị cùng một nữ nhân ngu xuẩn hủy, trong lòng hắn sao có thể không tức giận. Không đem tức giận ra hết làm sao có thể dừng. Đằng Vũ càng hưng phấn mà phát ra một tiếng hí vang. Hai chân trước giơ lên cao, nặng nề đạp xuống Khúc Khinh La. Giống như một đôi cự chù y, muốn đạp nát ngọc mỹ nhân hoàng mỹ nhất thế gian này. Trong mắt ngựa to lớn lộ vẻ hưng phấn. Giang Chu cũng đồng thời vung đao, từ trên cao nhìn xuống. Xuân Thu Thập Bát đao lúc này nở rộ ra hào quang rực rỡ. Phá trúc. Phá mã. Giao kéo. Diễm trợ. Loạn vũ. Một đao tiếp một đao giống như bão táp mưa sa không ngừng trút ra. Đao quang đao ảnh phô thiên cái địa, nhấn chìm Khúc Khinh La. Khúc Khinh La bị đao như mưa to gió lớn chém đến choáng váng. Nhưng cũng lần đầu tiên sinh ra phẫn nộ. Nàng tu luyện Cửu Thiên Huyền Nữ chân công, chú ý nhất là thiếu tình quả dục. Mặc dù mấy lần vì Giang Chu phụ lòng mà giận, đó cũng chỉ là biểu tượng. Trong lòng kỳ thực một mảnh đạm mạc. Giống như một người muốn vê chết một con kiến, tuyệt đối sẽ không có cảm xúc phẫn nộ như vậy. Nàng cũng trong nháy mắt phát ra một thân pháp lực hùng hậu không thể tưởng tượng nổi của mình. Quanh thân hiện ra từng cái đĩa tròn, vạn tượng xâm la. Thiên địa giam cầm, phong lôi thủy hỏa cuồng trào không ngừng. Cư sĩ, Khúc cô nương từ từ động thủ, bọn hắn chỉ là bình thường hành thương, không nên vô tội liên lụy. Tố Nghệ Sinh ra trong lòng vô cùng nóng bỏng. Kỳ thật hắn thấy rất rõ ràng, vô luận là Giang Chu hay là Khúc Khinh La, đều đang cố ý khống chế. Giang Chu vốn là người bình thường trong mắt hắn, lúc này cường đại, ngoài dự liệu của hắn. Mỗi một đao đều đủ để phá sơn liệt địa, nhưng hết lần này tới lần khác ngưng luyện đến cực hạn, không có một tia lực lượng tiết ra ngoài. Mà trong lúc pháp lực Khúc Khinh La trút ra, cũng đang dùng bí pháp bát tướng, giam cầm một tấc vuông thiên địa, không để lộ ra. Cũng chính là hai người còn biết khắc chế, nếu không đừng nói những hành thương này, phạm vi mấy dặm này, chỉ sợ đều bị dư lực lan đến. Tố Nghệ Sinh chỉ muốn hai người dừng tay. Trong mắt hắn, hai người tất có hiểu lầm, thế cho nên trở mặt thành thù. Mới có thể gặp mặt liền đánh chết. Đúng vậy, hắn đến bây giờ vẫn cho rằng hai người tất có tư tình. Hắn không hiểu Giang Chu, nhưng hắn hiểu Khúc Khinh La. Nếu không phải như thế, một người bình thường đạm mạc như thế, sao lại có hận ý với một người đàn ông như vậy? Giang Chu và Khúc Khinh La lại không biết bên cạnh có một người có vẻ khoan hậu, trong lúc khuyên can, còn nhảy lên một trái tim bát quái nhảy nhót. Chỉ sợ sẽ lập tức đình chiến, toàn lực chém hắn. Khúc Khinh La càng đánh càng kinh hãi. Rất nhanh nàng liền phát hiện, người phụ lòng bạc hạnh trước mắt này lại hoàn toàn giống như đổi thành một người khác. Mạnh đến không thể tưởng tượng nổi. Từ trước đến nay ở trong cùng thế hệ sở hướng vô địch, trong thiên hạ ngoại trừ ít ỏi mấy người bên ngoài, không ai có thể bị nàng để ở trong mắt. Nhưng dưới đao của người bạc hạnh này, nàng lại rơi vào hạ phong. Mang theo một tia khó có thể tin, nàng bỗng nhiên nhớ tới lúc trước Tiết Yêu Nữ kia nói qua. Người này có tu vi như vậy, cho dù là nhân yêu thù đồ, thiên hạ lại có mấy người có thể ngăn cản. Giết hắn vì tương lai. Người như vậy, còn cần lo lắng tiền đồ. Khúc Khinh La muốn nói chuyện, nhưng Giang Chu đao thế cuồng mãnh vô cùng, căn bản không cho nàng cơ hội. nàng mặc dù còn có thủ đoạn, nhưng nếu nghĩ tới không đúng, liền tuyệt không oán vì yêu nữ kia, mà cùng một người có thể là bị chính mình vô tội liên lụy lưỡng bại câu thương. Lập tức liều mạng tổn hại căn bản, lần nữa cường vận huyền nữ chân công. Cả người lại trở nên một trận mơ hồ. Thế đao như cuồng phong của Giang Chu lập tức thất bại. Trong đao thế của Khúc Khinh La, như một chiếc lá rụng đông đưa theo cuồng phong. Sắc mặt tái nhợt, khó hiểu mở miệng, giữa ngươi và Tiết Lệ không có uyên minh. Giang Chu nhíu mày, không biết nữ nhân ngu xuẩn này làm sao bỗng nhiên trở nên thông minh. Nhưng chỉ cười lạnh một tiếng, ngươi còn không tính là ngu xuẩn đến không cứu được. Tố Nghê Sinh ở một bên vô cùng nóng lòng, thấy tình thế ngươi chết ta sống của hai người lại chậm lại. Không khỏi vui mừng, trường kiếm trong tay rung lên, khuấy động hắc bạch nhị khí, một kiếm đâm tới. Trong miệng đồng thời nói, hai vị, các ngươi nếu không dừng tay, đừng trách bần đạo xuất thủ. Một kiếm này của Tố Nghê Sinh đâm vào giữa hai người. Hai người đồng thời cảm thấy lâm vào một cái vũng bùn xoáy bên trong, khắp nơi hư không chịu lực. Đao quang, phong lôi thủy hỏa, tất cả đều bị vũng bùn này hút vào, tiêu tan trong vô hình. Nhất cử nhất động của bọn họ đều hao phí lực lượng gấp mấy lần bình thường. Khúc Khinh La vốn không muốn đánh nữa, Giang Chu bổ đầu che mặt chém nhiều đau như vậy, cũng thở ra hơn phân nửa. Thấy cô gái này dường như chỉ số thông minh lên mạng một lần, cũng không có chiến ý, còn đánh nữa, nữ nhân này có chết hay không hắn không biết, chính hắn lại đau lòng muốn chết. Hai người liền thuận thế đồng thời dừng tay. Mắt nhìn còn lại 70 chân linh, trái tim Giang Chu đau nhói. Không khỏi nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi đã là lần thứ hai hủy huyễn thân của ta, món nợ này sớm muộn gì ta cũng phải tính toán với ngươi. Khúc Khinh La và Tố Nghê Sinh lúc này đều có chút sững sờ. Không phải vì Giang Chu, mà là Giang Chu lúc này, ở trong mắt bọn họ, tựa hồ lại biến thành một người khác. Chính xác mà nói, là khí tức thay đổi. Vừa rồi loại kiên ngạo thì càng khôn, đào xuất không trở ngại, như thần như ma khí thế, hoàn toàn không thấy. Thậm chí bọn họ hoàn toàn không nhìn thấy trên người đối phương có một chút dấu vết tu luyện nào. Nếu không phải nghe tiếng tim đập máu chảy, khác với người thường, bọn họ sẽ cho rằng người trước mắt thật sự là một người bình thường triệt để. So với huyễn thân vừa rồi càng bình thường không có gì lạ. Người này thật sự là cao thâm khó lường a, Tố Nghê Sinh thầm nghĩ, núi Phương Thốn, động Tam Tinh rốt cuộc là ở đâu? Chỉ hai ngày, hắn liên tiếp nhìn thấy hai cái thiên hạ ít có tuấn kiệt, lại đều là xuất từ trong đó. Là ta không đúng. Ngoài dự liệu của Giang Chu, nữ nhân ngu xuẩn này không hề nhăn nhó, rất dứt khoát thừa nhận. Thấy ánh mắt kinh ngạc của hắn, Khúc Khinh La chân trần lơ lửng, thần sắc nhẹ nhàng như cũ, đầu vẫn hơi ngẩng lên. Tựa hồ nàng không phải đang nhận sai, mà là đang giảng giải một chuyện bé nhỏ không đáng kể. Ta bị yêu nữ Tiết Lệ lừa, ngày sau chắc chắn sẽ cho ngươi một công đạo. Tố Nghê Sinh cười ha ha, đi tới nói, giải trừ hiểu lầm là tốt rồi, hai vị quay về với nhau. Rốt cuộc không đánh nữa, có thể hảo hảo thăm dò giữa hai người này rốt cuộc có tư tình gì. Khúc Khinh La lại cắt ngang tính toán của hắn, lạnh lùng nhìn Giang Chu nói, nhưng, không phải hai lần, là một lần. Chuyện Tiết Lệ, là ta không đúng. Nhưng hôm nay ngươi giết người này, nếu không thể cho ta một lời giải thích, người vẫn đáng chết như trước. Ánh mắt nàng rơi xuống một bên, trên nửa thi thể cháy xém của Lô Lăng. Giang Chu vốn thấy nàng dứt khoát nhận sai, đã có chút thay đổi cách nhìn đối với nàng. Để cho nàng hai câu này nhất thời nuốt trở lại. Tiết yêu nữ nói không sai, nữ nhân này đầu có bao. Đồ điên. Đối với bệnh thần kinh, nói nhiều hơn nữa cũng vô dụng. Dứt khoát mặc kệ. Đá đằng vụ không tình không muốn, lại bị dâm uy bức bách, không thể không quay đầu ngựa. Giang Chu Triều thật vất vả mới thoát khỏi tranh đấu áp bức, Lư Kính chưa hoàn hồn nói ra, Lư trưởng quỷ, ta giết, xác thực không phải nữ nhi của ngươi. Không đợi hắn nói liền nói, ta hỏi ngươi, ngươi hành nghề nhiều năm, có gặp qua chuyện nguy hiểm chết người không? Lư Kính giật mình, nhìn Giang Chu khí chất hoàn toàn bất đồng, mà quần áo mặc cũng thay đổi một thân giáo úy áo đen, có chút hoảng hốt. Nhưng vừa rồi mấy tức gian tranh đấu kia, lại làm hắn hồi tưởng lại vẫn có cảm giác kinh hồn, chỉ sợ cả đời khó quên. Đối với câu hỏi của nhân vật như vậy, hắn không dám chậm trễ. Đây là tự nhiên, nhiều không kể xiết. Giang Chu lại nói, nữ nhi của ngươi là võ nghệ cao tuyệt. Ức là đạo hạnh tinh thâm. Lư Kính cười khổ, tiểu nữ chỉ là thô thông quyền cước, làm sao nói tới cái gì cao tuyệt. Lư Mỗ cũng chỉ là người hành thương nho nhỏ, nào có cái phúc phận kia, có thể làm cho tiểu nữ bái nhập tiên môn. Giang Chu nói, đã như vậy, ngươi biết rõ hành thương hung hiểm, vì sao còn muốn mang theo nữ nhi của ngươi? Thật ra không có gì khó xử. Trên mặt hắn lộ ra thần sắc mờ mịt như hồi ức nói, lăng nhi nó. Lư Mỗ lần này ra ngoài, lăng nhi quấn quýt muốn đi cùng ta, nhưng ta cũng không đáp ứng. Chỉ là ai biết nàng không biết lúc nào lại trốn ở trong thùng hàng của đoàn xe, chờ lúc phát hiện, đã chậm, Lư Mỗ liền chỉ có thể mang theo nàng lên đường. Trái phải lần này đường xá cũng không tính là quá xa. Hắn nói xong, bỗng nhiên sửng sốt. Vốn không ai nói thì thôi, bây giờ Giang Chu thề song sắc nói con gái mình là yêu ma. Lúc trước hắn chắc chắn sẽ không nghe. Nhưng sau khi trải qua trận chiến khủng bố vừa rồi thì khác. Một nhân vật thần tiên như vậy, thực không cần phải nói dối hắn. Bây giờ nghĩ lại, quả thật có vài phần cổ quái. Con gái mình biết rõ nhất. Lư Lăng mặc dù có chút tinh quái, nhưng cũng không đến mức làm ra chuyện khác người bậc này. Hắn vào Nam ra Bắc nhiều năm, sóng to gió lớn đều trải qua, gặp vô số người. Một đôi mắt không nói thấy rõ lòng người, nhưng cũng có thể nhìn ra rất nhiều thứ. Trên đường đi, Lăng Nhi đúng là có vài phần cổ quái. Hành động này tính nết, ngược lại không có gì khác biệt. Nhưng có một điểm là làm hắn cảm thấy có chút không nghĩ ra. Nữ nhi của hắn từ nhỏ chưa từng rời khỏi quê nhà Thành Châu, thậm chí nhà cửa cũng ít ra. Dám lớn mật ẩn thân trong thùng hàng của thương nhân như vậy đã là vượt quá giới hạn. Dọc theo đường đi đi qua rất nhiều thành trấn phồn hoa, thấy rất nhiều vật mới lạ, nàng tuy rằng biểu hiện rất là hưng phấn, nhưng Lư Kính lại cảm thấy có vài phần cổ quái. Lúc ấy không có quá để ý, bây giờ ngẫm lại, hắn mới đột nhiên giật mình phát hiện. Hắn lại không có từ trong đó nhìn thấy bất kỳ cảm giác mới lạ nào. Đây chính là nguyên nhân hắn cảm thấy cổ quái. Tại sao vậy? Chứng minh những thứ kia đối với nàng mà nói căn bản đã nhìn quen lắm rồi, sớm đã không còn cảm giác mới mẻ. Nói như thế, hưng phấn của cô cũng có thể là cố ý biểu hiện. Làm sao có thể? Chẳng lẽ Lăng Nhi thật sự là... Thần sắc Lư Kính trở nên thất hồn lạc phách. Nếu Lăng Nhi này là yêu ma, vậy Lăng Nhi của hắn lại... Xem ra ngươi đã nghĩ tới. Giang Chu thở dài, nàng có phải là con gái của ông hay không? Tôi sẽ phái người liên lạc với Thành Châu Túc Tĩnh Ti, bảo bọn họ đến quê nhà Thành Châu của ông, điều tra kỹ càng. Lư Kính kinh hỉ nói, ngài là đại nhân của Túc Tĩnh Ti. Giang Chu gật gật đầu. Kỳ thật hắn cũng không phải từ điểm này mới xác định nữ nhân này không phải là con gái của Lư Kính. Hắn cũng không thật sự nhìn thấu sự ngụy trang của Lư Lăng. Ngụy trang của nàng rất hoàn mỹ, ngay cả Tố Nghê Sinh và Khúc Khinh La cũng không nhìn ra. Bởi vì nàng vốn không phải là yêu ma, mà là một người giống Lư Lăng như đúc. Giang Chu không biết nàng làm sao làm được, nhưng hắn đều có thần thông như mộng huyễn thân, trên đời này còn có dị thuật khác cũng chẳng có gì lạ. Sau khi hắn giết chết con yêu ma trong dịch lâu kia, từ hình ảnh ghi chép trong quỷ thần đồ lục nhìn ra sơ hở. Con yêu ma này gọi là đầu mỹ nhân. Thân phận đã từng cũng không tính là bình thường. Là một quan gia tiểu thư của Thành Châu, bởi vì phụ thân điều nhiệm Nam Châu, sau khi đến Nam Châu dàn xếp ổn thỏa, mới phái gia đình đón nàng từ Thành Châu tới. Một đường hộ tống, đi qua Ngũ Lý Dịch. Lúc đó, phản loạn huyện Sơn Nam đã bộc phát, bởi vì tin tức trì trệ, quan viên kia cũng không biết. Thật không may, đêm quan gia tiểu thư vào ở Ngũ Lý Dịch, liền bị phản binh Sơn Nam cùng người Sơn Mang công chiếm nơi này. Những phản binh kia cùng Sơn Mang muốn ở chỗ này đốt giết cướp bóc, không ác không làm. Quan gia tiểu thư sinh ra dung mạo tú lệ, làm sao có thể trốn được tặc thủ. Sau khi bị lăng ngược, còn bị Sơn Mang cắt đầu, cùng với dịch tốt và khách qua đường khác, treo đầu trước dịch lâu. Chúng đến và đi. Nhưng lại để lại đầy lâu đầu lâu, hướng triều đình bình phản đại quân thị uy. Lập tức Nam Châu nóng lòng bình định, cũng chỉ vội vàng lấy đầu xuống, chôn ngay tại chỗ. Sau đó để cho người ta làm chút pháp sự, liền gác lại mặc kệ. Thời gian dần dài, quan gia tiểu thư oán khí ngút trời, lại biến thành một yêu ma hung lệ. Ở đây giết hại khách qua đường. Trước đó không lâu, một người tìm đến nơi này, cùng đầu mỹ nhân đánh một hồi, còn đem thu phục. Giang Chu chính là vào lúc này nhìn thấy sơ hở. Hình dáng người trong bản đồ tuy rằng mơ hồ không rõ, nhưng động tác lại có thể thấy rõ ràng. Chỉ quyết của nàng khi thi triển chú pháp rất đặc biệt. Vừa vặn khi Giang Chu đánh chết đầu mỹ nhân, Lư Lăng và đám người Lư Kính trốn sau lão hòe. Cũng bí mật là một động tác tay tương tự. Hết lần này tới lần khác lão hòe cháy đột ngột như vậy, không giải thích được. Hắn không tin có thể có chuyện trùng hợp như vậy. Giang Chu không biết Lư Lăng này rốt cuộc là có mục đích gì, thu phục đầu mỹ nhân là vì cái gì xuất hiện ở chỗ này. Lại vì cái gì muốn đột nhiên giết lão hòe, cho nên đem chính mình cũng bại lộ ra. Những vấn đề này, có lẽ đạo sĩ đột nhiên xuất hiện cùng bà điên có thể cho hắn đáp án. Hai người bọn họ vốn không hợp với nơi này. Đột nhiên xuất hiện ở đây, không phải là vô duyên vô cớ. Lư Lăng kia bỗng nhiên đem cây hòe già thiêu chết, cũng chưa chắc cùng bọn họ không có liên hệ. Vừa rồi cây hòe già vô hỏa tự thiêu, chính là yêu ma này gây nên, nàng mặc dù làm được bí mật, nhưng Giang Mỗ lại vừa vặn thấy qua thủ pháp nàng thi triển. Giang Chu nhìn về phía nửa đoạn thể xác, đối mặt ngoài là giải thích với Lư Kính, lại là nói cho đạo nhân cùng người kia nghe. nhưng hắn cũng không thể nói ra nguyên nhân thật sự. Nhưng mà, Lư Mộ chẳng qua chỉ là một thương nhân, có tài đức gì, lại đáng giá để nàng trù tính bố cục như thế, vì sao vậy? Chợt trong lòng bối rối, nàng đã trù tính như vậy, Lăng Nhi kia chẳng phải giữ nhiều lành ít sao? Giang Chu không tiếp lời hắn. Chỉ sợ đúng như hắn nghĩ. Mặc kệ mục đích là gì, người này đã thay thế thân phận của Lư Lăng, 89/10 sẽ không để cho Lư Lăng sống yên ổn nữa. Thì ra là thế. Tố Nghê Sinh đột nhiên thở dài, ai, nói như vậy, Linh Không Đạo Trưởng quả nhiên bị diệt khẩu. Giang Chu nghi hoặc nói, Linh Không Đạo Trưởng. Tố Nghê Sinh há miệng, dường như do dự một chút mới lên tiếng, cư sĩ là giáo úy Túc Tĩnh Ti. Giang Chu nói, không sai, ở hạ Giang Chu, dám hỏi tên ngài. Tố Nghê Sinh có chút kinh ngạc. Nhân vật như vậy lại chỉ là một giáo úy nho nhỏ trong Túc Tĩnh Ti. Ý niệm chợt lóe lên, vội làm lễ, bần đạo Thuần Dương Cung đệ tử đời thứ ba Tố Nghê Sinh, đạo hào thần quan, bái kiến Giang giáo úy. Lại là Thuần Dương Cung, một trong lục thánh địa. Giang Chu trong lúc suy nghĩ hoàng lễ nói, thần quan đạo trưởng, vừa rồi nói là có ý gì? Tố Nghê Sinh nhìn Khúc Khinh La, mới nói, không giấu Giang giáo úy, tôi và Khúc cô nương tới đây là để tìm Linh Không đạo trưởng hỏi một chuyện. Mấy vị vừa mới nói gốc cây hoài già kia, kỳ thật chính là nơi Linh Không đạo trưởng tồn thân. Linh Không đạo trưởng sinh tiền chính là Diệu Chân Quan Phương Trượng trên núi Lạc Mai Nam Châu, cùng Thuần Dương Quan ta có chút sâu xa, chỉ vì tu hành xảy ra sự cố, không thể không hành thi giải. Thi giải chi đạo, gian nan vô cùng, mặc kệ hắn khi còn sống là người phương nào, vứt bỏ vỏ thịt túi da, chính là âm dương cách biệt. Cũng là tạo hóa treo người, Linh Không đạo trưởng thi giải linh tu, nóng lòng quay về đại đạo, lại sinh tâm ma, làm sai chuyện, bởi vì lấy chiêu hồn thuật mê hoặc tục dân, lấy thu hoạch hương khói tu hành. Bị Ngô Quận Âm Ti tróc nã vấn trảm, lại được cao nhân âm thầm tương trợ, đánh đổ thành Hoàng Lư Hương, trốn thoát. Giang Chu nghe đến đó, rốt cuộc biết hắn nói Linh Không đạo trưởng chính là chính mình muốn tìm quỷ tu kia. Lại là như vậy. Lư Lăng giả kia hẳn là người bên kia. Lần này làm là vì giết người diệt khẩu. Cứ như vậy, đầu mối duy nhất này lại đứt đoạn. Chỉ là phúc họa gắn bó, Linh Không đạo trưởng thoát được một kiếp, rồi lại hãm một kiếp. Tố Nghê Sinh nói đến đây, nhìn thoáng qua đám người Lư Kính, vị Lư cư sĩ này, nơi đây hung hiểm, không phải là nơi ở lâu. Sắc trời sắp sáng, không bằng chạy tới Ngô Quận tạm nghỉ, đem chuyện nơi này báo lên quan phủ, sau đó xử trí, có quan phủ che chở, tin tưởng yêu ma tà quái cũng không dám làm hại chư vị cư sĩ nữa. Lư Kính tâm tư linh mẫn, làm sao nghe không ra đối phương cố ý để cho bọn họ tránh đi. Hắn cũng biết những thần tiên này trung nhân làm việc gì bí hiểm, chính mình cũng bị những thứ tục nhân này lây nhiễm đi, sợ là họa phi phúc. Vội vàng đáp ứng, đồng thời phân phó thủ hạ tiểu nhị đi kiểm kê hàng hóa. Vừa rồi Giang Chu một chưởng mặc dù đốt dịch lâu, nhưng chỉ là đốt sập một nửa, bọn họ đổ hàng hóa chỗ chưa từng sống quá nhiều, đại khái vẫn là có thể bảo tồn được không ít. Tố Nghê Sinh thấy hắn thức thời, hai tay chạm nhau, như ôm viên cầu, chậm rãi chà xác. Hắc bạch nhị khí lưu động trong lòng bàn tay, ngừng tụ ra một thanh băng tinh tiểu kiếm ba tấc. Đưa cho Lư Kính nói, gặp nhau chính là hữu duyên, vật này liền đưa cho Lư cư sĩ, hoặc có thể bảo vệ Lư cư sĩ lên đường bình an. Lư Kính mừng rỡ, vội vàng tiếp nhận, lại đại lễ bái tạ. Giang Chu cũng nhìn ra Tố Nghê Sinh đang đẩy họ ra, cũng không vội. Kiên nhẫn chờ đám người Lư Kính kéo hàng rời đi. Tố Nghê Sinh mới hướng Giang Chu thở dài, Giang giáo úy đến đây, hẳn cũng là vì chuyện Linh Không đạo trưởng và thôn cốc mà đến. Giang Chu trong lòng giật mình, gật đầu nói, không sai. Tố Nghê Sinh nói, thực không giấu giếm, Linh Không đạo trưởng từ khi phát hiện bí mật của thôn cốc, liền tự biết đại kiếp nạn sắp tới. Âm thầm lấy bí pháp Thuần Dương Cung, đem trong đó đủ loại nguyên nhân, đều ở trong thư nói rõ. Giang Chu không nghĩ tới, chính mình vất vả truy tìm chân tướng, cho rằng theo Linh Không đạo trưởng chết, muốn như vậy mai một. Thế nhưng lại chậm rãi nói với Tố Nghê Sinh. Linh Không đạo trưởng mặc dù từ trong miếu thành hoàng chạy ra, nhưng linh thể lại bị thương nặng. Nếu không phải ở trong núi ngẫu nhiên gặp được một vị cư sĩ cứu giúp, sợ cũng sống không được bao lâu. Linh Không đạo trưởng chính là linh thể, nếu là người bình thường, mặc dù gặp gỡ, cũng bó tay không biện pháp. Hết lần này tới lần khác vị cư sĩ kia tuy là người bình thường, lai lịch lại có chút không tầm thường. Tố Nghê Sinh nói xong, lấy từ trong tay áo ra một vật, một hạt máu to bằng ngón cái. Mới nhìn giống như là một viên huyết ngọc, bất tri bất giác, ánh mắt lại bị nó hấp dẫn. Tự hồ có thể nhìn thấy trong đó có máu đang bắt đầu khởi động, có ác quỷ đang rít cào. Giang Chu nhất thời không để ý, suýt nữa rơi vào trong. Không khỏi cả kinh nói, đây là vật gì? Tố Nghê Sinh nghiêm mặt nói, huyết sát châu. Giang Chu sợ hãi cả kinh. Cái tên này hắn một chút cũng không xa lạ gì. trong mấy bản đồ quỷ vật hắn đánh chết đều có nhắc tới. Cũng là mê hoặc khó hiểu nhất từ trước tới nay của hắn. Vậy mà cứ như vậy nghe được từ miệng Tố Nghê Sinh. Vật này tán tận lương tâm, chính là dùng phương pháp cực kỳ tàn độc, dùng người sống luyện chế mà thành. Nếu là người ăn, liền sẽ biến thành vô tri vô thức, không sống không chết thi thể sống. Lại dùng biện pháp độc môn nuôi nấng, có thể dưỡng thành huyết sát thi. Huyết sát thi hồn cùng thịt dung hợp, cả người trong ngoài cứng hơn tinh cương, qua lại như bay. Đáng sợ nhất là, người bị nó làm bị thương, cũng sẽ biến thành thi thể sống, không còn nhân tính, chỉ biết giết chóc, ăn thịt uống máu, thời gian trôi qua, cũng đồng dạng hóa thành thi thể huyết sát. Thôn cốc kia là nơi chuyên luyện chế huyết sát châu, nuôi dưỡng huyết sát thi. Người cứu linh không đạo trưởng chính là một thôn dân trong thôn cốc. Hắn nhiều năm làm người nuôi dưỡng huyết sát thi, cũng học chút thủ đoạn, lại có thể vì linh không đạo trưởng phục dưỡng thân hồn. Cũng là hắn nhất niệm chi thiện, con trai sinh bệnh nặng, dược thạch vô cứu, biết linh không đạo trưởng là có đạo hạnh chân tu, liền cầu hắn cứu giúp. Linh không đạo trưởng cảm động và nhớ đức, liền theo hắn âm thầm lẻn vào thôn cốc, cứu con trai người nọ, đồng thời cũng phát hiện bí mật trong thôn cốc. Linh không đạo trưởng biết rõ vật này chi tà, hơn nữa luyện chế gian nan, cực kỳ tốn thời gian. Lại có người có thể âm thầm luyện chế huyết sát thi quy mô như vậy mà không ai biết, biết trong đó tất có thiên đại mưu đồ bí mật. Hắn tự biết bí ẩn như vậy, chỉ sợ là gặp kiếp nạn, liền sớm đem một khỏa huyết sát châu cùng mật tính một đạo đưa tới Thuần Dương cung, cũng không nghĩ tới. Nói tới đây, Tố Nghê Sinh lắc đầu, mặt hiện vẻ hổ thẹn. Giang Chu cho rằng hắn vì mình đến chậm, không cứu được linh không đạo trưởng mà ấy nấy. Lúc này Tố Nghê Sinh nhìn về phía Khúc Khinh La, Khúc cô nương, linh không đạo trưởng đã sớm dò ra kẻ đứng sau luyện chế huyết sát thi, bần đạo vốn muốn dẫn cô đến đây, là muốn chính miệng hắn nói rõ với cô. Hôm nay linh không đạo trưởng đã đi, nhưng bần đạo vẫn hy vọng Khúc cô nương đừng bị người ta lừa gạt, trở thành đồ đao của người khác. Vẻ mặt Khúc Khinh La không gợn sóng, ta chỉ tin tưởng hai mắt của mình, nếu người đã chết, người nếu không có chứng cứ xác thực, đừng phí môi phí lưỡi. Giang Chu nghe vậy nhìn thoáng qua Khúc Khinh La này. Nghe ý tứ này, đám ngu xuẩn này là bị người lừa đi làm chuyện thất đức gì? Nhưng với chỉ số thông minh của nàng, tựa hồ cũng không kỳ quái. Tinh thần có chút không bình thường, đầu óc không tốt, hết lần này tới lần khác thực lực cường đại, còn rất kiên trì kỹ đạo, tục xưng vừa sửng sốt vừa trục. Điển hình là loại người bị lừa còn phải vì nhân số tiền. Nghĩ như vậy, nàng ta thật đáng thương a, Giang Chu nghĩ, cũng không nhịn được lắc đầu. Khúc Khinh La nhạy bén quay đầu lại, thấy Giang Chu lắc đầu, khẽ nhíu mày. Nàng cảm giác người này tự hồ đang suy nghĩ chuyện gì không tốt, chỉ là nàng không có chứng cớ. Khúc Khinh La trong đầu chuyển động, cũng không muốn trì hoãn thêm nhiều chuyện nữa. Ánh mắt lưu chuyển, dừng lại trên người Tố Nghê Sinh, việc này dừng ở đây. Nếu như ngươi không có chứng cứ xác thực, sau này đừng chửi bới thánh quân trước mặt ta nữa. Nể mặt Thuần Dương cung, trước đây ta không so đo với ngươi, ngày sau nếu còn như thế, đừng trách ta không nể mặt Ninh chân nhân, nhất định không cùng ngươi nghỉ ngơi. Nói xong, liền xoay người bước ra, thân hình như trốn vào hư không, trong nháy mắt không thấy. Ai? Tố Nghê Sinh nhìn khoảng không, than thở một tiếng. Giang Chu không để ý Khúc Khinh La rời đi, mở miệng hỏi, thần quan đạo trưởng, ngài vừa mới nói linh không đạo trưởng đã sớm biết ai là người đứng sau màn, không biết có thể báo cáo hay không? Việc này. Giang Chu vốn cho rằng Tố Nghê Sinh đã nói nhiều như vậy, hẳn là không đến mức giấu giếm điểm này. Nhưng Tố Nghê Sinh lại cố tình lộ ra vẻ khó xử do dự. Ánh mắt di động, tựa hồ có vài phần né tránh ấy nấy. Giang Chu không khỏi nhíu mày nói, thần quan đạo trưởng có gì khó nói? Không dám lừa gạt cư sĩ, không phải bần đạo không muốn báo cho biết, việc này liên quan trọng đại, theo bản ý bần đạo, nên đem công bố cho thế gian. Lấy Giang giáo quý chi năng làm, hoặc có thể ngăn cản một hồi hạo kiếp, chỉ là bần đạo lại thực có vài phần bất tiện. Ai, hôm nay có thể cùng Giang cư sĩ nhân kiệt như thế quen biết, là bần đạo tam sinh may mắn, ngày khác hữu duyên, nhất định phải cùng Giang cư sĩ ngồi mà luận đạo, bần đạo còn có chuyện quan trọng, cáo từ. Tố Nghê Sinh nói xong, lại không cho Giang Chu cơ hội truy hỏi, liền hóa thành một đạo kiếm quang, bay qua trời. Bộ dáng vội vã kia, cũng có chút ý tứ che mặt mà đi. Tiểu đạo sĩ này, làm cái quỷ gì vậy? Giang Chu cau mày. Tuy rằng hắn đã sớm có suy đoán về người đứng sau màn, nhưng hắn vẫn muốn được xác nhận từ miệng Tố Nghê Sinh. Quên đi, biết được chân tướng thôn cốc, đã là niềm vui ngoài ý muốn. Nhìn thoáng qua cảnh tượng thê thảm lạc bại chung quanh, cùng cây hoài già bị đốt đến ngay cả rễ cũng không để lại, chỉ còn lại có một đống tro tàn, khẽ lắc đầu. Hắn thật không ngờ, gốc cây hoài già này che quỷ vật, chính là hắn muốn tìm linh không đạo nhân. Nếu sớm biết được, cũng chưa chắc Lư Lăng có cơ hội lợi dụng. Nhưng chuyện này cũng có chút quá trùng hợp. Hắn vừa mới tới đây, Lư Lăng cũng vừa vặn tới. Tiểu quỷ mục đồng kia. Linh Không đạo nhân ở chỗ cây hoè già này cư thân, hiển nhiên không phải chuyện ngày một ngày hai. Lư Lăng nếu đã sớm biết, không cần chờ hắn đến là có thể diệt khẩu, không cần phải đi một vòng lớn như vậy. Hẳn là không sớm hơn mình bao nhiêu thời gian, biết được tung tích của Linh Không đạo nhân. Có thể một mục đồng một tin tức bán hai lần, cũng có thể căn bản là nàng thiết kế để một mục đồng dẫn hắn tới. Nếu là cái trước thì thôi, nếu là cái sau. Lại vì cái gì? Chỉ là chơi thôi sao? Giang Chu nhất thời không tìm được đầu mối, cũng chỉ có thể tạm thời đè xuống. Việc cấp bách vẫn là trước đem chuyện thôn cốc cùng huyết sát châu hồi báo Hứa Thanh. Chuyện này, hiển nhiên so với hắn cùng Hứa Thanh dự liệu càng thêm nghiêm trọng. Sau khi biết được huyết sát châu đến tột cùng là cái gì, hắn trong nháy mắt liền có loại cảm giác. Có một tấm di thiên lưới lớn, cũng đã sớm tại vô thanh vô tức, đem toàn bộ Ngô quận, thậm chí toàn bộ Nam Châu đều bao phủ lên. Chỉ là hắn chém giết yêu ma, 10 phần 7, 8, đều cùng huyết sát hâu này có quan hệ. Lại như Tố Nghê Sinh nói, huyết sát thi này còn có tính chất có thể truyền bá, có thể phục chế, hơn nữa còn có cả một thôn người đang nuôi nấng. Thôn cốc chính là mai danh ẩn tích mấy chục năm a, đến tột cùng trong Nam Châu cất giấu bao nhiêu cái gọi là huyết sát thi. Nếu lời Tố Nghê Sinh nói là thật, huyết sát thi này có gì khác với cương thi, tàn thi mà hắn biết. Giang Chu hoài nghi, chỉ cần người phía sau màn kia ra lệnh một tiếng, có khả năng toàn bộ Nam Châu đều sẽ lập tức lâm vào một hồi tai ương ngập đầu. Đó quả thực chính là một hồi nguy cơ sinh hóa phiên bản tiên hiệp. Trong lúc suy tư, vỗ mạnh đầu Đằng Vũ, đi, trở về. Đằng Vũ bị đánh có chút mơ hồ, mài hai hàng răng nanh trắng bóng, âm thầm ghi nhớ một cái tát này. Nó trở thành công cụ trút giận, cũng đem mặt đất trở thành đối tượng trút giận, vùng bốn vó điên cuồng, dẫm đến một đường bụi mù cuồn cuộn. Trong Túc Tỉnh Ti, ngươi lại gặp được Tố Nghê Sinh. Hứa Thanh vẻ mặt ngoài ý muốn cùng ngưng trọng. Nếu thật sự là người này, vậy việc này coi như không giả. Hứa Thanh nói, người này không chỉ là đệ tử đời thứ ba của Thuần Dương Cung, mà còn là đạo tử đương đại của Thuần Dương Cung. Sau khi trưởng giáo Thuần Dương Cung tiếp xúc với Ninh Chân Nhân thoái vị, người này tiếp quản Thuần Dương Cung. Nghe nói người này xuất thân cực kỳ bất phàm, chính là bạn kiếm mà sinh, lúc sinh ra, ôm ấp thần kiếm, thần quan trùng thiên, kinh động Thuần Dương Cung, chạm trán Ninh Chân Nhân tự mình tìm đến, thu thập cửa tường, ban thưởng thần quan. Làm người ôn nhuận như ngọc, chính trực lỗi lạc, kiếm cốt bong bong, tuyệt đối không nói dối. Huyết sát châu, huyết sát thi. Trong miệng nàng thì thào lặp lại hai từ này, thần sắc có chút khó coi. Đi qua đi lại trong bách giải đường. Qua hồi lâu, mới xoay người nói, Giang Chu, việc này tạm thời dừng ở đây, người không cần tra xét nữa, ta sẽ tự mình xử lý. Giang Chu sửng sốt, đô úy đại nhân. Hứa Thanh nghiêm mặt ngắt lời hắn, người không nên hiểu lầm, ta cũng không phải là có lui bước chi tâm, chỉ là việc này sự tình trọng đại, đã không chỉ là mưu nghịch tạo phản bình thường, đã không phải là dùng ngươi ta lực lượng, thậm chí không phải lực lượng Ngô quận Túc Tỉnh Ti ta có thể xử lý. Để tránh tiết lộ tin tức, người phía sau màn chó cùng rứt dậu, gây ra đại họa, trước khi bổn đô úy trở về, người cũng không được động đậy. Giang Chu há miệng, cuối cùng vẫn nói, đã như vậy, Giang Chu tuân lệnh, chỉ là đô úy đại nhân cũng phải cẩn thận. Hứa Thanh nói không sai, nhưng trong đó chưa chắc không có ý bảo toàn cho hắn. Hắn biết tính tình Hứa Thanh, ngày thường mặc dù không có chuyện lớn, nhưng một khi đã quyết định, cũng không ai có thể thay đổi. Hứa Thanh tùy ý khoát tay áo, không nói thêm nữa, bước nhanh ra khỏi bách giải đường. Giang Chu thở dài. Vẫn còn quá yếu. Tuy rằng hắn có lực lượng võ thánh có thể dựa vào, nhưng cũng sẽ không tự đại cho rằng mình có thể hoành hành vô kỵ. Cao nhân thượng tam phẩm của đại tắc không tính là nhiều, nhưng cũng tuyệt đối không tính là ít. Người nọ nếu dám làm loại chuyện này, trong tay làm sao có thể không suy tính. Vũ thánh lực cũng không phải là của mình, chỉ là mượn tới. Tự bảo vệ mình hoặc có thể, muốn hoành hành vô kỵ, đó là muốn mù tâm. Nếu không, hắn cần gì phải bó tay bó chân như vậy? Tuy rằng kết quả không tính là hoàn mỹ, nhưng lần này hành trình tìm quỷ thị, coi như là đạt được mục đích, hơn nữa thu hoạch cũng xa xỉ. Trở lại trong tiểu viện, Giang Chu tạm thời buông xuống chuyện sốt ruột, xem xét thu hoạch lần này. Ngoại trừ ở Linh Lung Bảo Lâu đạt được phân quan hóa ảnh thôn tiểu thổ kiếm thuật, còn có từ đó đạt được mấu chốt, lấy Huyễn Mộng diễn luyện ra ba môn kiếm pháp. Tuy rằng tạm thời chỉ có thể ở trong tay Huyễn Mộng thân thi triển ra, nhưng trong đó hết thảy quan khiếu đều đã khơi thông, ở trong tay bản thể tái hiện cũng là vấn đề thời gian. Ngoài ra, còn có phần thưởng chém giết đầu mỹ nhân của Lịch Lâu. Tru Trảm Mỹ Nhân đầu 1, thưởng thất bộ trần kỷ. Cắt giấy thành binh thuộc 1, thất bộ trần kỷ cắt giấy thành binh, hiệp khách điều vi mã, tiền nhân giấy tác binh. Cắt giấy thành binh, không uống không ăn, đào thương không bị thương, động tĩnh sát phạt, tất tuân sắc lệnh. Chú viết, Thái Vi Đế Quân, túc trực bên Linh Cửu Đan Phòng, tạo nên binh giáp, trừ tà phụ chính, dương hòa bố thể, đến phục hoàng đình, Thiên Phù Đế Lịch, Chấn Nhiếp Đao Binh. Số lượng chân linh, 71, một trong bảy bộ trần kỷ, thuật cắt giấy thành binh. Giang Chu cũng không biết thất bộ trần kỷ là cái gì, nhưng hắn cảm thấy không có gì chờ mong tất yếu. Loại đồ chơi này thật sự giống như mảnh da vỡ, căn bản không có hy vọng tập hợp đủ. Lần trước phần thưởng tương tự, chính là âm phù minh lục, cũng chính là quỷ hòa phù. Ngoài trừ ba đạo phù lần trước, hắn còn chưa thấy bóng dáng của những phù chú khác. Thuật cắt giấy thành binh này, ngược lại có chút ý tứ. Cũng giống như bùa đuổi sát, là một môn đạo thuật luyện chế đạo binh hộ pháp. Chỉ là thuật diệt thi, luyện thi hạng mức cao nhất, nhưng luyện chế độ khó cũng cực cao. Thuật cắt giấy thành binh hạng mức cao nhất có hạn, chỉ là luyện chế độ khó tương đối thấp hơn nhiều. Cho dù là muốn luyện chế số lượng lớn cũng không tính là quá khó khăn. Hơn nữa sau khi luyện chế thành công, lúc không cần có thể tùy thân mang theo. Về lý thuyết, hắn ta thậm chí có thể mang theo một đội quân với số lượng đủ. Giang Chu mặc niệm thuật pháp quỷ thần đồ lục truyền đến, sơ lý đủ loại quan khiếu trong đó. Phát hiện thuật cắt giấy thành binh này, mấu chốt ở chỗ giấy, bút, mực, phù, chú, khí, trên năm chữ này. Lấy đạo hạnh bây giờ của hắn, luyện chế lên không tính quá khó khăn, nhưng cũng cần phế chút thời gian. Ngắn nhất cũng cần 7 ngày quan cảnh, mới có thể luyện ra 7 cái giáp binh. Môn đạo thuật này, cũng không phải từng cái luyện chế. Ít nhất cũng là 7. Có một chủ một bộ hai vị binh thủ, lại thêm 5 vị binh tốt. Mặc dù tốn thời gian, nhưng cũng không phiền toái. Giấy, bút, mực sử dụng tuy đều có môn đạo, nhưng dùng giấy vàng, bút lông, chu sa bình thường là được. Mấu chốt là hai chữ điểm linh. Tả hữu những thứ này hắn đều có thường bị, đương thời cũng không có việc vặt, Giang Chu liền chuẩn bị đầy đủ sự vật, chuẩn bị nếm thử một chút thuật cắt giấy thành binh nghe danh này xem là bộ dáng gì. Điểm linh thuật dựa vào đạo hạnh bản thân, cùng một chút linh quan đạo tính trong thần hồn linh phách. Không giống như quỷ hòa phù, còn cần luyện một phương cửu tuyền hiệu lệnh ấn. Sớm một chút, hắn cũng không có bản lĩnh này. Pháp môn cũng đơn giản, vào giờ tí đốt một nén hương, trước hương tụng niệm linh chú thái vi do quỷ thần đồ lục truyền lại, cho đến khi trên hương sinh ra linh quang màu vàng. Đem giấy, bút, mực đặt ở trước linh hương tỉnh chiếu hoàng kim quang, dễ dàng thở ra một hơi. Khí này cũng phi phàm khí, mà là tập hợp linh quang đạo tính trong thần hồn linh phách của bản thân. Thái vi linh chú cũng là chú pháp tinh luyện ra linh quang đạo tính. Sau khi giấy bút mực điểm linh, liền muốn đem giấy cắt thành người giấy, ở trên đó thư họa phù chú, lại đem người giấy đặt ở dưới lư hương linh hương. Mỗi ngày đều cần thay đổi một nén linh hương, 7 ngày sau lại thổi lên một ngụm linh khí, hộ pháp giáp binh liền thành. Trong lúc đó lại có một chỗ quan yếu, nếu là chặt đứt linh hương, người giấy kia liền sẽ mất đi trấn áp, ngược lại biến thành ác linh tà quái, hộ pháp không thành, ngược lại sẽ gây họa. Cho nên đồ chơi này cũng không phải có thể tùy ý luyện chế. Tuy rằng không khó, nhưng có chút rườm rà tốn thời gian. Bằng chính hắn, muốn luyện ra một chi đại quân, chỉ sợ có chút khó khăn. Nhưng nếu như có thể thu mấy người có thể tin, đem pháp môn này truyền xuống, vậy hắn ngược lại có thể mở công xưởng nước chảy mồ hôi sản xuất binh huyết giấy thực lực không đủ, số lượng đến gom, biện giấy chiến thuật. Chỉ cần số lượng đầy đủ, ngập cũng có thể dìm chết một cao thủ cấp bậc như Khúc Khinh La chứ. Ha ha. Giang Chu ảo tưởng về sau đại quân giấy ùn ùn kéo đến, Khúc Khinh La, Tiết Yêu Nữ, Tố Nghê Sinh, Lâm Sơ Sơ những cái người gọi là tuấn kiệt trẻ tuổi này, ở dưới biển giấy rung lẩy bẩy, nhịn không được cười ra tiếng. Cũng không trách hắn phát điên. Lần này nhìn thấy đám người Lâm Sơ Sơ, Tố Nghê Sinh, hắn càng nhận thức rõ ràng mình yếu đuối đến mức nào. Dù là mượn võ thánh lực, cũng chỉ có thể cùng Khúc Khinh La đánh không phân cao thấp. Còn phải tiếp tục cố gắng a, kỳ thật hắn cũng không biết, loại ý nghĩ này nếu là để cho mấy người kia biết, sợ là muốn nhổ hắn một đầu huyết đàm. Mấy người này đều là nhân vật hiếm có trên thế gian, vô luận xuất thân, tâm tính, tư chất, đều là sự lựa chọn nhất đẳng trên thế gian. Từ nhỏ khổ tu, thời gian tu luyện ngắn nhất cũng lớn hơn Giang Chu mấy lần, mặc dù bọn họ thoạt nhìn đều rất trẻ tuổi. Sau khi thoáng ảo tưởng, Giang Chu bắt đầu thu phục tâm thần, đốt hương nến, hành điểm linh chi pháp. Thái vi đế quân, phòng đang túc trực bên linh cửu, tạo nên binh giáp, trừ tà phụ chính. Dương hòa bố thể, tới phục hoàng đình, thiên phù đế lực, chấn nhiếp đao binh. Hương khói tại hắn một lần tụng niệm thái vi linh chú hạ, bắt đầu nở rộ kim sắc linh quang. Giang Chu tâm không tạp niệm, chỉ đọc đi đọc lại một lần. Cũng không biết qua bao lâu, trong cơ thể dần dần hội tụ ra một ngụm linh quang đạo tính chi khí. Cho đến khi cảm giác thời cơ đã tới, mở hai mắt ra, nhìn thấy giấy bút bên cạnh lư hương cũng nở rộ kim quang. Liền há mồm phun ra linh khí. Điểm linh thành rồi. Giang Chu cầm tờ giấy trong tay, cắt ra 7 người giấy dài 7 tấc. Lại dùng linh bút linh mặt vẽ lên phù chú. Phù này tên là Chiêu Hồn Tụ Phách Phù, là bí quyết mấu chốt nhất để luyện chế chỉ binh. Hắn đã sớm có chút trình độ vẽ phù, một bước này ngược lại là dễ dàng nhất. Đem 7 người giấy đặt ở dưới lư hương, liền xem như hoàn thành. Chỉ cần mỗi ngày thay linh hương, không có gì bất ngờ, 7 ngày sau, có thể thành binh. Quay đầu nhìn sắc trời còn tối, liền trở lại giường, trước sau như một mặt niệm kinh văn nguyên thần đại pháp. Cho đến khi tiếng chiên điểm mão vang lên, Giang Chu mở hai mắt ra, tinh thần đã trở nên rạng rỡ. Hôm nay cũng không phải hắn trực 3 ngày, nhưng đi vào trong viện, diễn luyện đao pháp. Hôm nay xuân thu 18 đao, hắn đã nắm giữ 16 đao trong đó, còn lại 2 đao cuối cùng, vẫn không được phép. Nhưng Giang Chu cũng không có nửa điểm lười biếng, cơ hồ mỗi ngày đều lặp đi lặp lại diễn luyện, trăm lần mới nghỉ. Đao pháp cũng ngày càng tinh thông. Trăm lần sau, liền buông xuống, tuyệt không nóng lòng cầu thành. Hôm nay lại có thêm 3 môn kiếm pháp cần tập luyện. Kỹ năng nhiều không áp thân. Giang Chu càng tu hành càng cảm nhận được ảo diệu rộng lớn của môn thần thông mộng huyễn bào ảnh này. Đạo sinh ra không, mộng huyễn bọc bóng chính là một cái vô trung sinh ra chi đạo. Căn cơ của hắn càng vững chắc, tích lũy càng nhiều, ảo mộng có thể sáng tạo càng nhiều, càng cao minh. Ngược lại ảo mộng cũng có thể cung cấp cho hắn càng nhiều tích lũy. Hỗ trợ lẫn nhau, sinh sôi không ngừng. Giáo úy đại nhân, Trần Viên ngoại tới chơi. Bên ngoài tiểu viện, Ất Tam Tứ bỗng nhiên đến bẩm, Trần Tam Thông ở bên ngoài cầu kiến. Giang Chu hơi ngẩn ra. Trần Tam Thông lần trước không phải nói muốn rời Ngô nhập kinh sao? Sao lại tới tìm hắn? Trần Viên ngoại, mới mấy ngày không gặp, lại càng có phúc khí, đây là có chuyện vui à? Giang Chu nhìn thấy Trần Tam Thông, cảm giác bụng của hắn rõ ràng lại béo thêm vài vòng. Trần Tam Thông sang sảng cười nói, ha ha ha, Giang công tử chê cười, ta nào có chuyện vui gì? Chỉ là trước khi đi, một ít việc vặt đều buông xuống, giống như ngự hạ ngàn cân gánh nặng à, muốn nói chuyện vui sao, đây cũng coi như là một chuyện. Giang Chu không khỏi nói, Trần Viên ngoại thật sự quyết định phải đi. Trần Tam Thông gật đầu nói, không sai, không giấu Giang công tử, hôm nay phải lên đường. Gấp như vậy. Giang Chu thở dài, thật đúng là đáng tiếc, không giấu Trần Viên ngoại, Giang mổ thật đúng là rất thích rượu Yên Ba Lâu. Trần Tam Thông cười to nói, ha ha ha ha, Trần mổ hôm nay chính là vì việc này mà đến. Nói xong, hắn lấy ra một cái hộp gỗ, đặt lên bàn rồi mở ra. Bên trong là một chồng khế ước, cùng một chuỗi chìa khóa. Đẩy tới trước mặt Giang Chu. Giang Chu kinh ngạc nói, Trần Viên ngoại đây là ý gì? Trần Tam Thông cười dài nói, Giang công tử đối với Trần mổ một nhà có đại ân, Trần mổ lại không thể báo đáp, không phải Trần mổ không có ân nghĩa chi tâm, thực là Giang công tử không phải tục nhân bình thường. Trần mổ ngoại trừ một thân mùi đồng, không thể báo đáp, lại không dám lấy mùi đồng vật, ô uế công tử tai mắt. Hôm nay, Trần mổ ngoại trừ tới hướng Giang công tử từ biệt, chính là vì đưa lên Trần mổ nhiều năm hầm rượu kim ba, để cho công tử hưởng dụng. Và nhất không thể báo đáp đại ân của công tử, cũng là tâm ý của Trần mổ, mong Giang công tử nhận lấy. Về phần khế ước đất đai này, chính là Trần mổ mấy gian hàng xá kia, Trần mổ đã muốn rời đi, mấy gian hàng xá này không người xử lý, sợ là muốn hoang phế. Liền cả gan phó thác cho Giang công tử có thể tùy ý xử trí. Giang Chu sửng sốt, việc này. Trần Tam Thông như sợ Giang Chu không chấp nhận, nâng hộp lên, nhét vào tay Giang Chu. Nắm tay hắn, nặng nề lắc vài cái, rượu ngon đưa cho công tử, mặc dù không phải vật quý giá gì, nhưng hơi có chút số lượng, liền đặt ở trong hầm rượu ngầm trong nhà, Giang công tử ở trong túc tỉnh ti, sợ là có nhiều bất tiện. Trần mổ có chút tâm ý, Giang công tử vạn lần đừng từ chối. Cái này, Giang Chu vốn không muốn nhận. Mấy gian hàng xá của Trần Viên ngoại hắn đã gặp qua. Đặt ở đời kia, không dám nói là hào nhất, nhưng trên một chút danh tiếng nhất lâm viên thế giới, tuyệt đối không thành vấn đề. Nhưng Trần Tam Thông nắm tay này, làm trong lòng hắn khẽ động, trên mặt lộ ra nụ cười, ha ha ha, Giang mổ mặc dù không tính là ham rượu như mạng, nhưng đối với rượu kim ba của Trần Viên ngoại lại khó có thể bỏ qua. Một khi đã như vậy, vậy Giang mổ liền mặt dày vui vẻ nhận. Trần Tam Thông mừng rỡ, như thế rất tốt. Giang Chu thở dài, chỉ là đáng tiếc, Trần Viên ngoại lần này đi, muốn gặp lại, cũng không biết năm nào tháng nào. Trần Tam Thông cười to, ha ha ha, Giang công tử là tuấn kiệt trong nhân loại, hay là Đông Dương tiên sinh chính miệng nói qua muốn thu nhập người trong môn. Đông Dương tiên sinh hiện giờ là tể phụ đương triều, nghĩ đến ngày Giang công tử vào kinh cũng không xa, đến lúc đó Trần mổ sợ là còn có thể gặp lại phong thái tuyệt thế của công tử. Giang Chu nghe vậy chỉ lắc đầu cười, cũng không đem lời này để ở trong lòng. Cùng Trần Tam Thông hàn huyên một hồi, Giang Chu bỗng nhiên hỏi, Trần Viên ngoại, mạo muội hỏi một câu, năm nay bao nhiêu tuổi? Trần Tam Thông hơi sửng sốt, nhưng vẫn nói, năm nay 42 tuổi, si sống nửa đời, ha ha. Giang Chu gật đầu, không nói thêm gì nữa, tựa hồ chỉ thuận miệng hỏi. Lại cùng hắn hàn huyên vài câu, Trần Tam Thông liền đứng dậy cáo từ rời đi. Lúc gần đi, còn cố ý nói một câu, nói là Giang Chu hôm nay liền có thể đi tiếp nhận Trần gia đại trạch. Giang Chu tiễn Trần Tam Thông ra khỏi Túc Tĩnh Ti, nhìn hắn rời đi. Trở lại tiểu viện, nhìn khế đất khế ước trong hộp, trong mắt hơi lộ ra suy tư. Giáo úy đại nhân, đây là thu lễ sao? Thanh âm Kim Cửu truyền đến, liền thấy hắn từ trong viện đi tới. Nhìn thấy cái hộp trong tay Giang Chu, trêu chọc nói. Lúc tới ta nhìn thấy Trần viên ngoại của Yên Ba Lâu, đây là hắn lấy lòng ngươi. Cho ta xem, là bảo bối tốt gì? Một ít rượu, cùng Trần gia trạch viện. Giang Chu biểu môi nói, lấy lòng cái gì? Chẳng qua là người ta cảm tạ ta lúc trước trả lại sự trong sạch cho nhà hắn mà thôi. Vậy thì chưa chắc, ngươi bây giờ là giáo úy đại nhân, người muốn lấy lòng ngươi cũng không ít. Kim Cửu nói xong, miệng chật chật, lộ ra hâm mộ nói, nhưng bút tích của Trần Tam Thông cũng quá lớn đi. Nhà hắn có giá trị xa xỉ. Như vậy xem ra, bên ngoài truyền thuyết hắn muốn cả nhà dời đi là thật. Giang Chu cười lạnh nói, vậy sao? Kim Tuần Vệ, vậy ngươi có muốn lấy lòng bổn đại nhân trước không? Kim Cửu khoát tay nói, ai, quên đi, tuy rằng ta muốn, nhưng hiện tại ta là người của Miêu giáo úy, hai đầu là chuột, tối kỵ quan trường A. Được rồi, đừng nói nhảm nữa, tới tìm tôi có chuyện gì? Giang Chu thu hồi cái hộp, đi vào trong phòng, vừa nói. Từ khi hắn lên làm giáo úy, hắn cũng được điều vào trong lớp học của Miêu Nhân Phong. Hai người gặp mặt cũng không nhiều như ngày xưa. Lúc này đặc biệt tới tìm hắn, hẳn là có việc. Kim Cửu nói, không có chuyện gì lớn, Miêu giáo úy phái ta tới hỏi ngươi, vụ án của Thường Tứ điều tra thế nào? Giang Chu động tác dừng lại, chợt nói, chuyện này sao, Hứa Đô Úy nhận vụ án, nói muốn tự mình điều tra, tôi không hiểu lắm. Được, vậy ta cứ như vậy đi trở về. Kim Cửu khoát tay, liền rời đi. Giang Chu trở lại trong phòng, ngồi trên ghế nhắm mắt trầm tư. Vừa ngồi đã an vị hơn nửa ngày. Vào đêm, mới mở mắt đứng dậy. Gọi Ất Tam Tứ đến, nói muốn đi điều tra tung tích của một yêu ma phạm án. Dẫn theo mấy người, liền ra khỏi Túc Tĩnh Ti. Rời khỏi Túc Tĩnh Ti, đến nhà khổ chủ liên quan đến vụ án, Giang Chu bảo mấy người đi cẩn thận thẩm vấn khổ chủ, chính mình ở trong nhà khổ chủ kiểm tra chung quanh. Lại thừa dịp không người chú ý thời điểm, hóa ra Huyễn Mộng Thân lưu lại, bản thể đã lặn ra ngoài, chạy tới Trần gia đại trạch. Hắn ngược lại muốn nhìn xem, Trần Tam Thông vòng qua khúc cua lớn như vậy, dùng phương thức bí ẩn như vậy, đến tột cùng muốn nói cho hắn biết cái gì. Lúc trước ở Túc Tĩnh Ti, Trần Tam Thông nhét cái hộp vào trong tay hắn, vừa nói một câu, vừa nắm tay hắn, lắc mạnh ba cái. Ba cái kia vừa vặn liền đối ứng ba chữ, quý, thả, hạ khuê, phòng, hạ. Vốn là không đầu không đuôi, nhưng hắn lại nhiều lần cường điệu mình đối với hắn có đại ân. Trần Tam Thông là người, không phải loại người đem ân nghĩa đặt ở ngoài miệng. Nếu không sẽ không cách lâu như vậy, mới nói muốn báo ân. Ân lớn nhất của hắn đối với Trần Tam Thông không phải là bắt được quỷ trong khuê phòng Trần Thanh Nguyệt, trả lại sự trong sạch cho Trần gia sao? Nếu hắn dụng tâm lương khổ như vậy, đại phí trắc trở, dùng phương thức bí ẩn như vậy, hơn nữa còn là ở trong sào huyệt của Túc Tĩnh Ti, Giang Chu. Chứng minh chuyện hắn muốn nói, chỉ sợ không phải chuyện đùa, hơn nữa cho dù là ở Túc Tĩnh Ti, cũng không thể che giấu tai mắt người khác. Tâm tư Giang Chu chuyển động, đã vào đại trạch Trần gia. Nhưng hắn không có lập tức đi đến khuê phòng tú lâu của Trần Thanh Nguyệt, mà là trước tìm được hầm rượu, nhìn trên trăm vò kim ba chất đầy hầm, lộ ra nụ cười vui vẻ. Lại đi dạo lung tung trong đại trạch Trần gia, trên mặt đều là vẻ mừng rỡ. Tự hồ vì có được một tòa nhà lớn giá trị xa xỉ mà cao hứng. Trong quá trình này, tự nhiên cũng tới tú lâu của Trần Thanh Nguyệt. Lúc trước tòa tú lâu kia, sớm đã bị thần tú một chưởng đập nát, bây giờ lại trùng kiến, cùng nguyên lai giống nhau như đúc. Đi lòng vòng hồi lâu, Giang Chu mới tiến vào trong lầu. Nếu như vậy còn có người có thể âm thầm theo đuôi nhìn trộm hắn, vậy hắn cũng không có cách nào. Chẳng lẽ ta hiểu lầm ý Giang Chu ở trong tú lâu tìm hồi lâu, cũng không có tìm được đồ vật dị thường gì, càng không có để lại sách các loại. Hắn không khỏi hoài nghi là mình đa tâm, sẽ sai ý tứ của Trần Tam Thông. Nhưng nghi ngờ cũng chỉ lóe lên. Trần Tam Thông không phải là người nhàm chán như vậy. Nhà Trần gia đã không còn một bóng người. Trong nhà ngoại trừ một ít đồ dùng bình thường bài trí, cũng không có để lại quá nhiều đồ đạc. Xem ra, cũng không phải vội vàng dời đi, mà là chuẩn bị không ít thời gian. Trần Tam Thông cũng chỉ là trước khi đi, mới tới gặp hắn. Hoặc là Trần Tam Thông đối với hắn thái độ rất tùy ý, chỉ đem hắn trở thành hời hợt chi giao. Hoặc là, chính là không thể không như thế. Hiển nhiên, đối với một người bạn hời hợt, cũng không có khả năng lớn như vậy, đem nhà mình đều tặng. Dưới khuê phòng, Giang Chu đứng trên tiểu lâu, khuê phòng Trần Thanh Nguyệt mở cửa sổ, lộ ra vẻ suy tư. Mặc dù là sàn nhà, hắn đều cẩn thận lục soát một lần, không phát hiện cái gì ám cách các loại. Đưa mắt quét qua khu vườn u tĩnh lịch sự tao nhã phía dưới. Đừng nói, nguyên bản hắn đối với Trần Tam Thông đưa hắn nhà cũng không thèm để ý, nhưng nhìn kỹ tòa nhà này, hắn còn rất thích, sinh ra tâm tư dọn vào. Túc Tĩnh Ti mặc dù tốt, nhưng dù sao nhiều người mắt tạp, tai mắt đông đảo. Lúc trước hắn cố ý bại lộ một ít đồ vật, không có gì trở ngại. Nhưng vật đổi sao dời, có nhiều thứ, vẫn nên cất giấu một chút thì tốt hơn. Hả? Giang Chu thấy được dưới cửa sổ, có một gốc cây nho nhỏ mới. Đó là một gốc cây đào. Hắn bỗng nhiên nhớ tới, ba ngày cùng Trần Tam Thông khách sáo nói chuyện phím lúc, hắn lặp đi lặp lại mấy lần nhắc tới, kìm ba lâu tốt nhất cách uống, kỳ thật là hái một hai đóa hoa đào, trước tiên ở trong rượu ngâm hai ngày. Vị trí của cây này, không phải là ở dưới khuê phòng sao? Trần Tam Thông này. Nói không rõ ràng, khắp nơi ẩn sâu. Nếu hắn ngốc một chút, lần công phu này chẳng phải là hoàn toàn uổng phí sao? Rốt cuộc là có bao nhiêu bí mật, sợ bị người phát hiện như vậy. Giang Chu trực tiếp từ cửa sổ nhảy xuống, vòng quanh cây đào cẩn thận quan sát tìm kiếm. Quả nhiên có chút cổ quái. Tuy chỉ là một gốc cây nhỏ, nhưng Giang Chu lại nhìn ra vài phần quyến rũ. Cho dù là một mảnh rừng đào nở rộ, cũng chưa chắc có thể cho hắn cảm giác như vậy. Chỉ có thế thôi. Ngoài ra, Giang Chu nhìn không ra có gì khác thường. Chẳng lẽ, thật đúng là phải chờ nó nở hoa, lấy ra ngâm rượu hay sao? Nhìn dáng vẻ cây nhỏ này, thật muốn đợi đến khi nó nở hoa, cũng không biết phải đợi bao lâu. Giang Chu hồi tưởng lại mỗi một câu nói của Trần Tam Thông, chỉ sợ hắn thật đúng là có ý này. Trần Tam Thông này, khó trách phải tặng nhà cho mình. Không chỉ là vì bí ẩn, rất có thể vẫn là muốn hắn trông coi gốc đào này. Đã như vậy, bổn giáo úy cũng không khách khí. Giang Chu nhìn xem thật lớn một tòa vườn, lúc này quyết định, ngày mai liền dọn tới. Tuyệt đối không phải hắn tham luyến biệt thự, thuần túy là nhận ủy thác của người khác, chuyện trung thành. Thuận Hoài Thủy mà xuống, cách Ngô quận hơn 200 dặm, chính là đương kim lục hoàng tử, đất phong sở vương truyền cho, vườn đô nước sở. Dĩnh đô mặc dù nhỏ hơn Ngô quận gần một nửa, nhưng trình độ phồn hoa dường như không kém, ngược lại còn hơn. Sở vương phủ ở Dĩnh đô. Tuy là chỗ ở của sở vương, hoa mỹ tuyệt luân, chiếm diện tích cũng không tính là lớn. Người kiến thức uyên bác đều biết, sở vương cung này thậm chí so ra kém một hai phủ đệ hoàng tử trong Ngọc Kinh thần đô khi sở vương chưa phong vương thủ quốc. Đương kim sở vương ở trong văn nhân, danh vọng cực cao. Tài học của hắn từng được đại nho khen ngợi, là đứng đầu các hoàng tử. Làm người lễ hiền hạ sĩ, tiếng thối có độ, vả lại nhân tâm yêu dân, ngự hạ có độ, tri nhân thiện dụng, rất có phong thái hiền vương. Trong nước bách nghiệp hưng thịnh, bách tính an cư. Sở vương nhân đức, thường thi hành nhân chính thiện cử, lưu dân các nơi Nam Châu, phần lớn chạy theo đất sở. Rất được văn nhân khen ngợi, dân chúng ủng hộ. Lễ hội mùa thu sắp tới, sau lễ tế, bát trân dạ yến của điện hạ chuẩn bị thế nào? Đây chính là đại sự trọng đại mỗi năm một lần của sở vương phủ, không thể qua loa được. Sở vương phủ nội trạch hậu viện, trong phòng khách hoa mỹ. Một phụ nhân ăn mặc lộng lẫy ung dung, dung mạo xinh đẹp tuyệt trần ôn ngôn nói. Nàng chính là nữ chủ nhân của phủ đệ này, sở vương phi. Dưới công đường không người hầu hạ hơn 10 quản sự mama, thì nữ nội viện vương phủ. Một lão mama không người nói, bẩm nương nương, tất cả công việc đều đã chuẩn bị thỏa đáng, tuyệt sẽ không xảy ra nửa điểm sai lầm. Như thế là tốt rồi. Sở vương phi gật gật đầu, dừng một chút dường như lại nhớ tới cái gì, làng dương gần đây thế nào. Bổn cung gần đây bận rộn thu tế sự tình, ngược lại là thiếu quản giáo, nàng không có lại nháo ra cử chỉ gì khác người chứ. Lão mama cười nói, nương nương nhưng xin yên tâm, quận chúa huệ chất lang tâm, dịu dàng hiền thục, làm sao sẽ có hành động khác người. Ha ha ha. Sở vương phi phát ra một tiếng cười duyên, tựa hồ nghe được thiên đại chê cười. Trần mama, người cái miệng này a, đèn cũng có thể cho ngươi nói thành trắng. Lão mama nghi mặt nói, nô tỳ ăn ngay nói thật thôi, nô tỳ cũng sống hơn nửa đời người, thật sự là chưa từng thấy qua người nào nổi bật hơn quận chúa. Được rồi, ngươi cũng không cần vì nàng nói lời tốt. Sở vương phi mặc dù biết rõ lão mama là đang dỗ nàng vui vẻ, nhưng vẫn vui vẻ vẻ mặt tươi cười. Che miệng cười khẽ, mắt phượng lưu chuyển, đột nhiên nhìn thấy một mama dưới công đường thần sắc khác thường, không khỏi lông mày liễu nhẹ nhàng. Vương mama, nhìn vẻ mặt của ngươi, có gì không ổn? Chẳng lẽ Lan Dương nha đầu này thật sự lại gây chuyện? Vương mama vẻ mặt sợ hãi bái nói, hồi nương nương, Trần mama nói, cũng là nô tỳ suy nghĩ, quận chúa như thế, làm sao có thể gây chuyện? Sở vương phi nhíu mày nói, vậy là như thế nào? Vương mama vội vàng quỳ xuống, làm bộ nhìn chung quanh vài lần, nô tỳ không dám nói. Sở Vương Phi nhìn lướt qua mọi người dưới đường, phất tay nói, các ngươi đi xuống trước đi. Vâng. Chúng thị rối rít đáp ứng. Lão ma ma họ Trần trước khi thối lui, hung hăng trừng mắt nhìn Vương ma ma một cái. Vương ma ma chỉ làm không thấy. Sở Vương Phi nói, Lan Dương đến tột cùng đã làm cái gì? Vương nương nương cúi đầu nói, nương nương, việc này thật sự không liên quan đến quận chúa, chỉ là... Việc này có lẽ có trở ngại với danh tiết của quận chúa, nô tỳ vẫn luôn ẩn sâu trong lòng, không dám tiết lộ chút nào. Ngươi nói cái gì? Thần sắc Sở Vương hơi lạnh, có trở ngại danh tiết. Chợt thần sắc không vui không giận, nhìn không ra dị thường, thản nhiên nói, đã là vẫn ẩn sâu, vì sao hôm nay lại muốn nói ra? Nương nương hỏi, nô tỳ không dám lừa gạt, hơn nữa. Sở Vương Phi nói, hơn nữa cái gì? Ngươi còn muốn ấp a ấp úng, đừng trách bổn cung lòng dạ độc ác. Vâng. Vương nương nương cúi đầu, không dám trì hoãn, vội vàng nói ra, nương nương, kỳ thật lần trước quận chúa trốn khỏi Vĩnh Đô, từng ở Ngô quận cùng một nam tử trẻ tuổi và có cử chỉ thân mật. Nô tỳ từng giận nam tử kia vô lễ với quận chúa, muốn ra tay giáo huấn, ai ngờ, quận chúa lại đột nhiên đứng ra, nô tỳ cư nhiên là không dám vô lễ với quận chúa. Nhưng quận chúa lại tình nguyện lấy tính mạng áp chế thái độ, cũng muốn bảo vệ nam tử kia, hiện giờ. Hôm nay trở lại vương phủ nhiều ngày, nô tỳ thấy quận chúa thường xuyên ưu tư xuất thần, mới đầu nô tỳ còn nói là quận chúa mới vừa về vương phủ, nhất thời không muốn ra ngoài náo nhiệt. Nhưng trước đó vài ngày, nô tỳ lại nghe nói, quận chúa âm thầm phái thị tỳ đi hỏi thăm tin tức nam tử trẻ tuổi kia. Sở Vương Phi nghe xong, trên mặt hiện ra giận dữ. Đại sự như thế, lão nô ngươi dám giấu giếm, đến bây giờ mới nói. Vương ma ma sợ hãi, nương nương thứ tội. Thật sự là liên quan đến danh tiết quận chúa, nô tỳ không dám tùy ý bố trí a. Sở Vương Phi sắc mặt lạnh lùng nói, ngươi tạm thời ghi nhớ trận roi này, trước tiên đem việc này tỉ mỉ nói ra. Vâng. Vương ma ma cúi đầu, trong mắt hiện lên một sắc tia lệ. Liền đem tình cảnh ngày đó ở Ngô quận gặp được quận chúa cùng tiểu tử cuồng vọng Túc Tỉnh Ti kia nói ra. Bà cũng không dám bị đặt, những gì nhìn thấy nghe thấy, đều một năm một mười căn cứ vào sự thật mà nói ra. Chỉ là hơi nói mơ hồ mập mờ một chút, lại thêm giấm chua một phen, làm cho người ta nghe tới, liền chắc chắn cho rằng là hai người có loại tư tình nào đó. Sở Vương Phi quả nhiên tức giận, Lan Dương nha đầu này, thật kỳ cục. Lại cùng một tuần yêu vệ hồ nháo như thế. Nàng cũng sẽ không chỉ dựa vào lời nói một mặt của Vương Ma Ma mà tin. Nhưng nữ nhi nhà mình nàng hiểu rõ, không đến mức thật làm ra chuyện xấu gì đến, nhưng cùng một người thân phận thấp kém như thế lăn lộn, bản thân cũng không phải là một chuyện vẻ vang. Như Vương Ma Ma đã nói, nhà đầu chết tiệt này đến bây giờ vẫn còn nhớ mãi không quên tiểu sai lại kia, như vậy làm sao được? Tức giận rất nhiều, cũng không khỏi có chút đau đầu. Đi, mời điện hạ xuống một chuyến. Vương Ma Ma không dám trì hoãn, vội vàng bò dậy, vội vàng đi. Không bao lâu, Sở Vương một thân hoa quý, khí độ nho nhã tuấn tú phi phàm liền sải bước từ ngoài cửa đi tới. Ha ha ha, ái phi, người cũng khó được chủ động muốn gặp bổn vương a, như thế nào? Lại là nhớ bổn vương. Sở Vương Phi lại vô tâm cùng hắn cười ầm ĩ, y lễ tham kiến về sau, liền tức giận nói, điện hạ đừng có mơ hồ, ngài có biết, con gái bảo bối của ngài làm chuyện tốt gì không? Ồ, nha đầu này lại chọc ái phi tức giận. Thật kỳ cục. Nói xem nàng lại gây họa gì. Bổn vương lập tức bảo nàng tới đây, bồi tội cho ái phi. Sở Vương làm bộ giận dữ, nhưng Sở Vương Phi lại nghe ra được, trong lời nói của hắn cũng là đang giải vây cho nữ nhi bảo bối nhà mình. Sở Vương Phi tức giận nói, điện hạ, lần này ngươi không thể dung túng nàng nữa. Cái khác đều dễ nói, nhưng hôm nay nàng lấy danh tiết của mình làm càn. Danh tiết? Sở Vương sửng sốt, chợt cười an ủi, ái phi quá lo lắng, nha đầu này mặc dù đôi khi thích náo loạn một chút, nhưng vẫn hiểu chừng mực, quả quyết sẽ không làm chuyện quá khác người. Hoài Bích là khuê danh của Lan Dương quận chúa, cũng chỉ có loại trường hợp riêng tư này hai người mới có thể gọi. Điện hạ, đây cũng không phải là ta quan tâm vớ vẩn. Sở Vương Phi tức giận đem sự tình một năm một mười nói ra. Sau đó không vui nói, cái lão nô này sợ là cùng tuần yêu vệ kia có cái gì khúc mắc, đến nơi này đến gây chuyện thị phi, trong lời nói tất nhiên có chỗ gây chuyện. Nhưng nàng còn không đến mức có lá gan lớn như vậy, bịa ra lời nói dối để gạt ta. Mặc kệ như thế nào, nhà đầu chết tiệt này cùng tuần yêu vệ kia nhất định là đã gặp mặt, cũng từng tiếp xúc. Thân phận của nàng là gì? Tuần yêu vệ là thân phận gì? Dù là cái gì cũng không có, đó cũng là chuyện không ổn, hỏng thanh danh, đến lúc đó ta xem ngài làm sai đem nữ nhi bảo bối gả ra ngoài. Sở Vương đỡ Sở Vương Phi ngồi xuống, cười bồi nói, không nghiêm trọng như vậy chứ? Không nghiêm trọng như vậy. Sở Vương Phi trừng mắt phượng, con gái bảo bối kia của ngài tương tư, lại còn đặc biệt phái người đi ra ngoài hỏi thăm. Đường đường là quận chúa tôn nghiêm, lại lén lút hỏi thăm một người đàn ông, ngài nói không nghiêm trọng như vậy. Nha đầu chết tiệt này, ta nói nàng mấy ngày nay như thế nào rầu rĩ không vui, ban đầu chỉ nói nàng là ở bên ngoài chơi giả ngoại, về đến trong nhà nhất thời khó chịu, ai nghĩ nàng dĩ nhiên là muốn nam nhân. Sở Vương Phi tức giận đến trước ngực phập phồng, ngẫm lại vẫn không có đem những lời khó nghe kia thốt ra. Như vậy sao? Đó đúng là lỗi của Hoài Bích, thật kỳ cục. Sở Vương đột nhiên biến sắc, người đâu, lập tức đem quận chúa áp tới cho bổn vương, trọng đánh 20 đại bản. Đi. Sở Vương Phi vội vàng kéo hắn một chút, tức cười nói, điện hạ, đã lúc nào rồi, còn hỗn đản như vậy. Tốt, đến lúc đó ta liền ở một bên nhìn, cũng không ngăn cản ngài, xem ngài có phải thật cam lòng đánh hay không. Ha ha ha, người biết ta, Ái Phi cũng vậy. Sở Vương cười ha ha, lại tò mò nói, Ái Phi à, nghe ngươi nói như vậy, Hoài Bích nha đầu thật sự có tâm thượng nhân. Sở Vương Phi nói, Phi, người trong lòng cái gì? Chỉ là một tiểu sai lại cũng xứng. Lại thở dài, người trong lòng thì không đến mức đó, nhưng ta thấy nàng mấy ngày nay đúng là cổ quái, đúng là có vài phần tương quan với tiểu sai lại kia. Sở Vương nói, ồ không biết người này là ai? Lại có thể làm lớn như vậy? Sở Vương Phi không thèm để ý nói, chính là một tuần yêu vệ của Túc Tỉnh Tiên Ngô Quận, tên là Giang gì đó. Đúng, tên là Giang Chu gì đó. Đúng là người này. Phản ứng của Sở Vương lại ngoài dự liệu của nàng, lộ ra vài phần kinh ngạc. Không khỏi nói, điện hạ biết người này. Ha ha ha. Sở Vương cười nói, từng có duyên gặp mặt một lần, người này đúng là có vài phần phong lưu khí độ, không giống sai lại bình thường. Hơn nữa Ái Phi có điều không biết, người này tuy là tuần yêu vệ, nhưng tướng mạo văn tài đều phong lưu, trong văn đàn Nam Châu cũng có nhiều lưu truyền, rất được tể phụ đương triều yêu ái, càng nói rõ, muốn thu làm quan môn đệ tử. Hả? Sở Vương Phi nghe vậy, càng thêm kinh ngạc, tể phụ đương triều. Nói như vậy, hắn còn là đệ tử Lý Đông Dương. Nàng thần sắc khẽ động, điện hạ, theo ngài xem, tài học của hắn tương lai có khả năng kim bản lục danh hay không, lên được Trích Tinh Đài kia, Lãm Nguyệt Trì bên cạnh, hay đi một chuyến Long Hoa Yến. Sở Vương giễu cợt nói, Ái Phi, sắc mặt của nàng có chút nhanh a chật. Sở Vương Phi tức giận nói, điện hạ, sự tình liên quan đến chung thân đại sự của Hoài Bích, chớ có đứng đắn. Ngài làm thần thiếp thật sự là câu nệ môn hộ chi kiến kia, chính mình lại không để ý tôn trọng hạnh phúc nữ nhi sao? Nếu hắn thật sự là quan môn đệ tử của Lý Đông Dương, ngày khác có thể lục danh kim bản, leo lên Trích Tinh Đài, Hoài Bích gả cho nhân vật bậc này cũng không tính là khác người. Vân vân vân, hiền danh Sở Vương Phi của ngươi, thiên hạ ai mà không biết. Sở Vương cười cười, lại suy nghĩ nói, người này học như thế nào, bổn vương mặc dù chưa từng tận mắt nhìn thấy, nhưng văn chương thi từ của hắn ở Nam Châu lại lưu truyền rộng rãi, lấy văn xem người, đúng là nhất lưu nhân tài, nhưng... Lại có lời đồn, những văn chương thi từ này lại không phải hắn làm, đây là chính miệng hắn nói. Cho nên, Ái Phi ngươi nếu hỏi hắn có thể thu danh kim bản hay không, cũng thật làm khó bổn vương, nhưng Lý Đông Dương nói qua, cũng không có giả. Sở Vương Phi nghe vậy nhíu mày, như vậy. Sở Vương thấy thế, cười nói, Ái Phi nếu mời bổn vương tới, nghĩ đến là đã có chủ ý, ngươi nói ra, là muốn đánh muốn giết, bổn vương đều theo ngươi. Một tên sai lại nho nhỏ cũng dám mơ ước quận chúa của bổn vương. Hừ, thật sự là không biết cái gì gọi là. Sở Vương Phi nghe vậy vỗ nhẹ hắn một cái, ném cái xem thường, điện hạ nếu thật sự làm như vậy, Hoài Bích sợ không phải muốn hận chết thần thiếp. Điện hạ, sau lễ hội mùa thu, không phải muốn mở dạ yến bát trân sao? Không bằng điện hạ tìm cớ, mời người nọ tới, cũng dễ kiểm tra chất lượng của hắn. Nhưng tuyệt đối không thể lộ dấu vết. Lấy Sở Vương phủ chi tôn, trực tiếp đi tiếp xúc một tuần yêu vệ khẳng định là không thể nào. Cho dù chỉ là lặng lẽ phái người đi điều tra, tương lai một khi lọc tiếng gió, truyền đi vậy cũng không dễ nghe. Cho dù là mở tiệc chiêu đãi, cũng không có khả năng là trực tiếp mời một tuần yêu vệ, nhưng nếu mời một hai người thân phận đầy đủ, lại tìm cái cớ, đem tuần yêu vệ kia cũng cho mang lên, ngược lại nói được. Như vậy sao? Không cần phiền toái như vậy. Sở Vương suy nghĩ hồi lâu, bổn vương gần đây đang nghiên cứu nửa thiên đạo luận do vị tân tấn đại tài này viết, rất khó hiểu, vừa lúc muốn mời hắn đến đây, giải thích nghi hoặc cho bản vương. Đây chính là văn chương để Lý Đông Dương ngộ đạo phá cảnh, đăng lâm đại nho, mặc dù bổn vương lễ hạ hắn, cũng không tính là quá đáng. Sở Vương Phi vui vẻ nói, như vậy là tốt nhất, vậy điện hạ mau mau cho người đi mời. Được được được. Không tốt. Nhưng vào lúc này, một thị tỳ đột nhiên vội vã chạy vào. Vừa thấy Sở Vương cũng ở đây, nhất thời sợ tới mức sắc mặt tái nhợt, quỳ rạp xuống. La to, còn thể thống gì? Sở Vương Phi sắc mặt không thiện nói, đến tột cùng là chuyện gì? Thị tỳ hoảng sợ nói, quận chúa. Quận chúa mất tích rồi. Cái gì? Lại chạy rồi. Sở Vương Phi thần sắc biến đổi, có từng đi tìm không? Đều tìm, trong ngoài vương phủ, nơi quận chúa thường đi đều tìm khắp, không có. Chỉ tìm được thư quận chúa để lại. Thị tỳ trình lên một bức thư. Sở Vương Phi tiếp nhận vội vàng nhìn lướt qua, thần sắc tức giận, nhà đầu chết tiệt này, nhất định là tìm cái người kia. Mắt nhìn thị tỳ, nàng vẫn nuốt lời nói tiếp theo. Cố nén giận nói, bảo vương ma ma lại đây. Vâng. Quận Ngô. Trước đại trạch Trần gia, Giang Chu vuốt cằm, nhìn tấm biển đã đổi thành Giang Trạch, có chút hài lòng. Không nghĩ tới, Trần Tam Thông lại hào phóng như vậy, huynh thật sự là kiếm lời lớn. Yến Tiểu Ngũ ở một bên không khỏi đố kỵ nói. Giang Chu nói, sao huynh lại tới đây? Yến Tiểu Ngũ biểu môi nói, niềm vui tân gia của huynh, ta đương nhiên sẽ không vắng mặt. Huynh dọn vào nhà lớn như vậy, mời tôi ăn cái này. Yến Tiểu Ngũ nhìn mấy đĩa thịt chín mua trên quầy hàng rong ven đường, vẻ mặt ghét bỏ nói. Giang Chu cười nói, không muốn ăn thì đừng ăn, ta vốn không mời huynh tới, huynh không mời á khách tự tới, có được ăn thì vụng trộm vui vẻ đi. Yến Tiểu Ngũ vội vàng đoạt lấy một đĩa, ai nói ta không ăn, ta chẳng những muốn ăn, ta về sau còn muốn mỗi ngày đến ăn cái này. Điên cuồng nhét mấy ngụm, quay hàm phồng lên, một bên mơ hồ không rõ nói, ta xui huynh cũng bốn phía qua sương mù dày đặc, còn bốn đường đường cười hội, lăng bất lăng hồ muốn như vậy sao? Giang Chu ghét bỏ nói tiếng người. Yến Tiểu Ngũ thật vất vả nuốt xuống, ta nói huynh dù sao cũng là đại hộ, vẫn là đường đường là giáo úy, có thể không cần keo kiệt như vậy. Hắn chỉ bốn phía nói, cái khác không nói, tòa nhà lớn như vậy, huynh cũng không tìm mấy hạ nhân đến xử lý. Giang Chu biểu môi nói, huynh cho rằng ta là huynh, gia đại nghiệp đại sao? Tìm hạ nhân. Theo ta chúc Nguyệt Phụng huynh nói cũng đủ nuôi mấy người. Yến Tiểu Ngũ gật đầu nói, cũng đúng, chỉ có ba quả dưa hai quả táo của huynh, nuôi chính huynh cũng quá sức. Giang Chu gật đầu, đúng, có phải hẳn là tiếp tế một chút huynh đệ hay không? Yến Tiểu Ngũ nhất thời nhìn chung quanh, miệng nói, này, ta nói với huynh, gần đây Ngô quận có không ít đồ chơi thú vị, hôm nào ta dẫn huynh đi chơi à? Giang Chu cười lạnh nói, hiện tại nhìn ra ai móc chứ? Yến Tiểu Ngũ cười bồi nói, không phải ta keo kiệt, không giấu gì huynh đệ gần đây cũng bận rộn, tiêu hết ở Hàng Hương Viên rồi. Huynh cũng biết, chính là vừa lúc ta tới nơi này, vị Tô Tiểu Tiểu rạp hát kia, huynh đừng nhìn Tô Tiểu Tiểu kia là nghèo túng, đó cũng là nát thuyền 3000 đinh, muốn xem nàng hát cũng không phải không tiện nghi. Lần trước dẫn huynh đi xem một hồi, liền tốn của ta mấy tháng bổng ngân, huynh nói ta đối với huynh còn chưa đủ hào phóng. Thật không biết cửa nhà ai, lại xuất hiện một tên ăn chơi trác táng như huynh. Giang Chu có chút không nói gì, tiểu tử này thật là có loại nào đó không bình thường. Muốn nói lấy nghề nghiệp, xuất thân của hắn, cuộc sống có thể so sánh với kịch bản nói đều kích thích đặc sắc, nhưng hắn hết lần này tới lần khác lại không thích, chỉ thích nghe những lời giả dối kia. Cũng giống như những người si mê thế giới thứ hai kia. Vậy huynh cũng không cần quan tâm, huynh đệ ta từ trước đến nay không dựa vào trong nhà. Yến Tiểu Ngũ đối với hắn trong mắt khinh bỉ không chút nào có ý, vừa ăn vừa nói thật, huynh đệ ngươi thật thiếu bạc sử, có biện pháp à? Giang Chu hoài nghi nói, biện pháp gì? Hắn bây giờ thật đúng là rất thiếu tiền. Không chỉ có là chuyển đến tòa nhà này trong chỗ tiêu tiền đích xác nhiều, ít nhất quả thật cần mướn vài người, nếu không tòa nhà lớn như vậy một mình hắn cũng không xử lý được. Hơn nữa chủ yếu nhất, vẫn là môn tự tiên kiếm thuật hắn vừa mới lấy được. Mấy ngày này hắn nghiên cứu thứ này, phát hiện nó mặc dù gọi là nuốt rượu phun kiếm thuật, kỳ thật nó hẳn là một môn xoa kiếm thành hoàng. Hạch tâm của môn kiếm thuật này chính là luyện ra một quả kiếm hoàng vô kiên bất tồi, mới có thể phóng thích ra kiếm khí vô kiên bất tồi. Kiếm khí từ đâu mà đến? Không chỉ giống như hắn dùng huyễn mộng thân từ trong huyết khí, nguyên khí ngưng luyện mà đến. Kiếm khí chân chính còn cần từ trong kim thiết tinh luyện ra tinh kim chi khí. Lại cùng bản thân tinh khí thần tương dung mới có thể chân chính luyện thành một quả kiếm hoàng vô kiên bất tồi, phát ra kiếm khí vô kiên bất tồi. Ít nhất phải đem một ngụm bảo kiếm thượng hạng, từng chút mà nuốt vào bụng, mới có thể miễn cưỡng luyện thành một viên kiếm hoàng. Đây chính là cái gọi là trà kiếm thanh hoàng. Ngày sau còn phải không ngừng mà nuốt bảo kiếm tinh kim, mới có thể không ngừng mà tăng cường kiếm hoàng uy lực. Chỉ cần viên kiếm hoàng này đủ mạnh, cái gì ngự kiếm thuật, vạn kiếm quyết các loại, hắn chưa chắc không thể dùng huyễn mộng thân trở lại như cũ. Đến lúc đó, không chừng hắn cho lời nói bên trong Yến Tiểu Ngũ thổi ngưu, thật đúng là có khả năng biến thành thật. Nhưng chỉ là hạng mục nút vàng này, cũng đủ để cho Giang Chu bó tay không biện pháp. Hắn hiện tại mặc dù là giáo úy, nhưng bổng lộc cũng chính là như vậy. Cái gì cũng sẽ không thiếu, nhưng nếu muốn chơi chuyện xa xỉ như vậy, đó là si tâm vọng tưởng. Trên thị trường một thanh tinh thiết bảo kiếm không có trở ngại, vậy cũng phải 10 lượng bạc trở lên. Yến Tiểu Ngũ không biết tâm tư của hắn, nhưng lại thật sự nghĩ chủ ý cho hắn. Hắc hắc, trước khi nói cho huynh biết biện pháp, có chuyện ta phải nói cho huynh biết trước, huynh cũng đừng nổi giận a. Giang Chu nhau mắt. Được, ta không nổi giận, huynh nói đi. Hắn có chút ngượng ngùng nói, bản huynh đưa cho ta, bị một người bạn của ta cướp mất rồi. Giang Chu buông nắm đấm siết chặt dưới bàn ra, liếc mắt nói, ta làm cái gì, cướp thì cướp. Yến Tiểu Ngũ ngượng ngùng nói, ta muốn nói với huynh biện pháp chính là cái này, huynh đem bản này, nếu là cầm đi in chế bán đi, đó chính là một con gà mái sẽ đẻ trứng vàng a hả? Đúng vậy, sao ta không nhớ ra còn có biện pháp kiếm tiền này? Giang Chu bỗng nhiên nhớ tới chuyện lần trước của Ngô Hữu Chương. Kỵ sĩ vong linh lúc trước vì chuyện này, còn đặc biệt để cho lão bà quỷ quái của hắn tới giết hắn, cuối cùng ngược lại vợ chồng song song đem nhà trả lại. Yến Tiểu Ngũ thấy thần sắc suy tư của hắn, vội vàng nói, nhưng huynh yên tâm, người bạn kia của ta tuy rằng không đáng tin cậy, nhưng nhiều nhất cũng chỉ lén lút truyền tin cho mấy người bạn tốt, tuyệt đối sẽ không chiếm đồ của huynh. Không sao, không sao đâu. Giang Chu khoát tay nói, huynh có phương diện này hay không? Yến Tiểu Ngũ sửng sốt nói, có thì đúng là có, nhưng huynh thật đúng là muốn làm a. Giang Chu tức giận nói, huynh nghĩ ta cho huynh lời vô nghĩa này sao? Ta thật đúng là cho rằng huynh đang nói nhảm. Yến Tiểu Ngũ nói thầm một câu, thấy hắn thần sắc bất thiện, vội vàng vỗ ngực nói, huynh yên tâm. Chuyện này để ta. Nhất định cho huynh làm thỏa đáng, huynh chờ lấy tiền đi. Giang Chu ân cần nói, phải đợi bao lâu? Huynh cảm thấy có thể kiếm được bao nhiêu? Yến Tiểu Ngũ gãi đầu nói, in ấn, bán, thế nào cũng phải 2-3 tháng chứ. Về phần kiếm bao nhiêu, tuy rằng ta rất thích, nhưng cũng phải xem phản ứng thế nào, bất quá thế nào cũng phải có 100 lượng bạc đi. Giang Chu vừa nghe, nhất thời không có hứng thú. 100 lượng bạc, đủ để làm gì? Còn phải chờ lâu như vậy. Đang có chút thất vọng, bỗng nhiên lại hai mắt sáng ngời, huynh vừa rồi không phải nói Tô Tiểu Tiểu kia diễn rất đắt sao? Có tiền là có tiền. Huynh sẽ không muốn đánh chủ ý với nàng chứ? Yến Tiểu Ngũ đột nhiên cả kinh, ta khuyên huynh một câu, cơm mềm cũng không ngon, nhất là nữ nhân này, tuy rằng vị đại hoàng tử kia hiện tại thân hãm nhà tù, nhưng nữ nhân của hắn cũng không phải ai cũng có thể chạm vào. Cút. Giang Chu nhịn xuống xúc động muốn đánh hắn một trận, tôi muốn hỏi nàng ấy có nhận kịch bản hay không? Yến Tiểu Ngũ lại kinh hãi, huynh còn biết viết kịch? Giang Chu cười lạnh, không tin. Thư. Viết xong thì giao cho tôi, chỉ cần không kém cuốn sổ lần trước, tôi nhất định sẽ nâng núi vàng về cho huynh. Giang Chu khoát tay nói, không cần khoa trương như vậy, cần 3-5 ngàn lượng vàng gì đó là được. Lúc này đến phiên Yến Tiểu Ngũ muốn nhổ vào mặt hắn. Sao chết? Viết cái gì vậy? Cùng Yến Tiểu Ngũ thương lượng xong đại kế phát tài, đã qua 2 ngày. Yến Tiểu Ngũ tiểu tử này cũng xác thực thần thông quảng đại, trong vòng 2 ngày cũng đã cùng Tô Tiểu Tiểu kia đạt thành hiệp nghị. Vốn nói là chỉ cần hắn vợ có thể làm cho Tô Tiểu Tiểu hài lòng, liền nguyện ra 1000 lượng hoàng kim mua lại. 1000 lượng vàng là một khoản tiền lớn. Nhưng Giang Chu không vui. Loại mua bán một búa này quá lỗ. 1000 lượng hoàng kim nhìn nhiều, nhưng thật muốn cầm đi mua bảo kiếm thần binh, tối đa 2-3 cái liền không có. Hơn nữa hắn đã hỏi thăm qua, hàng hương viên này mở vườn một lần, ít nhất nhập sổ 1000 kim. Nói là nhật tiến đấu kim không hề khoa trương. Nhất là có Tô Tiểu Tiểu lên đại diễn, mấy tràng xuống chỉ sợ cũng không kém con số này nhiều lắm. Quý nhân cự phú của Ngô quận thật sự quá nhiều. Cho nên Giang Chu không cần tiền mặt, hắn muốn chia tài khoản. Hát vở kịch của hắn, một vở kịch đạt điểm hắn 1 thành. Nghe có vẻ không nhiều, nhưng thật ra là yêu cầu rất vô lễ. Cũng là Yến Tiểu Ngũ mặt mũi lớn, nghe nói Tô Tiểu Tiểu nổi giận một trận, cuối cùng vẫn đáp ứng. Giang Chu cảm thấy mỹ mãn, lại bắt đầu đau đầu hẳn là sáng tác cái gì đó. Mở điện thoại di động Hạo Thiên Kính đã lâu không mở, nhanh chóng di chuyển. Hắn sưu tầm đồ vật nhiều lắm, lựa chọn rất khó khăn a, Tây Sương Ký, Du Viên Kinh Mộng. Tình tình ái, lề mề, không có ý nghĩa. Trường Sinh Điện, Đào Hoa Phiến. Mặc dù vẫn là tình yêu, cũng là lấy tình sự viết quốc gia hưng vong, lập ý không tệ. Nhưng người trước Đường Minh Hoàng cùng Dương Quý Phi, Loạn An Sử, người sau Hầu Phương Vực cùng Lý Hương Quân, Minh Mạc Vong Quốc. Sao chép thật ra, sợ là sẽ bị người ta nói là ám chỉ đương kim nhân hoàng, chết không có chỗ chôn. Mặc dù hiện giờ đại tắc ở trong rất nhiều người là thịnh thế, nhưng trong mắt Giang Chu, cùng Loạn An Sử, Minh Mạc náo động, cũng không có bao nhiêu khác biệt. Hơn nữa đương kim nhân hoàng cũng là một hạt giống phong lưu. Lúc trước gặp gỡ Ngọc Kiếm Thành Lâm Sơ Sơ, nói muốn cùng hắn bị chuyện đồng môn sư huynh tại 3 năm sau cái gì mà Long Hoa Đại Hội đấu kiếm. Sau khi trở về, hắn liền đặc biệt đi tra xét. Trích Tinh Đài trong miệng, Lãm Nguyệt Trì, là Ngọc Kinh Thần Đô, một chỗ đặc thù trong hoàng thành. Hàng năm đại tắc tổ chức khoa cử, tìm người kim bản lục danh, đem mời đi Trích Tinh Đài trên Long Hoa Yến. Đại tắc không chỉ có văn đạo khoa cử, còn tiên đạo võ đạo. Cái gọi là đi gần trong gang tấc, tề vân Trích Tinh. nơi đó là Đại Tắc Tuấn Ngạn Đăng Thiên Tề Vân, Trích Tinh Lãm Nguyệt chỗ. Nhưng, Trích Tinh lâu ngoại trừ một tầng hào quang này là do người trong thiên hạ cùng trục xuất. Thật ra phía sau còn có một truyền thuyết. Nghe nói Trích Tinh lâu này cao mấy trăm thước, xa xỉ đến cực điểm. Phí tổn cự mỹ, lao dân hao tài. Ước nguyện ban đầu lại chỉ là vì một nữ nhân xây dựng. Lúc trước xây dựng, nhưng là đưa tới không ít người phản đối, thậm chí tự gián. Nhưng đế mang vẫn khư khư cố chấp, chỉ vì đò sức mỹ nhân mà cười. Một nữ nhân ngay cả đế mang cũng cầu mà không được. Giang Chu rất tò mò, đến tột cùng là dạng nữ nhân gì. Nhưng rất đáng tiếc, cái này tự hồ là một cái cấm kỵ, căn bản tìm không ra văn tự ghi chép đến, càng miễn bàn đến thân phận nữ nhân này. Giang Chu lắc đầu, suy nghĩ trở về sáng tác hí kịch. Vở kịch liên quan đến Tây Du, Tam Quốc ngược lại không ít, cũng rất thích hợp, chỉ là độ dài quá dài. Hơn nữa lần đầu tiên hợp tác, nhất định là muốn bán rẻ, dù sao hắn ở nghề này còn không có chứng minh qua chính mình. Thật đáng tiếc. Thế giới này yêu ma hoành hành, vẫn là gần gũi cuộc sống sẽ tương đối dễ dàng đạt được đồng cảm, mới có thể kiếm nhiều tiền. Ngón tay Giang Chu dừng lại trên màn hình. Liền quyết định là ngươi. Sau khi đưa ra lựa chọn, việc sáng tác đơn giản hơn nhiều. Giang Chu vận bút như bay, không đến một canh giờ liền hoàn thành bản sơ thảo. Vội vàng tắt điện thoại di động. Đây chính là bảo bối tuyệt vời không chỉ trên thế gian, lượng điện không nhiều lắm, có thể tiết kiệm một chút là điểm. Còn phải nghĩ biện pháp, làm sao nạp điện cho bảo bối này mới được. Giang Chu là lần đầu hối hận chính mình lúc trước không có lựa chọn khoa học tự nhiên, bằng không làm sao còn cần quan tâm chút chuyện nhỏ này. Đứng dậy hoạt động gân cốt, thay một cây linh hương cho lư hương trấn áp lính giấy. Liền đi ra tiểu lâu. Vì gần đó nhìn cây đào kia, tiểu lâu của Trần Thanh Nguyệt, hiện tại đã bị hắn chiếm làm của riêng. Gì lớn nhanh như vậy? Vốn định luyện công, khi đi qua cây đào, Giang Chu phát hiện trước đó chỉ là cây cao đến thắt lưng, hai ngày nay đã đến bờ vai của hắn. Hơn nữa đã bắt đầu rút cành nảy mầm, rất có vài phần xanh biếc. Cứ tiếp tục như vậy, không phải 10 ngày nửa tháng là có thể nở hoa kết quả sao? Ta thật muốn nhìn xem, người đến tột cùng là thứ gì? Giang Chu gãi cằm, đi vài vòng quanh cây đào, mới bắt đầu diễn luyện hàng ngày. Huyễn Mộng Thân đi ra, Giang Chu nhất tâm nhị dụng, lại dùng Huyễn Mộng Thân cùng bản thể đánh nhau. Đao quang, kiếm quang cùng nổi lên, nhất thời hàng quang tung hoành. Cuối cùng lấy một giang thuyền một đao đem Huyễn Mộng Thân bổ thành bọt nước kết thúc. Nhưng trán đã chảy ra một thân mồ hôi lạnh. Hắn gần như tự đâm mình đến chết. Hôm nay ở Huyễn Mộng Thân trong tay sử dụng ra Thiên Ngoại Phi Tiên, cho dù là chính hắn cũng suýt nửa tiếp không nổi. Nhưng tỷ đấu nổi bật như vậy, cũng làm kiếm pháp đao pháp của hắn tăng lên với tốc độ cực nhanh. Chính mình cùng mình buông ra đánh, hai tầng áp bách, hai tầng cảm ngộ, tuyệt đối không phải một thêm một đơn giản như vậy. Có phải nên khai phá một chút áo khoác mới không? Giang Chu hơi thở dốc, bỗng nhiên lại sinh kỳ niệm. Đao pháp có liên quan nhị ca, kiếm pháp có Diệp Thành Chủ, còn có hai môn kiếm kỹ có thể nói là kỹ gần với đạo, đều đã gần như thành thục. Muốn bước lên cảnh giới cao hơn, không ngoài cần thời gian, cùng tích lũy nhiều hơn. Phải suy nghĩ thật kỹ lần sau mơ thì cái gì là mộng. Tạm thời buông bỏ ý niệm, ra khỏi nhà, đi tới Túc Tĩnh Ti. Hôm nay Tư Lý đến phiên hắn làm nhiệm vụ. Giang Chu ngồi trên bách giải đường. Dưới công đường là một nam tử trẻ tuổi đầu đội kim quan, một thân cẩm y, tướng mạo cũng coi như tuấn lãng, giữa hai lông mày có vài phần kiệt ngạo. Vừa nhìn đã biết không phải là một nhân vật an phận. Giang Chu cau mày, lộ ra vài phần không xác định thần sắc nói, Vương Trọng Quan, ngươi vừa rồi nói ngươi muốn cáo người phương nào? Vương Trọng Quan ngẩng cao đầu, liếc xéo Giang Chu, trong ánh mắt mang theo vài phần không che giấu khinh bỉ, Nguyên Thiên Sơn. Giang Chu kinh ngạc nói, ngươi có biết, hắn là người phương nào không? Vương Trọng Quan cười lạnh một tiếng, bá phủ tướng quân, ba vạn bá phủ tinh kỵ thống lĩnh, ai không biết? Như thế nào, vị giáo quý đại nhân này, ngươi cũng không dám nhận sao? Trong lời hắn lộ ra ý châm chọc nồng đậm, nếu không dám, liền nhanh chóng rụt đầu lại, để đô úy nhà ngươi ra tay. To gan. Giang Chu còn chưa lên tiếng, Ất Tam Tứ cầm đao đứng hầu hạ dưới đường lúc này giận dữ muốn mắng. Giang Chu phất tay xua lui, cười nói với Vương Trọng Quan, có dám hay không, có nhận hay không, là chuyện của bổn giáo quý, còn chưa tới phiên ngươi xen vào. Ngươi cũng biết, nơi này là Túc Tĩnh Ti, chỉ để ý chuyện yêu ma, bổn giáo quý cũng không quản ngươi muốn cáo cái gì, vị nguyên tướng quân này không phải yêu ma, cũng không phải tà quái. Nếu ngươi muốn tố cáo hắn, nên đến đề hình ti, đến thứ sự phủ, vô luận như thế nào, cũng không được tố cáo Túc Tĩnh Ti ta, ngươi tìm nhầm chỗ rồi. Cái tên Nguyên Thiên Sơn này, Giang Chu mặc dù không quen thuộc, nhưng cũng không xa lạ gì. Hắn nghe qua bá phủ tướng quân, cũng chỉ có hai vị. Một Vương Huyền Đảm lúc trước bị bắt tội danh mưu phản, đã lành lạnh. một vị khác, chính là vị Nguyên Thiên Sơn này. Hắn là thống lĩnh bá phủ quân đóng ở Dương Châu của đảng Quan Ti. Đoạn thời gian trước, Thứ Sử Phủ bởi vì vụ án Vương Huyền Đảm mưu phản, mới từ Dương Châu điều tới bá phủ quân trấn áp. Hắc! Lại là như vậy, Túc Tĩnh Ti lại đều là bọn chuột nhắt không có can đảm như thế. Vương Trọng Quan cười lạnh một tiếng, bổn công tử đã tới nơi này, tự nhiên biết. Tóm lại một câu, bổn công tử không tìm nhầm chỗ, ngươi rốt cuộc có dám nhận hay không? Được, ngươi đã thề son sắt, vậy bổn giáo quý sẽ cho ngươi một cơ hội. Nhưng bổn giáo quý có nói trước, nếu như ngươi theo như lời chuyện, không liên quan chức quyền Túc Tĩnh Ti ta, mà là càng quấy, đến Túc Tĩnh Ti vô cớ dương oai. Giang Chu trên mặt ý cười chợt lạnh, cũng đừng trách bổn giáo quý đối với ngươi không khách khí. Vương Trọng Quan đối với sự lạnh lùng trong lời nói của hắn mà ngơ ngẩn, chỉ cười lạnh, ngẩng đầu, nhìn cũng không nhìn, trong mắt lại lộ ra khinh thường. Trên mặt Giang Chu không lộ vẻ gì sắc, giọng nói như thường, ngươi nói đi, nếu là cáo trạng, trước tiên nói rõ ràng, ngươi là người phương nào. Vương Trọng Quan cười một tiếng, được, bổn thiếu gia liền cẩn thận nói cho ngươi biết, ngươi tốt nhất tìm cái gì đỡ một chút, cũng không nên sợ tới mức ngồi không vững. Bổn thiếu gia Vương Trọng Quan chính là ấu tử của Hoài Hữu Quấy Vũ Hạng Kim Tiên Vương. Hắn nói xong, lạnh nhạt lại rụt rè đảo qua Giang Chu, tựa hồ muốn nhìn vẻ mặt của hắn. Nhưng Giang Chu vẻ mặt hờ hững, nghe như không nghe thấy, cũng không lộ ra vẻ mặt trong dự liệu của hắn, không khỏi hơi lộ ra kinh ngạc, đồng thời trong lòng cũng có vài phần tức giận. Ngược lại Ất Tam Tứ ở một bên nghe được danh hiệu này, thần sắc ngẩn ra, lộ ra vài phần kinh dị. Cúi người thấp giọng nói vài câu bên tai Giang Chu. Đại nhân, Quấy Vũ Hạng chính là nơi cư trú của danh môn võ lâm thế gia trong giang hồ dân gian. Nơi đó phần lớn là danh môn thế gia do võ phu giang hồ tự phong, Kim Tiên Vương là một trong số đó. Một tay Kim Long Tiên Pháp, trên giang hồ danh tiếng khá vang, tặng một cái Kim Tiên Vương phỉ hào. Đương nhiên là không thể lọt vào mắt đại nhân, nhưng coi như là một phương hào phú. Giang Chu nghe vậy hơi kinh ngạc. Thì ra là giang hồ thảo mãn. Vương Trọng Quan này khí diễm, tác phong, hắn còn tưởng rằng là con trai quý nhân nhà ai. Hừ. Ất Tam Tứ thanh âm tuy nhỏ, nhưng Vương Trọng Quan kia cũng có vài phần bản lĩnh, đem nghe ở trong tai. Trên mặt hiện ra vẻ tức giận. Hắn mặc dù tính tình kiệt ngạo, nhưng chung quy không phải ngu xuẩn, biết đây là địa phương nào. Danh tiếng của Kim Tiên Vương rất tốt trong giang hồ võ lâm. Nhưng ở Túc Tĩnh Ti này, có lẽ sẽ có người cho vài phần mặt mỏng, nhưng cũng không hơn. Nếu là không cho, cũng là hợp tình hợp lý, chỉ có thể chịu. Ở trước mặt Túc Tĩnh Ti, Vương gia bọn họ giống như con kiến hôi trên đại thụ. Đơn giản chỉ làm như không nghe, thần sắc kiệt ngạo cùng cuồng thái lại thu liễm một chút. Giang Chu đem thần sắc biến hóa của hắn nhìn vào mắt, không khỏi cười thầm. Tiểu tử này còn có thể chơi tâm nhãn. Hắn chưa chắc đã không biết trời cao đất rộng như lúc trước. Lúc trước bình thường làm ra vẻ, chưa hẳn không có cố ý kích thích. Chỉ sợ là trước đây gặp nhiều áp lực, hắn mới có thể tác phong như thế. Đáng tiếc vẫn là quá non một chút, hiển nhiên có chút không biết nhân gian khó khăn, không biết trời cao đất rộng. Chẳng lẽ không có lo lắng qua, hắn làm ra vẻ như thế, đụng phải lòng dạ hẹp hòi người, sợ là có thể làm cho hắn ăn không nhỏ đau khổ, thậm chí liên lụy vương gia, cũng không phải không có khả năng. Giang Chu suy nghĩ chuyển động, Vương Trọng Quan thu liễm một chút cuồng thái, thành thật kể rõ nguyên nhân sự tình. Vương gia ta có một tôn trân bảo hiếm có, tên là Bạch Ngọc Tiên Nhân. Chính là một vị tiên nhân cầm kiếm được điêu khắc bằng bạch ngọc hiếm có, là báu vật gia truyền của vương gia ta, tổ tiên vương gia ta đã đầu hàng, vẫn trân trọng, bí tàng không lộ ra cho người khác. Nhưng nửa tháng trước, Bạch Ngọc Tiên Nhân này lại đột nhiên không cánh mà bay. Gia truyền trọng bảo bị trộm, vương gia ta tự nhiên sẽ không thiện thôi cam hưu, liền nhờ bằng hữu trên giang hồ hỗ trợ chung quanh tìm kiếm điều tra tin tức. Vương gia ta tuy không phải nhà đại phú đại quý, nhưng trên giang hồ cũng có vài phần danh vọng, anh hùng hảo hán trên giang hồ cũng cho vương gia ta vài phần mặt mỏng. Nhận được các anh hùng hảo hán tương trợ, mấy ngày trước tra ra manh mối, chính là Nguyên Thiên Sơn trộm bảo vật nhà ta. Vương Trọng Quan nói xong, ngẩng đầu nói, vị đại nhân này, ngươi có dám tra tiếp hay không? Giang Chu từ chối cho ý kiến, cười nói, theo như lời ngươi nói, lại có cái gì chứng cớ chứng minh là đúng? Mặc dù đều là thật, vậy thì liên quan gì đến Túc Tĩnh Ti ta? Giang Chu thần sắc hơi lạnh, bổn giáo quý đã có nói trước, ngươi ai cũng là cho rằng, bổn giáo quý đang cùng ngươi nói đùa, còn dám đùa giỡn với ta. Vương Trọng Quan vốn định mở miệng mỉa mai, nhưng vừa tiếp xúc với hai mắt Giang Chu, tự hồ thấy được một đạo đao quang lóe ra trong mắt. Hai mắt lập tức như bị đao cắt, một trận đau nhức. Đao ý, Vương Trọng Quan dù thế nào cũng xuất thân từ võ lâm thế gia. Tuy rằng loại võ lâm thế gia tự phong này, cùng danh môn võ đạo chân chính trong thiên hạ so sánh, không đáng nhắc tới. Nhưng trình độ võ học gia truyền, đặt ở phàm tục, cũng là nhân vật khó lường. Kiến thức cũng không giống với người bình thường. tự nhiên biết điều đó có nghĩa là gì. Nhất thời trong lòng không khỏi một trận kinh hãi. Hắn vì chuyện này đã tới Túc Tĩnh Ti nhiều lần. Mỗi một lần đều là bị đùn đẩy cho có lệ. Vẫn như cũ mỗi ngày tìm đến cáo trạng, sao lại không nghĩ biện pháp giải quyết tình huống Túc Tĩnh Ti. Theo hắn được biết, vị giáo úy trẻ tuổi họ Giang này, dù chỉ mới 10 tuổi, cùng hắn tuổi tác tương đương. Vừa mới thăng chức giáo úy, nghe nói quan hệ trong Túc Tĩnh Ti rất cứng rắn. Hắn liền cho rằng là một hạng người tà môn tà đạo hành tiến. Hôm nay xem ra, loại ý nghĩ này là 10 phần sai lầm rồi. Hắn bao nhiêu tuổi? Không ngờ lĩnh ngộ đao ý, hơn nữa tinh thâm khủng bố như thế. Sao lại có người như vậy? Chịu đựng đau đớn trong mắt, Vương Trọng Quan kinh nghi bất định nhìn Giang Chu ngồi trên công đường vài lần. Chỉ cảm thấy một người lúc trước còn bình thường không có gì lạ, lúc này đúng là uy nghiêm cao lớn như thế. Vội vàng thu lại ánh mắt tâm thần, không dám nhìn nhiều. Trong lời nói cũng mang theo vài phần cẩn thận, Trọng Quan không dám. Đại nhân có điều không biết, việc này là bằng chứng như núi, nhiều người cùng gặp. Mấy ngày trước, Nguyên Thiên Sơn mời bạn bè bốn phương thiết yến ở nhà, tên là Bách Bảo Kỳ Trân Yến. Trong yến tiệc không những có rượu ngon trân tu thiên hạ, còn có kỳ trân hiếm có, cung cấp cho tân khách thưởng thức. Nguyên Thiên Sơn người này có người cùng biết danh hiệu, gọi Nguyên Tứ Hảo, này hảo rượu ngon, hảo mỹ thực, hảo mỹ nhân, hiếu kỳ trân dị bảo. Hơn nữa thường thường nghĩ hết biện pháp vơ vét rượu ngon mỹ thực thiên hạ, mỹ nhân kỳ trân, còn vô cùng tốt cùng người chia lìa, cho nên Bách Bảo Kỳ Trân Yến cũng là thường xuyên cử hành, đây là việc mọi người đều biết. Ngay tại Bách Bảo Kỳ Trân Yến thượng này, trước mắt bao người, Nguyên Thiên Sơn liền lấy ra vương gia ta Bạch Ngọc Tiên Nhân, cho người thưởng ngoạn khoe khoang, vô số ánh mắt đều tận mắt nhìn thấy. Đại nhân chỉ cần tìm người hỏi liền biết. Vương Trọng Quan nói xong, trên mặt hiện ra vẻ tức giận. Giang Chu nghe xong, thần sắc không thấy vui giận, chỉ thản nhiên nói, bổn giáo úy tạm thời tin lời ngươi nói này sự thật. Nhưng dù vậy, việc này vẫn không liên quan gì đến Túc Tĩnh Ti ta. Đừng nói chuyện của ngươi, can thiệp vào một vị đại tướng trấn thủ triều đình, cho dù là bách tính bình thường, Túc Tĩnh Ti ta cũng không có quyền điều tra. Đại nhân! Vương Trọng Quan vội vàng kêu một tiếng. Đến bây giờ, Giang Chu tuy rằng trong lời nói còn đang từ chối, nhưng Vương Trọng Quan đã từ trên người hắn nhìn ra vài phần hy vọng. Tuy rằng từ chối, nhưng cũng không có ý kiên kỵ qua loa như mấy vị giáo úy gặp lúc trước. Làm sao có thể không vội? Đề Hình Ti, Thứ Sự Phủ, Trọng Quan sớm đã đi tố cáo, nhưng đều bị đùn đẩy đi ra, nhất là Thứ Sự Phủ, lại trách cứ Trọng Quan lấy dân cáo quan, đánh 20 đại bản, ném ra ngoài. Hiện giờ ngoài trừ đại nhân, đã không người nào có thể vì Trọng Quan làm chủ. Đại nhân, nếu Trọng Quan đã đến đây, tự nhiên không phải không có nguyên nhân, lại càng không dám trêu chọc đại nhân. Trọng Quan đã sớm điều tra rõ, trong nhà Nguyên Thiên Sơn có nuôi một con mãn thương tướng quân, chuyên siêu tầm trân bảo thiên hạ. Giang Chu kinh ngạc nói, mãn thương tướng quân. Một con. Đại nhân, mãn thương tướng quân chính là một yêu ma do Nguyên Thiên Sơn nuôi dưỡng, mãn thương tướng quân chính là danh hiệu mà Nguyên Thiên Sơn tự phong. Bởi vì mãn thương tướng quân vì hắn vơ vét rất nhiều dị bảo quý hiếm, cho nên ngày thường thập phần sủng ái, thường xuyên cùng người thân khoe khoang, cho nên đây cũng không phải là bí mật gì. Vương Trọng Quan nói xong, ánh mắt lấp lánh, nhìn Giang Chu, nơi này tình do, Trọng Quan đã thành thật kể đến. Hiện giờ, nhân chứng vật chứng đầy đủ, sự thật đều có, vả lại sự liên quan đến yêu ma, đại nhân có thể hay không báo cho biết, việc này, Túc Tĩnh Ti vẫn là mặc kệ. Giang Chu thấy hắn từng bước ép sát, bộ dáng nói chắc như đinh đóng cột, không khỏi âm thầm cười. Muốn ở trước mặt ta chơi khích tướng? Ngươi còn non lắm. Trên mặt thần sắc không hiện, giọng nói bình thản nói, như lời ngươi nói, nhưng là ngươi một mặt nói. Cái gọi là nhân chứng vật chứng, cũng là nói suông không có bằng chứng, nhân chứng ở đâu? Vương Trọng Quan nghe hắn từ chối, đã tràn đầy thất vọng. Thầm nghĩ quả nhiên vẫn là cá mè một lứa. Chính mình thật sự không nên không nghe người khuyên, cố chấp cáo trạng chung quanh, cho rằng trong quan phủ nhất định còn có người làm, có thể vì vương gia hắn chủ trì công đạo. Chịu rất nhiều chế nhạo cùng nỗi khổ gia thiệt, kết quả vẫn là giống nhau. Người có thể lấy ra. Nếu lấy không ra, việc này cần phải tra chứng, quả quyết không thể chỉ nghe lời một mình nhà ngươi. Thanh âm Giang Chu lại truyền đến, hắn đã cười lạnh nói, không thể tưởng được Túc Tĩnh Ti xưng Túc yêu tĩnh bình, nhưng cũng là bậc này bắt nạt kẻ yếu sợ cứng hạng người. Gặp phải người to đầu, không thể treo vào, cả đám đều giả điếc giả câm. Hắn nói xong bỗng nhiên phản ứng lại, sững sờ nói, đại nhân nói muốn kiểm chứng. Hắn lộ ra mừng như điên, nói như vậy, đại nhân là muốn tiếp nhận kiện cáo của Trọng Quan. Giang Chu mặt không chút thay đổi nói, nếu sự tình liên quan đến yêu ma, tự nhiên phải điều tra. Nhưng nếu tra ra lời ngươi nói là giả, bổn giáo úy kia không chỉ muốn trị tội ngươi khinh thường, người vu cáo đại tướng trấn thủ triều đình cũng phải luận xử. Vương Trọng Qua ngược lại mừng rỡ nói, đa tạ đại nhân. Ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Giang Chu lạnh lùng nói, hướng Ất Tam Tứ gật đầu ý bảo, bảo hắn mang Vương Trọng Quang đi vẽ ghi chép vào sách. Đại nhân, chúng ta thật sự muốn đi điều tra nguyên tướng quân này. Một tuần yêu vệ bên cạnh hắn nhìn Vương Trọng Quang rời đi, nhỏ giọng nói. Kia nguyên tướng quân cũng không phải là người có thể dễ dàng trêu chọc, lại không nói việc này thật giả. Nếu chúng ta tùy tiện đi điều tra, e rằng sẽ đắc tội với hắn. Người này bây giờ là Mãnh Long Quá Giang, thống lĩnh 30000 bá phủ tinh kỵ, Vương Huyền Đảm đã chết, Nam Châu bá phủ quần long vô thủ, năm bè bảy mảng, hắn càng là không cố kỵ. Vương Trọng Quang này, kỳ thật mấy ngày trước đã đưa tới quận Trung các nha môn, chúng ta Ti Lý cũng tới vài lần, nhưng đều là không người nào dám tiếp, lấy đủ loại lý do thoái thác đi. Nói xong, trên mặt còn lộ ra vẻ lo lắng, hôm nay đại nhân ngài tiếp nhận, chỉ sợ mấy vị giáo quý trong ti âm thầm muốn xem kịch hay. Vậy sao? Giang Chu kỳ thật đã sớm đoán được loại tình huống này. Nếu không vụ án này làm sao có thể trùng hợp như vậy, liền rơi vào tay hắn. Hắn hậu trường cứng rắn, từ sau khi Vưu Hứa cùng hắn hóa địch thành bạn, Túc Tĩnh Ti không ai dám giở trò xấu với hắn. Nhưng không có nghĩa là không có ai nhìn hắn không vừa mắt. Chỉ sợ trong bóng tối có không ít người muốn nhìn hắn chê cười. Đó không phải là về sức mạnh. Có đôi khi nhìn người không vừa mắt cũng không cần quá nhiều lý do, cũng không cần lý trí mà cân nhắc lợi hại. Chỉ cần hắn thăng chức quá nhanh là đủ rồi. Đây chính là cái gọi là tư lịch không đủ, căn cơ không ổn định. Cho nên có đôi khi, tư lịch thứ này vẫn là rất có đạo lý. Nhưng Giang Chu hiện nay cũng không cần phải cẩn thận như trước nữa, bởi vì những việc vặt vãnh này mà thay đổi chuẩn tắc của mình. Tuần yêu vệ nói không sai, hắn càng kiên kỵ Nguyên Thiên Sơn. 30000 bá phủ tinh kỵ, không phải nói đùa. Quân đội nơi đây cũng không đơn giản chỉ là nhân số nhiều, trang bị hoàn mỹ đơn giản như vậy. Nếu không, tại đạo pháp hiển thánh thế giới này cũng không có khả năng trấn áp được thiên hạ các lộ cường giả, yêu ma quỷ quái, yêu ma quỷ quái. Ngay cả cường giả võ đạo, tiên môn chân tu, nếu lâm vào trong quân trận quy mô lớn, hơi không cẩn thận, cũng phải nuốt hận. Loại chuyện này, ở các loại sử sách tạp ký, trong truyền thuyết phố phường dân gian, cũng không hiếm thấy. Điển hình nhất một ví dụ, chính là tiền triều đại tự đệ nhất nhân, Đại Vu Tế Đại Ly Thị. Truyền thuyết nói vị Đại Ly Thị này chính là siêu nhất phẩm tồn tại, một chân đã bước qua 3000 năm đại nạn chi kiếp. Năm đó Đại Tắc công hãm Đại Tự quốc đô trận chiến cuối cùng, Đại Tắc 6 vị nhất phẩm chân tiên, còn có 9 vị văn đạo nhất phẩm chí thánh, cùng nhau vây công vị Đại Ly Thị cùng Đại Tự quốc quân này. Lại bị vị Đại Ly Thị này liên tục giết mấy người, những người còn lại cũng từng người trọng thương, suýt nữa còn bị người phản sát. Nếu không phải thời điểm cuối cùng, để Tắc thống lĩnh bá phủ Vương Kỵ chạy tới, lấy quân trận hội tụ lực lượng vô biên binh sát, đè một đao chém dưới ngựa. Chỉ sợ hôm nay thiên hạ họ gì vẫn là không thể nói. Tuy rằng hôm nay bá phủ quân xa không thể đánh đồng với Đế Tắc, nhưng cũng như thường là tồn tại kinh sợ thiên hạ. Hiện tại bá phủ Nam Châu không có người thống lĩnh, năm bè bảy mảng. Nguyên Thiên Sơn chỉ huy 30000 bá phủ quân, đã có thể nói là thổ hoàng đế Nam Châu. Nếu ai chọc hắn, tuyệt sẽ không có kết cục tốt. Giang Chu mặc dù nói muốn tiếp nhận vụ án này, cũng không dám chính diện đi treo chọc người này. Nhưng, hắn cũng không phải không có một chút cơ hội. Hiện giờ Đại Tắc mặc dù có chút phương diện rất loạn, nhưng đế mang hoàng quyền vẫn là rất vững chắc. Ít nhất sẽ không có ai dám công khai làm chuyện phản nghịch. Nguyên Thiên Sơn quyền cao chức trọng, nhưng cũng chính bởi vì như thế, gông xiềng trên người hắn cũng nặng hơn. Hắn nếu thật dám làm càn, Vương Huyền Đảm chính là vết xe đổ của hắn. Đây cũng là nguyên nhân Giang Chu dám tiếp nhận. Lui một bước mà nói, mặc dù thật ra Nguyên Thiên Sơn trộm cắp bảo vật của người khác, nhiều nhất cũng chỉ là bị triều đình ban xuống công văn trách cứ, lại trả lại bảo vật trộm cắp, bồi thường một phen thì thôi. Tuyệt đối sẽ không vì vậy mà gây chiến. Dù sao trấn thủ khắp nơi, không thể động đậy. Trộm cắp cũng không phải là tội lớn. Nhiều nhất là chuyện cấu kết yêu ma, sẽ khiến hắn mặt xám mày tro. Nhưng cũng là tội không đáng chết. Vì loại chuyện này, hắn còn không đến mức điều động đại quân, đem chính mình đặt vào hiểm địa. Bất quá, cuối cùng Giang Chu khẳng định vẫn sẽ bị hắn ghi hận là được. Cái này, liền không ở trong phạm vi cân nhắc của hắn. Chỉ là hắn có suy tính khác. Huống hồ ngay cả kẻ đứng sau màn tạo phản hắn cũng dám tra, huống chi là một Nguyên Thiên Sơn. Hắn hiện tại suy nghĩ là như thế nào dưới điều kiện không phô trương, tra ra chứng cứ phạm tội xác thực của Nguyên Thiên Sơn để cho hắn không thể nào chống chế. Chỉ là cái này không cần nói với người khác. Việc này ta tự có tính toán, không cần lo lắng. Đối với tuần yêu vệ bên cạnh khoát tay, không có nhiều lời. Đang muốn tiếp tục xử lý phần còn lại của vụ án. Bỗng nhiên có người tiến vào bẩm báo, đại nhân. Có một bà lão ở ngoài ti la hét muốn gặp đại nhân. Hơn nữa. Giang Chu nhíu mày nói, hơn nữa cái gì? Tuần Yêu Vệ tiến vào bẩm báo trán đổ mồ hôi, hơn nữa trong miệng bà ấy đối với đại nhân rất có ôn ngôn ác ngữ. Bà lão. Giang Chu có chút mạc danh kỳ diệu, hỏi, bà ấy mắng cái gì? Bà ấy. Tuần Yêu Vệ trán đổ mồ hôi, vẻ mặt xấu hổ, nếu không. Đại nhân vẫn là tự mình đi ra ngoài xem đi, thuộc hạ thật sự không nói. Giang Chu nghe vậy cũng không cách nào, đành phải đứng dậy, đi ra ngoài. Họ Giang. Ngươi là tiểu súc sinh chịu ngàn đau. Đừng tưởng rằng ngươi trốn ở Túc Tĩnh Ti sẽ không có ai biết ngươi làm chuyện xấu. Ngươi có gan lừa gạt nữ tử đàng hoàng, dụ dỗ tiểu thư nhà ta, như thế nào không có gan đi ra a, đường đường là Túc Tĩnh Ti, vậy mà cũng thu loại bại hoại này. Còn chưa đi tới cửa, Giang Chu đã nghe được một trận thanh âm như lão nha sắc bén, phát ra liên tiếp chua ngoa cực kỳ mắng chửi. Không nghĩ tới Giang giáo úy còn có bản lĩnh này, nhìn trang phục bà điên này cũng không tầm thường, lại còn có một thân khí huyết hùng hậu. Chủ gia không giàu thì quý a cũng không biết Giang giáo úy dụ dỗ tiểu thư người ta như thế nào. Người biết cái gì? Giang giáo úy người ta là nhân vật phong lưu cỡ nào? Còn cần phải dụ dỗ. Lúc trước Giang giáo úy còn là Tuần Yêu Vệ, đã từng dẫn tới bao nhiêu nữ nhân Ngô quận xuân tâm manh động. Ngay cả vị hoa khôi Sở Vân Lâu kia cũng không thoát đi. Trong ngoài đại môn đã tụ tập một đám Tuần Yêu Vệ, vừa xem náo nhiệt vừa nói chuyện bát quái. Còn có mấy giáo úy cũng đứng ở sau cửa. Nghe được chửi bới, đều liên tục nhíu mày. Thấy Giang Chu đến, đám Tuần Yêu Vệ nhao nhao câm miệng. Trong mắt lại lóe ra ánh mắt khác thường. Một giáo úy mang theo vài phần chế nhạo nói, Giang giáo úy, ngươi tới rồi. Ngươi là từ đâu trêu chọc một bà điên như vậy? Một giáo úy khác có chút bất mãn, Giang giáo úy, ngươi ở bên ngoài như thế nào chúng ta không quản được, nhưng ngươi ít nhất đầu đuôi xử lý sạch sẽ chút ít, để cho người nháo đến nơi này, là hét kêu to, thành thể thống gì? Giang Chu nghe vậy, chỉ cười cười, căn bản không để ý tới, lướt qua mấy người. Túc Tĩnh Ti là nơi nào? Sao cho một bà điên đứng ở cửa chửi bậy không ngừng? Nếu không phải bà mắng chính là Giang Chu, trong lời nói tự hồ còn liên quan nam nữ tư nhân, mới không có đem bắt hỏi tội. Đổi lại là người khác, chuyện khác, cho dù không đem bà ấy lập chết trước cửa, cũng sẽ đem nàng cầm ném vào trong ngục. Túc Tĩnh Ti tuy rằng chỉ có đao ngục của Trấn Yêu, nhưng dù sao cũng là ngành cường quyền, sao có thể không có thủ đoạn đối phó với người. Có thể ở Túc Tĩnh Ti chửi bậy, nếu không có người cố ý phóng túng là không thể nào. Về phần những người này phóng túng, là cho hắn mặt mũi, hay là muốn nhìn hắn chê cười, vậy thì chưa chắc. Cả hai đều chắc chắn. Là ngươi. Đi tới trước cửa, liền nhìn thấy một bà lão ở dưới thềm đá chống nạnh, một bộ tư thế chanh chua chửi đổng. Đây không phải là lão thái bà lúc trước đánh lén hắn ở Thúy Đào Cư sao? Nếu không là có Thái Ất Ngũ Yên La, chính mình còn thiếu chút nữa bị bà ta một chưởng âm chết. Hình như tên là gì? Vương Ma Ma. Hắc, họ Giang tiểu súc sinh, người có thể tính ra, nhưng là sợ ngươi chuyện xấu bị lão thân nói ra, rút đầu rùa đen đương không nổi nữa. Vương Ma Ma cười lạnh nói, ngươi nhận ra lão thân là tốt rồi, ít nói nhảm, người đem tiểu thư nhà ta dụ dỗ đến nơi nào? Cái gì và cái gì? Tiểu thư nhà ngươi có tay có chân, nàng đi đâu liên quan gì đến ta? Tiểu súc sinh, còn muốn giảo biện. Câm miệng. Vương Ma Ma vừa mới nói ra khỏi miệng, Giang Chu liền đột nhiên hét lớn một tiếng, chỉ là một tên lão nô, người lấy đâu ra lá gan ở trước Túc Tĩnh Ti càng rỡ. Ta thấy ngươi sốt ruột tìm người, lần nữa nhẫn nhịn, nếu ngươi còn dám nói năng lỗ mãng, đừng trách ta không khách khí. Cạc cạc cạc. Vương Ma Ma phát ra một tiếng cười quái dị, thật lớn khí phái, vừa mới nghe nói, ngươi còn làm giáo úy cái gì? Một túc yêu giáo úy nho nhỏ, cũng dám ngông cuồng như thế. Nếu là tiểu thư rớt một cọng lông tơ, mặc dù là nhà ngươi tướng quân thì... Muốn chết. Giang Chu quát lạnh một tiếng, đã một chưởng đánh ra ngoài. Không phải cái gì học pháp, cũng không có bất kỳ hoa xảo, chỉ là một thân hùng hậu huyết khí hội tụ, thấu chưởng mà ra. Hắn một thân này gần 200 năm công lực, không hề giữ lại. Vương Ma Ma biến sắc. Lúc này mới qua bao lâu? Tiểu súc sinh này sao lại trở nên lợi hại như vậy? Trong lúc kinh hãi cũng giơ tay nghênh đón, sắc mặt độc lệ. Trong lòng đúng là muốn một kích đem Giang Chu trọng thương. Bà ta liếc mắt một cái liền nhìn ra, Giang Chu một chưởng này tuy rằng cuồng mãnh, nhưng chỉ là đơn thuần huyết khí ngưng tụ. Mặc dù công lực mạnh hơn bà ấy, lấy ấn tâm quán tủy chưởng phải truyền, một chưởng này tiếp thực, cũng đủ để làm trọng thương tiểu súc sinh này, để cho hắn biết cái gì gọi là trời cao đất rộng. Chỉ thấy ba chưởng sắp chạm nhau, Giang Chu bỗng nhiên vận chưởng như kiếm, chưởng ảnh lay động, như khói như sương. Vương Ma Ma chỉ cảm thấy trước mắt hơi mơ hồ, bàn tay Giang Chu cũng đã không thể tưởng tượng nổi từ giữa hai chưởng của nàng xuyên qua. Thần sắc không khỏi kịch biến. Phanh. Giang Chu một chưởng nặng nề ấn vào sau lưng Vương Ma Ma. Vốn là đánh trước ngược bãi, không nghĩ tới lão thái bà này cũng có chút bản lĩnh. Không ngờ trong khoảnh khắc này, thân thể đột nhiên vặn vẹo 180 độ quỷ dị, sau đó cổng một chưởng này. Tuy rằng tránh được trước ngực yếu hại, nhưng này cuồng mãnh vô căn chưởng lực cũng là thật sự tiếp xuống. Cả người bay ngược ra mấy trượng, phốc một tiếng phun ra một ngụm máu. Giang Chu hận bà mở miệng ác độc, hơn nữa lúc trước một chưởng của Thúy Đào Cư vẫn ghi tạc trong lòng. Lần này ra tay, nhưng một chút cũng không có lưu tình. Nhưng lão thái bà này hiển nhiên có công phu hộ thân nào đó. Hắn một chưởng này coi như không có bất kỳ hoa xảo, gần 200 năm công lực, cho dù là nham thạch cũng đều nát hết. Lão thái bà này không chỉ có thể dùng phương thức quỷ dị như vậy tránh được chỗ yếu hại, hắn một chưởng đánh vào trên người lão thái bà này, lại cảm giác đánh vào một đoàn bông vải, hư không chịu lực. Nhưng Giang Chu cũng không có lại xuất thủ, hiện tại nếu vội vã đem bà ấy giết, người khác sợ còn tưởng hắn nóng lòng muốn giết người diệt khẩu. Lãnh nhiên nói, lão thái bà, một chưởng này coi như là trả lại cho ngươi lúc trước đánh lén, nếu ngươi còn muốn càng quấy khóc lóc om sòm, đừng trách thủ hạ Giang mổ không lưu tình. Vương Ma Ma thần tình không thể tin, trong lòng đã nổi lên kinh hãi. Làm sao có thể? Lần trước gặp hắn, tối đa bất quá chỉ là tu vi 7-8 phẩm, bây giờ mới qua bao lâu? Không chỉ có chưởng pháp tinh diệu, một thân công lực dĩ nhiên đã hơn xa bà. Tiểu súc sinh này, quả nhiên có bí mật. Chuyến này bà mặc dù phụng mệnh làm việc, nhưng kỳ thật trong lòng cũng có tính toán nhỏ. Lúc trước tại Mạo Hiểm Thiên Đại Mạo Hiểm, tại Vương Phi trước mặt gây chuyện thị phi, cũng không chỉ có là bởi vì một chút oán hận nhỏ mà thôi. Lần trước sau khi rời đi, bà càng nghĩ càng không thích hợp. Trên người tiểu tử này sợ là có bí bảo khó lường nào đó. Liền một mực tìm cơ hội, muốn âm mưu đoạt lấy. Không nghĩ tới cơ hội tới, tiểu súc sinh này lại trở nên lợi hại như vậy. Bà cam tâm như thế nào? Tốt, tốt, tốt. Cố nén sự sợ hãi và không cam lòng trong lòng, bà hung hăng nói, họ Giang kia, ngươi ỷ mạnh hiếp yếu, lão thái bà ta đánh không lại ngươi. Nhưng ngươi cũng đừng đắc ý, ngươi có biết tiểu thư nhà ta là thân phận gì không? Đường đường con gái Sở Vương Điện Hạ, quận chúa tôn nghiêm, ngươi cũng dám dụ dỗ, cho dù là Tĩnh Yêu tướng quân, cũng phải vì chuyện này cho cái công đạo. Rào. Những lời này của bà, chính là đem đám Túc Tĩnh Ti ngầm ăn dưa trên dưới, đều chấn động không nhẹ. Nhất thời xôn xao. Con gái của Sở Vương Điện Hạ. Vị Lan Dương quận chúa kia, có thể nói là Nam Châu tôn quý nhất một vị thiên chi kiêu nữ. Giỏi lắm. Bản lĩnh phong lưu của Giang giáo úy này, thật sự càng lúc càng làm cho người ta nhìn với cặp mắt khác xưa. Lần trước là Hoa Khôi Sở Vân Lâu, nghe nói là yêu ma lai lịch không nhỏ. Lần này lợi hại hơn, tôn nghiêm quận chúa, nói rẻ là rẻ. Nhưng lão thái bà này thật sự là thất tâm điên rồi. Chuyện bực này cũng dám nói ra trước công chúng. Dụ dỗ công chúa, tất nhiên là tội danh rất lớn. Nhưng ngươi trước mặt mọi người nói ra, phá hỏng thanh danh quận chúa, lại có mấy cái đầu có thể gánh vác nổi. Trong đám giáo úy có mấy người ghen tị đến bốc hỏa. Tiểu tử này, sao lại có vận khí như vậy? Đi tới chỗ nào cũng có thể gặp được quý nhân, có quý nhân làm chỗ dựa. Sao tôi lại không gặp được? Nhìn thân thể uy vũ hùng trang của chúng ta xem, không mạnh hơn hắn sao? Chẳng lẽ thế đạo này, tiểu bạch kiểm thật sự nổi tiếng như vậy? Đều giải tán, đều giải tán. Nhìn cái gì? Đều không có việc gì làm đi. Bỗng nhiên có người lớn tiếng quát mắng. Là Miêu Nhân Phong vừa mới nghe tin chạy tới. Hắn vừa mới nghe được những lời sau đó, trong lòng rùng mình. Thấy mọi người bàn luận sôi nổi, không khỏi biến sắc. Một đám tuần yêu vệ thấy hắn vẻ mặt tức giận, vội vàng oanh một cái mà tán. Náo nhiệt đẹp mắt, cũng phải xem chỗ nào. Túc Tĩnh Ti cũng không phải là nơi không có quy củ. Miêu Nhân Phong lúc này mới nhìn chằm chằm mấy giáo úy, ngữ hàm cảnh cáo nói, mấy người các ngươi, trở về hảo hảo cảnh cáo thủ hạ của mình, cái gì nên nói, cái gì không nên nói. Sự tình liên quan đến danh tiết nữ tử, cũng không phải là tùy ý bố trí. Mấy giáo úy được Miêu Nhân Phong cảnh cáo, trong lòng cũng rùng mình. Dù sao sự tình liên quan đến thanh danh quận chúa, cho dù bọn họ chỉ là xem náo nhiệt, cũng có thể sẽ gây họa. Bí mật của quý nhân gia, là dễ nghe như vậy sao? Lập tức cũng bất chấp nhìn bát quái, vội vàng đáp một tiếng, liền vội vàng tản đi. Bọn họ thật đúng là phải đi cảnh cáo một phen đám nhóc con dưới tay kia, nếu không đến lúc đó đem việc này truyền đi ồn ào huyên náo, tuyệt đối không có bọn họ quả tốt ăn. Giang Chu tự nhiên nghe những lời bàn tán của đám người đang tán gẫu ở phía sau. Mạch máu trên trán đang đập thình thịch. Thấy bọn họ đột nhiên như ông vỡ tổ tản đi, suy nghĩ một chút liền hiểu được, trong đó hiểu lầm sợ là lớn. Mắt không khỏi lóe hàn quang, nhìn chằm chằm lão thái bà thất tâm điên cuồng. Lão bà, hôm nay ngươi thật sự muốn chết sao? Vương ma ma cười quái dị nói, cạc cạc cạc. Tiểu súc sinh, ngươi sợ sao? Nếu biết sợ, vậy ngoan ngoãn đưa quận chúa ra, có lẽ điện hạ còn có thể chỉ hỏi tội một mình ngươi, tha cho Túc Tĩnh Ti. Nếu không, cạc cạc. Giang Chu nghe bà ta cười quái dị, hai mắt híp lại, đột nhiên nở nụ cười. Ha ha. Thiếu chút nữa bị ngươi lừa rồi. Hỏi tội ta. Giang Chu cười lạnh nói, ta dụ dỗ quận chúa nhà ngươi. Không nói đến việc này thật giả, ngươi như vậy trước mặt mọi người ồn ào đi ra, nếu quận chúa nhà ngươi không ở nơi này, ngươi nói chủ nhân nhà ngươi có thể cảm tạ ngươi hay không, ác nô bại hoại thanh danh quận chúa. Nếu việc này là thật, quận chúa nhà ngươi cùng ta tình đầu ý hợp, vậy ngươi nói một chút, quận chúa nhà ngươi đến tột cùng là vì ta nói chuyện, hay là vì ác nô ngươi nói chuyện? Ta thấy ngươi thần trí thanh tĩnh, làm việc cũng không đến mức điên như vậy. Giang Chu nhìn bà chằm chằm nói, theo ta thấy, chủ nhân nhà ngươi căn bản không biết hành vi của ngươi như thế, bất quá là ngươi tự tiện chủ trương. Đã như vậy, ngươi làm như vậy, hẳn là có dụng tâm kín đáo. Mặc kệ mục đích của ngươi là gì, ngươi nói xem, nếu như ta đến nơi Sở Vương Điện Hạ đó cáo trạng ngươi, kết cục của ngươi, chỉ sợ so với chết dưới tay ta còn thê thảm hơn. Vương ma ma thần sắc nhất thời biến đổi, lạnh lùng nói, ngươi nói hưu nói vượng cái gì? Mặc cho ngươi dảo biện thế nào cũng khó thoát khỏi tội dụ dỗ quận chúa. Hôm nay lão thân không phải là đối thủ của ngươi, sẽ có người trị được ngươi. Vương ma ma nghiêm nghị dứt lời, đột nhiên xoay người hóa thành một đạo khói máu lướt lên. Mấy cái chớp mắt đã đi xa, rất nhanh liền không thấy bóng dáng. Trong mắt Giang Chu hiện lên một tia lạnh ý, nhưng cũng không có ý đuổi theo. Lật tay, một sợi tóc bị hắn nắm trong lòng bàn tay. Xoay người đi vào Túc Tĩnh Ti, như thường lệ được lý sự vụ. Không bao lâu, Huyễn Mộng Thân cũng đã xuống Thạch Phong. Một đường truy tung tờ giấy vàng thấy yêu trảm huyết chú. Ngoài Ngô Quận Thành. Bên bờ Hoài Thủy, một luồng khói máu chạy nhanh đến, rơi vào trong một cánh rừng. Hiện ra thân hình Vương Ma Ma lão đảo. Vương Ma Ma thỉnh thoảng lòng còn sợ hãi quay đầu nhìn xung quanh. Dường như sợ bị đuổi theo bất cứ lúc nào. Thấy phía sau không có người, mới thở phào nhẹ nhõm. Hừ. Hừ một tiếng, lại phun ra một ngụm máu đen. Bà ta trọng thương ở dưới, mạnh mẽ thi triển huyết động thuật, khiến cho trong cơ thể làm bộ càng nghiêm trọng. Tiểu súc sinh, chờ lão thân có được bảo bối trên người ngươi, sớm muộn gì cũng muốn ngươi đẹp mắt. Nhưng, tiểu súc sinh này nói cũng không thể không lo. Nếu nương nương biết ta trong đó chọc ghẹo sự phi, cố ý xuyên tạc ý, trở lại vương phủ, sợ là sẽ không có kết cục tốt gì. Phải nghĩ cách mới được. Vương ma ma đỡ một thân cây, vừa thở dốc, vừa lẩm bẩm. Đây là một thói quen của bà ta, cũng không biết bắt đầu từ khi nào, lúc suy nghĩ phải dùng miệng nói ra mới có thể làm rõ. Lớn tuổi, đầu óc quả thật có chút không tốt. Vương ma ma thì thào tự nói, có lẽ nỗi đau trong cơ thể khiến lý trí bà dần tiêu tan. Trong mắt thoáng hiện ra vẻ độc lệ. Lần trước quận chúa thân cận với tiểu tử này, chỉ sợ lần này nàng bỏ trốn, thật sự sẽ tới tìm tiểu súc sinh này. Chuyện đã đến nước này. Không thể nói được, lão thân chỉ có thể hành hiểm. Chỉ cần có được bảo vật kia, lao thập tử hầu hạ người Việt không làm cũng được, trốn đến nơi đó đi, cho dù là nương nương lại có thể làm khó dễ ta. Nói xong, bà ta bỗng nhiên từ trong ngực lấy ra một cái khăn vải gấp lên, sau khi mở ra, lại lộ ra ba cây cung hương, còn có một xấp minh giấy. Phía dưới tựa hồ còn đè nặng cái gì đó. Ánh mắt lộ ra vài phần nghi hoặc, người này đến tột cùng là ai? Vì sao phải giúp ta? Trên thực tế, nếu không phải lúc đến, bà bỗng nhiên gặp phải một người thần bí chặn đường, nói với bà vài lời, lại cho bà những thứ này. Bà quả quyết không có khả năng có lá gan như vậy, dám sinh ra dị tâm như thế. Kỳ thật làm bà không cách nào tự kiềm chế, vẫn là người thần bí kia nói cho bà một bí mật. Nói bảo bối trên người tiểu súc sinh kia chính là bảo bối tiên gia lúc trước che phủ phạm vi mấy trăm dặm của Ngô Quận, đem 3.000 dặm vân mộng đại thủy do thần nữ Đà Nẵng mang tới đều chắn ở bên ngoài, bảo vệ trăm vạn sinh dân Ngô Quận. Đây chính là thứ mà ngay cả Ngọc Kinh Kim Khuyết cùng rất nhiều tiên môn thánh địa trong thiên hạ đều đang đau khổ tìm kiếm, nàng làm sao có thể không động tâm. Vương ma ma nói xong, không biết đang chuyển ý niệm gì, ánh mắt trúng độc càng lúc càng mạnh. Bỗng nhiên, bà ta nghe được một hồi giấy phiêu động rất nhỏ thanh âm. Lệ. Hơi sững sờ, còn chưa kịp phản ứng, liền nghe thấy một tiếng xé gió thê lương đột nhiên truyền vào trong tai bà. Vương ma ma biến sắc, ngẩng đầu liền thấy một đạo đao cương huyết sắc, xé gió mà đến, chém xuống đầu bà. À, vương ma ma kêu to một tiếng, vận dụng công lực toàn thân. Kinh lực ngưng tụ, như ngàn vạn mảnh như sợi tóc, độc châm có thể đâm tim quán tủy, xèo xèo bắn ra. Huyết sắc đao cương ở trong ngàn vạn âm độc châm kình nhanh chóng bị tiêu diệt. Phốc. Vương ma ma lại phun ra một ngụm máu. Lão thái bà trọng thương thân thể, mặc dù đỡ được một kích này, chính mình nhưng cũng không dễ chịu. hơi thở cũng không thể thở được một hơi, liền nghe được một thanh âm làm vong hồn bà bốc lên. Thì ra bà là vì thứ trên người ta. Giang Chu Huyễn Mộng từ trên không cánh rừng bay xuống, trên tay cầm một thanh kiếm hàn quang lấp lánh. Vương Ma Ma lúc này vẻ mặt kinh hoàng chật vật, cao giọng kêu lên, đừng giết ta. Ta có thể vì ngươi ở trước mặt nương nương nói tốt. Cho ngươi cùng quận chúa cuối cùng thành thân thuộc. Giang Chu mỉm cười, vậy sao? Vương Ma Ma lấy mình sau người, cho rằng hắn động tâm, trong lòng vui vẻ, vội vàng nói, ngươi ngẫm lại, có thể lấy quận chúa là ước mơ tha thiết của bao nhiêu người, cầu mà không được việc. Ngươi có biết, Lan Dương quận chúa chẳng những là con gái Sở Vương Điện Hạ, càng được đương kim bệ hạ sủng ái, thần ban Lan Dương phong hào, được thụ Lan Dương quận. Chỉ cần trở thành nghi khách của quận chúa, ngươi có thể một bước lên trời. Vương Ma Ma càng nói càng kích động, vẻ mặt tràn ngập chờ mong. Bởi vì lão thái bà rất rõ ràng, mặc kệ Giang Chu là dùng thủ đoạn gì đuổi tới nơi này. Hắn vừa rồi nếu không động thủ trước Túc Tĩnh Ti, mà lựa chọn đuổi theo sau. Liền tất nhiên là đối với chính mình động tất sát chi tâm, rồi lại kiên kỵ chính mình xuất từ Sở Vương Phủ, mới phải tránh tai mắt người khác như thế, đem chính mình giải quyết xong. Giang Chu nghe vậy trên mặt lộ ra ý động, làm Vương Ma Ma trong lòng vui vẻ. Giang Chu nói, ta hỏi ngươi, ngươi nếu có thể thành thật trả lời, thả ngươi, cũng không phải là không thể. Vương Ma Ma do dự nói, quả thật. Giang Chu ha hả cười, Giang Chu ta luôn luôn thành thật đáng tin cậy, nói lời giữ lời. Vương Ma Ma mừng như điên, liên tục gật đầu, cô gia mời nói. Lão nô nhất định biết gì không nói. Mới nói được hai câu, bà đã đổi giọng, kêu tự nhiên vô cùng. Dường như Giang Chu thật sự đã trở thành nghi khách của quận chúa. Tiện nô vô sĩ này. Giang Chu thầm mắng một câu, trên mặt cười nói, không thấy quận chúa nhà ngươi. Vương Ma Ma gật đầu nói, không sai, cô gia có điều không biết, quận chúa lần trước sau khi cùng lão nô trở về, vẫn tưởng niệm cô gia, mỗi ngày rầu rĩ không vui, cơm nước không màng. Trước đó vài ngày còn có người tìm hiểu tin tức của cô gia, sau đó lại thừa dịp trong phủ chưa chuẩn bị, lén chạy ra ngoài. Chắc là trên đường chậm trễ, nếu không, tất nhiên là tới tìm cô gia. Giang Chu nghe bà ta một ngụm một cái cô gia, da mặt hơi co rúm. Cố nén giận tiếp tục nói, người rốt cuộc vì sao mà đến? Ta không phải nói ngươi tư tâm tự chủ trương. Là Sở Vương Điện Hạ phái ngươi tới. Khi Giang Chu hỏi ra những lời này, trong lòng thắt chặt. Dù sao hắn đã sớm một cước bước vào trong vòng xoáy kia. Mà trong lòng hắn và Hứa Thanh, vị Sở Vương Điện Hạ này, đều là người có khả năng đứng sau thao túng tất cả. Không không. Vương Ma Ma lại nói, là Vương Phi nương nương để cho lão nô đến đây tìm kiếm quận chúa, đồng thời nhắc nhở một phen cô gia, quả quyết không thể cùng quận chúa làm ra. Tóm lại, nếu cô gia thật sự có tình ý với quận chúa, xin cứ theo lễ mà làm. Vài ngày nữa sẽ là ngày tế thu, sau khi tế thu, Sở Vương Phủ sẽ cử hành dạ yến bát trân, nương nương cố ý để điện hạ an bài cô gia đến ý kiến, nhân tiện thi xem nhân phẩm đức tài của cô gia. Vương Ma Ma nói ra. Giang Chu lại nghe đến đầu đầy hắc tuyến. Cái quỷ gì lại có tình ý, hắn lúc trước cùng Tây Bối công tử kia bất quá là gặp mặt một lần, đừng nói tình ý, ăn Tết ngược lại là có một chút. Sao lại phát triển đến mức gặp phụ huynh rồi? Cửa Sở Vương Phủ các ngươi dễ vào như vậy sao? Quận chúa giá rẻ như vậy sao? Tuy rằng Giang Chu không muốn thừa nhận, nhưng không thể không nói, thân phận hiện tại của hắn cùng Sở Vương Phủ căn bản là một ngày một đất. Đừng nói cưới quận chúa, coi như là nàng ném ra một cái xú vớ, chỉ sợ cũng không tới phiên hắn tới nhặt. Ách! Cái ví dụ này có chút ghê tởm hạ tiện, nhưng ít nhất ở trong mắt thế nhân, sự thật chính là như thế. Chuyện này nghĩ như thế nào cũng có cổ quái. Nếu không là trong đó có cái gì hiểu lầm, chính là xuống nhà đầu kia ở giữa làm cái quỷ gì. Giang Chu tâm niệm như điện chuyển, không ở phía trên này nhiều rối rắm, chuyển đề tài nói, người biết trên người ta có bảo bối gì. Vương Ma Ma vẻ mặt hơi trì trệ, bắt đầu do dự, cái này. Hả? Nhìn thấy sát khí trong mắt Giang Chu hiện lên, trong lòng rùng mình, không dám trì hoãn, vội nói, vâng. Là một người thần bí nói cho lão nô, người nọ nói cho lão nô, cô gia trên người bảo bối, chính là lúc trước Nghiễn Sơn thần nữ hiệp Vân Mộng Đại Thủy dìm Ngô quận lúc xuất hiện ngũ sắc yên hà, chính là tiên gia pháp bảo, trên trời kỳ trân. Vương Ma Ma sợ hãi nói, tiên gia pháp bảo, trên trời kỳ trân, cho dù là tiên môn thánh điện nghe được, cũng sẽ ngấp nghé. Lão nô làm sao có thể ngoại lệ, nhất thời bị quỷ ám, liền sinh ra dị tâm, muốn từ trên người cô gia mưu đoạt bảo vật này. May mà cô gia thiên nhân chi tư, mới không để cho lão nô thực hiện được. Người thần bí. Giang Chu không để ý tới lời lão thái bà khen tặng, nói, người có biết đó là người phương nào? Hắn mặc dù không có quá cố ý giấu giếm sự tồn tại của Thái Ất Ngũ Yên La. Nhưng tận mắt thấy hắn thi triển, cơ bản đều mất mạng. Cũng chỉ có lão thái bà trước mắt này. nhưng hắn lúc trước cũng chỉ là thấy cái bóng mơ hồ, hẳn là không biết đến tột cùng là vật gì. Nếu không lúc ấy cũng sẽ không dễ dàng rời đi như vậy. Lý Huyền Sách hẳn là có chút suy đoán. Nhưng, phàm là hắn có nửa điểm tâm tư, Giang Chu cũng sống không đến bây giờ. Còn có một tiết lệ. Sống chết không rõ. Chẳng lẽ là nàng? Không phải là không thể, nhưng Giang Chu cảm thấy khả năng rất thấp. Nếu không phải nàng, còn có thể là ai? Vương Ma Ma lúc này kêu lên, cô gia. Lão nô này thật sự không biết. Không phải lão nô lớn mật lừa gạt cô gia, mà là người nọ đột nhiên xuất hiện trên đường lão nô tới Ngô quận, ngăn lão nô lại. Toàn thân người này bị bao phủ trong sương đen, ngay cả thân hình cao thấp mập ốm, là nam hay nữ cũng không thấy rõ. Vốn lão nô thấy người này quấy phá, còn động thủ, nhưng tu vi đạo hạnh của người này quả thực sâu không lường được, động cũng không động, liền có thể khiến lão nô không thể động đậy. Hả? Giang Chu nghe xong lời này trong lòng hơi kinh hãi. Lão thái bà này tuy không phải là đối thủ của lão, nhưng bị lão đánh bại trong một chiêu. Nhưng võ giả lục phẩm, quả thực cũng không tính là kẻ yếu. Động cũng không động là có thể chế trụ được bà ta, trong số những người hắn từng gặp, chỉ sợ ít nhất cũng là những nhân vật như Lâm Sơ Sơ, Tổ Nghệ Sinh mới có thể làm được. Ngay cả Tiết Yêu Nữ cũng chưa chắc có thể làm được. Giang Chu nói, người thần bí này cũng chỉ cùng ngươi nói những lời này. Bẩm cô gia, quả thật như thế, không chỉ không cho lão nô làm gì, còn cho lão nô một vài thứ. Vương Ma Ma nói xong, cẩn thận nói, mấy thứ này chính là vật giữ mạng của lão nô, nếu cô gia muốn, đợi ngày sau chân chính vào vương phủ, lão nô sẽ hai tay dâng lên. Giang Chu cười nói, xem ra ngươi vẫn tin tưởng ta. Vương Ma Ma ngượng ngùng cười, lão nô không dám. Ngươi còn có cái gì muốn khai báo? Giang Chu bỗng nhiên lãnh đạm nói, kiếm trong tay khẽ rung lên. Vương Ma Ma thần sắc ngưng động, cô gia, ngài muốn làm gì? Đương nhiên là giết ngươi. Giang Chu lạnh lùng cười, ngươi sẽ không thật sự cho rằng, ngươi hai lần hạ sát thủ với ta, còn biết chí bảo trên người ta, ta còn có thể để cho ngươi còn sống rời đi chứ? Ngươi, tiểu súc sinh, ngươi không nói tín nghĩa. Vương Ma Ma thần sắc độc lệ kêu một tiếng, xoay người muốn chạy. Chỉ là còn không có động, liền thấy một đạo kiếm quang vô cùng kinh diễm chợt nổi lên. Giống như kiếm trên trời, không giống tất cả nhân gian. Khi bà ta lâm vào kinh diễm mê muội thời điểm, lại bất giác trên mặt mình đã nhiều ra một đạo huyết tuyến. Từ trong trán vẫn lan tràn đến cổ họng. Thân thể chậm rãi ngửa mặt ngã xuống. Rơi xuống đất, trên mặt còn mang theo một tia kinh diễm si mê. Giang Chu ta nói chuyện, từ trước đến nay thành tín không suy giảm, ta chỉ nói không phải không thể, không nói nhất định có thể. Giang Chu xoay cổ tay, rơi xuống một giọt máu trên kiếm. Đi tới bên cạnh Vương Ma Ma, nhặt tấm vải bố trên thi thể lên. Quỷ thị cúng hương, hương khói minh tiền. Giang Chu liếc mắt một cái nhận ra hai thứ này. Ở dưới hai thứ đồ vật, còn đè nặng một phong thư. Phong bì rất bình thường, cái gì cũng không có viết. Giang Chu tưởng là thư, nhưng vào tay hơi trầm, hiển nhiên bên trong hẳn không phải là giấy. Sau khi mở ra, từ bên trong rơi ra một khối ngọc bài màu xanh nhạt. Một tiếng mỏng manh, nhỏ hơn lòng bàn tay một chút. Giang Chu cầm trong tay lật xem. Ngọc bài một mặt khắc một bức họa, ít ỏi vài nét bút, liền phát họa ra một sơn cốc, một mảnh rừng trúc. Khiến người ta vừa nhìn liền có cảm giác trống trải yên tĩnh. Một mặt khác, khắc hai hàng chữ. Trong rượu tiêu nhàn nhật, nhân gian tác tán tiên. Giang Chu sửng sốt. Khối ngọc bài này, dùng nguyên liệu làm công không nói, cũng không phải phàm phẩm. Chỉ bằng bức họa này, hai hàng chữ này, Giang Chu có thể cảm nhận được một loại ý cảnh khó có thể diễn tả bằng lời. Bức tranh này thấy thế nào cũng không hợp với lão bà Vương Ma Ma này. Ác bà tử này tự hồ rất coi trọng thứ này, coi nó là vật bảo mệnh. Thứ này làm sao bảo vệ tính mạng của bà ta? Giang Chu cũng không nghĩ ra nguyên cớ. Nhưng suy đoán đại khái là tính vật nào đó. Quay đầu lại hỏi Tiền Thái Thiều, đó là một lão bối, không chừng có thể nói cho hắn biết. Mắt nhìn thi thể Vương Ma Ma, Giang Chu nhịn một chút, vẫn sờ soạn một phen, không phát hiện thứ gì khác. Từ trong ngực lấy ra một cái bình sứ nhỏ, cẩn thận rót ra một giọt thanh dịch tản ra dị hương. Thanh dịch nhỏ xuống, từ trên mặt đạo kiếm thương kia thấm vào. Thi thể trong nháy mắt xẹp xuống. Giống như một bãi da thịt nát, gần như không thấy hình người. Đạo kiếm thương kia cũng bị hủy, chỉ để lại một lỗ hổng nhăn nhúm. Dù việc này là chính hắn làm, Giang Chu cũng bị ghê tởm một chút. Thứ đồ chơi này là cửu long hóa cốt thủy hắn lấy được từ rất lâu trước kia, vẫn không có công dụng. Vốn định dùng nó để hủy thi diệt tích, không ngờ lại có hiệu quả như vậy. Mục đích hủy thi đã đạt được, lại có chút buồn nôn. Trường kiếm trong tay nghiêng nghiêng đâm ra, nhẹ nhàng nhấc lên, túi da thối này liền rơi vào trong lòng nước cách đó không xa, theo nước sông chảy xuống, rất nhanh liền bị sông không thấy. Thật sự là càng ngày càng ác ý, giết người hủy thi, chìm thi dưới đáy sông. Giang Chu làm thông thuận vô cùng, trong lòng không hề gợn sóng. Rất có chút ý tứ giết người cuồng ma. Đều là các ngươi bức ta, làm quỷ cũng đừng tới tìm ta, đến cũng là cho ta tặng lễ, không đáng giá a. Giang Chu thì thào nhắc tới, rời khỏi nơi này. Cổ Huyễn Mộng thân này không có trở về Túc Tỉnh Ti, mà là về tòa nhà hắn mới được tới. Đem khối ngọc bài cất kỹ, liền bắt đầu thí nghiệm các loại ảo mộng kỳ kỳ quái. Lấy thần hồn hắn bây giờ, ít nhất có thể duy trì một cổ huyễn mộng thân tồn tại 3-4 ngày. Có tòa nhà riêng này, hắn hoàn toàn có thể dùng một mình làm hai người. Một người tra án trảm yêu, một người tu luyện. Hạnh phúc gấp đôi. Người đối với Nguyên Thiên Sơn này có bao nhiêu hiểu biết? Túc Tỉnh Ti, bản thể Giang Chu đang tiến hành một nửa vui vẻ. Nếu đã có chủ ý với Nguyên Thiên Sơn, hắn tự nhiên phải hiểu rõ một chút. Trên thực tế, hắn dứt khoát tiếp nhận trạng thái của Vương Trọng Quan như vậy, cũng không hoàn toàn xuất phát từ chức trách và công nghĩa. Hắn là người tiết mạng, tự dưng trêu chọc nhân vật như Nguyên Thiên Sơn cũng không phải tác phong của hắn. Nhưng cũng chính bởi vì hắn tiết mạng, mới nghĩ đến muốn đi trêu chọc Nguyên Thiên Sơn. Vương Trọng Quan vuốt vuốt suy nghĩ, nghi mặt nói, mặc dù tại hạ rất chướng mắt Nguyên Thiên Sơn, nhưng không thể không nói, người này quả thật không giống bình thường. Nghe nói hắn một thân võ đạo tu vi cực cao, ở Dương Châu có thể đánh đồng với Tề, không vượt quá 5 ngón tay. Hơn nữa ngoại trừ một thân võ đạo tu vi cực cao, trình độ trận pháp binh gia của hắn càng khiến người ta ca ngợi. Người này được xưng là Thiên Sơn Vô Trở, Vạn Kỵ Vô Tung, vừa là ngầm hợp tên, cũng là khen ngợi thuộc thống binh của người này hơn người, có thể ngự vạn quân như tay sai khiến, đặc biệt hành quân nhanh như sấm, Thiên Sơn khó cách. Là người hết sức quan trọng trong binh gia, nhưng... Vương Trọng Quan nói tới đây, hơi dừng lại, lộ ra vài phần khinh bỉ nói, người này tuy tu vi kinh người, binh pháp tinh thông, nhưng có đủ loại cổ quái. Cái khác cũng không sao, rượu thịt thực sắc, vàng bạc tài vật, đều là người chi sở dục, nhân chi thường tình, nhưng đường đường bá phủ tướng quân, yêu thích trộm cắp, lại làm người khinh thường. Giang Chu biết hắn chỉ cái tên tứ hảo của Nguyên Thiên Sơn. Vương Trọng Quan cười nhạo nói, Giang giáo úy có lẽ không biết cái tên Thiên Sơn Vô Trở, Vạn Kỵ Vô Tung này, cũng không chỉ vì thuộc thống binh. Nguyên Thiên Sơn hành quân không giống người khác, chưa bao giờ cần mang theo lượng lớn lương thảo. Bởi vì hắn yêu thích lấy nguyên liệu ngay tại chỗ, chỗ đi qua, trời cao ba thước. Giang Chu kinh hãi, ồ chẳng lẽ hắn còn dám tung binh cướp bóc? Cướp bóc trắng trợn, hắn cũng không dám, nhưng... Đại nhân còn nhớ theo như lời Trọng Quan, Nguyên Thiên Sơn nuôi dưỡng một con yêu ma mãn thương tướng quân không? Vương Trọng Quan nói, yêu này không chỉ có khả năng tìm kiếm trân bảo, hơn nữa còn rất giỏi thuật vận chuyển. Lúc trước Chư Mang liên hợp công tác, tập kích bất ngờ kho lúa Nam Châu, tại lương thảo cung ứng đoạn tuyệt tình thế dưới, Nguyên Thiên Sơn từng lâm nguy nhận lệnh, đoạt lại kho lúa. Cũng không nghĩ Nguyên Thiên Sơn cũng không có đi đoạt kho lúa, độc lĩnh 3 vạn bá phủ thiết kỵ, trong vòng một tuần, giết vào mang điện ngàn dặm, liên hạ mang nhân 13 tòa thành trại, quấy đến mang nhân tự lo không xuể, không thể không lui binh. Lần này uy danh Nguyên Thiên Sơn chấn động, ngay cả người mang cũng biến sắc. Nhưng không ai để ý đến công lao lần này của Nguyên Thiên Sơn, ngoài bản lĩnh kinh người của hắn ra, còn có nơi hắn đi qua, thập thất cửu không, bách tính lưu lạc. Hoang nguyên ở giữa, sông ngòi bên trên, mấy vạn lưu dân đói khát, như thế nhìn thấy mà giật mình chi cảnh, đều là bởi vì Nguyên Thiên Sơn đem ven đường chứng kiến bách tính trong nhà lương thực toàn bộ chuyển không gây nên. Đại nhân cũng biết, người trong võ đạo, đặc biệt là binh lính bách chiến trong quân, mỗi ngày phải ăn bao nhiêu gạo thịt. Lương thực có thể nuôi sống 100 dân chúng bình thường, cũng chưa chắc có thể nuôi sống một binh lính bách chiến. 3 vạn bá phủ thiết kỵ, ngàn dặm bôn tập, bao nhiêu hộ gia đình mới chống đỡ nổi. Chỉ là những thứ này, chưa công triều đình, lại có mấy người có thể gặp. Bọn họ chỉ biết là, Nguyên Thiên Sơn dẫn binh, sắc bén không thể ngăn cản, là một con hùng binh, có thể dùng binh. Về phần dân chúng, dù sao Nguyên Thiên Sơn cũng không phải trắng trợn tung binh cướp bóc, dân chúng mất lương thực tài vật, cũng không biết nguyên nhân. Không phải là nhiều lưu dân sao, thiên hạ lúc nào lại ít. Làm sao quản được? Lấy đại cục làm trọng mới được. Vương Trọng Quan nói xong, lộ ra một nụ cười lạnh. Giang Chu nhìn hắn giống như phẫn thanh, trong lòng không khỏi cười thầm. Nghiêm khắc mà nói, bọn họ cái gọi là danh môn võ lâm thế gia, cũng là người có lợi. Chuyện bóc lột dân chúng, nhưng cũng làm không ít. Nếu Nguyên Thiên Sơn lúc chiến tranh không thể làm gì, ta còn kính hắn vài phần. Vương Trọng Quan lại nói, nhưng người này thật sự là trộm cắp thành nghiện, mặc dù là lúc bình thường, hắn cũng thích thả con mãn thương tướng quân kia ra ngoài trộm cắp. Thường lấy vàng bạc lương thực trộm được ban thưởng cho binh tốt, nếu có kỳ trân hiếm có, liền tự mình lưu lại. Việc này cũng không phải là không người biết được, chỉ là hắn thứ nhất tại triều đình có công, bản thân cũng là võ đạo cường giả. Thứ hai, hắn chỉ chuyên chọn không căng không đáy bình dân bách tính, hạ thủ thương nhân phú hộ. Cho nên, người biết, cũng đều mở một con mắt, nhắm một con mắt, không đi quản hắn. Ồ, nói như vậy, người này thật đúng là... Giang Chu suy nghĩ nửa ngày, cũng không biết phải hình dung như thế nào. Kỳ quái. Nhưng, chiếu theo lời Vương Trọng Quang nói, Nguyên Thiên Sơn này mặc dù không có hắn lần này cáo trạng, cũng là mông đầy cức. Nếu là như vậy, vậy thì dễ làm hơn nhiều. Giang Chu không khỏi nói, người có biết, hành tung thường ngày của Nguyên Thiên Sơn không? Trong chợ phồn hoa của quận Ngô. Quận, công tử, chúng ta cứ như vậy chạy tới rất nguy hiểm. Hơn nữa, Điện Hạ và Nương Nương khẳng định rất tức giận, nếu phái người đuổi theo chúng ta, công tử ngươi chính là bị mắng một trận. Hai thư sinh trẻ tuổi thanh tú hưng phấn nhìn đông nhìn tây trên con phố phồn hoa. Một người trong đó ngoài hưng phấn lại thỉnh thoảng nhăn mặt, một đôi híp lại như trăng lưỡi liềm, lo lắng nói thầm. Nguy hiểm cái gì? Chúng ta giả bộ như vậy, ai còn có thể nhận ra? Gương mặt kia đầy đặn mượt mà, tướng mạo thanh lệ ngọt ngào, nghe vậy gõ gõ đầu cô, cho dù là phụ vương cùng mẫu phi giáp mặt, cũng nhìn không ra là bổn quận, công tử. Tiểu Nguyệt Nha, lá gan ngươi quá nhỏ, sao lại cùng bản công tử xông xáo giang hồ? Nàng thần sắc tự tin, lại không hề biết trên chợ có không ít người ánh mắt đều đảo quanh trên người hai người bọn họ. Nàng tự cho là hoàn mỹ cải trang, ở trong mắt người khác căn bản không có chút nào che giấu hiệu quả. Ngược lại bộ dáng vốn xinh đẹp tuyệt trần, càng tăng thêm vài phần xinh đẹp, làm người khác chú ý, công tử, giang hồ là cái gì vậy? Tiểu Nguyệt Nha cố gắng mở to hai mắt, nhưng vẫn là một đôi Nguyệt Nha thật nhỏ. Giang hồ. Sở Hoài Bích cắn môi, suy tư trong chớp mắt, nhìn ánh mắt chờ đợi của người hầu, ho khan một tiếng, cố gắng chống đỡ khí thế. Giang hồ nha, chính là... Ai nha, giang hồ chính là giang hồ nha. Ngươi còn nhỏ, không hiểu, không có cách nào nói rõ ràng với ngươi. Ồ, Tiểu Nguyệt Nha mơ hồ đáp một tiếng, rất nhanh lại quên mất vấn đề này. Đi theo Sở Hoài Bích, bị rất nhiều sự vật mới mẻ trên sạp nhỏ ven đường hấp dẫn ánh mắt, phát ra từng trận hưng phấn kêu to. Không bao lâu, lại nhịn không được hỏi, công tử, vậy chúng ta đây là muốn đi tìm vị sở, sở kia. Nàng sở hữu nửa ngày, cũng không thể nói ra. Sở Hoài Bích lại gõ nàng một cái, Sở Hương Soái a, ngươi tiểu ngu ngốc. Tiểu Nguyệt Nha vỗ tay một cái, a, đúng, vậy chúng ta đi đâu tìm đây? Đạo soái Sở Lưu Hương, đạp nguyệt bất lưu ngân, đương nhiên không phải dễ tìm như vậy. Sở Hoài Bích kiêu ngạo nói, tựa hồ là nói chính nàng. Nhưng bổn công tử đã sớm nhận được tin tức, Sở Hương Soái đang ở trong Ngô quận thành. Có một người khẳng định biết. Tiểu Nguyệt Nha kêu lên, cái này ta biết. Chính là tuần tra mà công tử bảo ta hỏi thăm. Tuần yêu vệ a, Sở Hoài Bích trợn trắng mắt. Tên họ Giang này, không ngờ hắn lại biết Sở Hương Soái. Nghe Yến Tiểu Ngũ nói, họ Giang giống như còn cùng Hương Xuất là sư huynh đệ, thật nhìn không ra, thô lỗ một người như vậy, còn dám đối với bổn quận, vô lễ công tử như vậy, hừ. Nhưng, nể ở Hương Xuất trên mặt mũi, bổn công tử tựu đại nhân có đại lượng, tha thứ hắn, không đúng, chỉ cần hắn chịu dạy ta chiêu kia đem lá cây biến thành phi đao pháp thuật, bản công tử tựu tha thứ hắn, hi hi. Sở Hoài Bích nói xong, chính mình cũng nở nụ cười. Tự hồ đã thấy được một màn mà họ Giang đáp ứng dạy pháp thuật cho mình, hơn nữa còn dẫn nàng đi gặp Sở Hương Soái. Từ khi nàng xem quyển sách đoạt được từ chỗ Yến Tiểu Ngũ, trong lòng đối với mấy nhân vật miêu tả trong đó rất khát khao. Nhất là vị kia đạo tặc trung đại nguyên soái, lưu manh trung giai công tử, hương hoa mãn nhân gian Sở Hương Soái. Vừa tao nhã, bình tĩnh, trí tuệ, phiên phiên giai công tử. Lại tràn ngập thần bí, truyền kỳ, mùi vị ly kinh đạo. Mỗi một thứ đều làm Sở Hoài Bích mê muội, những thứ này kết hợp cùng một chỗ, mâu thuẫn mãnh liệt xung kích, càng kích thích trái tim phản nghịch của nàng. Bị mê muội sâu sắc. Từ khi nghe Yến Tiểu Ngũ nói, nhân vật trong bản kia có lẽ đều là thật. Nhất là vị Sở Hương Soái này, đã từng phát hiện tung tích ở Ngô quận. Nàng liền rốt cuộc nhịn không được, nghĩ hết biện pháp, thật vất vả mới từ trong nhà trốn ra. Tiểu Nguyệt Nha không thể hiểu vì sao công chúa nhà mình hưng phấn như vậy. Không phải là một tên trộm vặt sao? Còn không có một sâu kẹo hồ lô ăn ngon. Nhưng kẹo hồ lô ăn ngon, trên đường chơi vui cũng nhiều, nhưng nàng cuối cùng vẫn tồn tại một ít lý trí. Khuyên nhủ, công tử, vậy chúng ta mau đi tìm hắn đi, không nên ở bên ngoài đi dạo lung tung, thật sự rất nguy hiểm. Lá gan của ngươi sao lại nhỏ như vậy? Đi theo bổn công tử lâu như vậy cũng không tiến bộ. Sở Hoài Bích chỉ tiếc rèn sắt không thành thép trách cứ. Nhưng cũng chịu không nổi nàng thỉnh thoảng mềm mại cầu khẩn một câu. Đành phải tạm thời buông xuống hưng phấn đối với chợ náo nhiệt, kéo nàng tìm đến Túc Tĩnh Ti. Cái gì? Họ Giang không có ở đây. Sở Hoài Bích kêu lên. Một tuần yêu vệ nói, Giang giáo úy đến ngoại ô điều tra án, nếu muốn báo án thì tìm người khác đi. Quên đi quên đi. Sở Hoài Bích đảo trong mắt, kéo Tiểu Nguyệt Nha rời đi. Công tử, chúng ta muốn đi đâu vậy? Tiểu Nguyệt Nha mơ mơ màng màng bị nàng một đường kéo ra khỏi thành, mới tỉnh ngộ lại. Đi tìm họ Giang đi. Ngoài thành rất nguy hiểm, ngài quên chúng ta lần này đi ra, có nhiều lần đều thiếu chút nữa bị tặc nhân bắt được. Đây không phải là không bắt được sao? Sở Hoài Bích không thèm để ý nói, yên tâm đi, bằng thực lực của công tử nhà ngươi, đám tiểu tặc kia không thể làm gì ngươi. Nàng tuy rằng không biết nhân gian khói lửa, nhưng dù sao cũng không phải ngốc. Hơn nữa xuất thân bất phàm. Bằng vào thực lực của Sở Vương Phủ, từ khi nàng sinh ra cũng không biết ở trên người nàng trút xuống bao nhiêu tài nguyên. Không nói Sở Vương vì nàng mời khắp thiên hạ danh sư, cho dù là trong Vương Phủ cũng là cao thủ nhiều như mây. Cho dù là đầu heo, cũng có thể nuôi ra một tôn đại yêu đến. Nàng đối với tu luyện một đạo không tính là nhiều dụng tâm, đều là dựa vào 3 phút nhiệt độ lòng hiếu kỳ, nhưng cũng cứng rắn chất ra tu vi thất phẩm. Nhị bát niên hoa, tu vi thất phẩm, đặt ở nơi nào đều là hiếm thấy. Đồ ăn vặt bình thường, thật đúng là không thể nào là đối thủ của cô. Hắc hắc hắc. Cô nàng lớn lên động lòng người như thế, thiên hạ ít có, khẩu khí này cũng là lớn đến hiếm thấy a, người nào? Ai? Hãy đến với những gì bạn nói. Tiểu Nguyệt Nha, cái miệng quạ đen này. Đương nhiên là đối với người thương ngươi. Hắc hắc hắc. Sở Hoài Bích thần sắc khẽ biến, chỉ là căn bản không đợi nàng nhìn thấy rốt cuộc là ai, liền bỗng nhiên một trận choáng váng mắt hoa. Tệ thật. Chỉ sinh ra một ý niệm, nhất thời hai mắt liền tối sầm, bất tỉnh nhân sự. Ngoài Ô Ngô quận hơn 10 dặm, một tòa quân doanh dựa vào núi mà xây. Từ xa nhìn lại, là có thể thấy khí tượng lành lạnh. Huyết khí binh sát trong quân hội tụ, muốn phóng lên tận trời. Yêu ma tà quái bình thường, chỉ sợ hơi tới gần sẽ bị chấn đến hồn phi phách tán. Lúc đó lại có một đạo bóng trắng hư ảo bay lượn trong núi. Nhảy nhót như một đám mây khói nhẹ lượn lờ trong núi. Đừng nói khó có thể phát giác, mặc dù nhìn thấy, cũng sẽ đem nó trở thành mây khói bình thường. Giang Chu ảo mộng thân giống như một đóa mây trắng, nhẹ nhàng bay xuống một đỉnh quân trướng. Hôm nay hắn lấy huyễn mộng thân sử dụng khinh công, vượt xa bản thể. Động tĩnh như phù quang lược ảnh, vân yên huyễn vụ, vô cùng kỳ thần. Thay vì nói là khinh công, còn không bằng nói là thần thông độn thuật nào đó. Cho dù là quân doanh xâm nghiêm này, cũng bị hắn vô thanh vô tức lẻn vào. Tướng quân, hôm qua trong thị trấn Phú Cổ đem ngài cho kiện lên địa phương đề hình ti, ngài xem có muốn hay không? Muốn cái gì? Chỉ là tiện nhân thôi, hắn có thể làm khó bổn tướng quân sao? Hơn nữa, trong nhà hắn giàu có và đông đúc như thế, bổn tướng quân lấy một chút thì sao? Hừ, cũng không nhìn xem chính mình thân phận gì, kiếm nhiều tiền như vậy cũng không sợ mất mạng tiêu. Trong quân trướng truyền đến thanh âm, khiến trong lòng Giang Chu khẽ động. Trùng hợp, muốn cái gì thì tới cái đó. Tuy nói như thế, nhưng việc này nếu nháo đến trên mặt quan, chỉ sợ sẽ đối với tướng quân bất lợi a. Trong quân trướng có hai thanh âm, một cái hơi lo lắng. Ha ha ha ha. Một thanh âm thô hào khác cười to nói, cho nên nói ngươi không hiểu. Đám người kia không phải đều nói qua sao? Cái này gọi là tổn hại có thừa, bổ không đủ. Lão tử cầm đều là những kia trong nhà lương nhiều tiền nhiều, những người đó vi phú bất nhân a, cất giấu nhiều tiền lương như vậy làm gì? Lấy một chút lại đây đối với bọn họ có chỗ nào hại sao? Không có mà. Còn không bằng lấy ra cứu tế những người vừa chảy máu vừa đổ mồ hôi như chúng ta, bảo vệ an bình cho bọn họ. Xin chào tôi xin chào tất cả mọi người. Đạo lý này, những cái kia đội mũ cao trong lòng đều thoải mái đâu rồi, nơi nào sẽ lấy loại chuyện này đến cùng ta lão nguyên khó xử. Một giọng nói khác khen ngợi, tướng quân anh minh. Thanh âm thô hào nói, lão nguyên ta còn cần ngươi vuốt mông ngựa. Được rồi, ngươi ở chỗ này nhìn đám nhãi con này, bổn tướng quân phải hồi phủ. Lão tử mỗi ngày ăn ngon uống ngon nuôi bọn họ, còn phát tiền phát lương, nếu có ai còn gây ra chuyện gì, cũng đừng trách lão tử không khách khí. Bá phủ Nam Châu hiện tại tuy là năm bè bảy mảng, nhưng cũng đang kìm nén một cỗ tức giận, đừng chọc giận người khác, nháo tướng lên, cũng là phiền toái lớn. Huyễn mộng thân Giang Chu nghe được động tĩnh bên trong, vội vàng thở ra một hơi. Thân hình như mây bay ngang lên, xoay tròn mấy vòng, liền như khói xa xa trốn ra ngoài mấy chục trượng, giấu sau một doanh trướng, che khuất thân hình, ngưng thần bài tức. Hai người khoác áo giáp đen đã đi ra khỏi quân trướng. Giang Chu thấy rõ dung mạo của người đi trước. Không có gì ngoài ý muốn, cùng thanh âm của hắn thô hào. Thân hình khôi ngô giống như một con gấu đen. Khuôn mặt đầy râu quai nón, giống như là từng cây kim thép. Lớn lên hung thần ác sát, một thân huyết khí hùng hậu cực kỳ, trong lúc hành tẩu mơ hồ có xu thế núi nghiêng đất động. Mặc dù Giang Chu đã cách rất xa, cũng cảm nhận được một cổ khí tức khiếp người. Người này hẳn là Nguyên Thiên Sơn. Quả nhiên lợi hại. Hắn ở trên người Lý Huyền Sách cũng chưa từng cảm thụ qua khí tức đáng sợ như vậy. Nhưng người này cũng chưa chắc có thể mạnh hơn Lý Huyền Sách. Lý Huyền Sách này bí hiểm khó lường, không biết tu luyện là cái gì, một thân tinh khí thần đều thập phần nội liễm, không hiển sơn không lộ thủy. Nguyên Thiên Sơn lại hoàn toàn không có chút che lấp nào, chỗ hắn đứng hư không chung quanh đều hơi vặn vẹo, một thân huyết khí đều cơ hồ thấu thể mà ra. Hả? Nguyên Thiên Sơn đi ra khỏi doanh trướng đột nhiên dừng bước, nhìn chung quanh. Tướng quân, có gì không ổn? Trong mắt một đôi báo Nguyên Thiên Sơn hiện lên một tia nghi hoặc, chợt lắc đầu nói, không có gì. Đúng rồi, ngày sắp tới rồi, ngươi tìm mấy huynh đệ miệng lưỡi căng thẳng, đem số vàng bạc kia đưa cho mấy thứ kia. Hắn dặn dò người phía sau vài câu. Sau đó mắng chửi Đỉnh Đạt nói, vào con mẹ nó, cũng là xui xẻo, lão tử máu cũng dám uống. Nếu không là không muốn phức tạp, lão tử sớm muộn gì cũng phải xử lý mấy thứ này. Giang Chu nhìn Nguyên Thiên Sơn mắng chửi Đỉnh Đạt rời đi, trong lòng đã hơi thở phào nhẹ nhõm. Cách xa như vậy, hắn hiện tại cơ hồ giống như một người chết, lại còn thiếu chút nữa để cho hắn phát hiện. Nghĩ tới lời nói của hắn trước khi rời đi, cũng không kịp nghĩ nhiều, thần hóa mây khói, lặn ra quân doanh. Hắn đã sớm hỏi thăm nơi đặt chân của Nguyên Thiên Sơn. Người này cực kỳ hưởng lạc, cùng ăn cùng ở với binh lính, loại chuyện này là không thể nào phát sinh trên người hắn. Hắn thu hút binh lính, chưa bao giờ dựa vào loại thủ đoạn này, mà là vung rất nhiều tiền. Hắn bình thường căn bản sẽ không ở trong quân doanh thời gian dài, mà là ở Ngô quận có một tòa đại trạch xa xỉ. Lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới trước Nguyên Thiên Sơn, lại lẻn vào trong đại trạch. Ở mấy địa phương bí ẩn đều chôn xuống một tờ giấy nhân. Sau đó lại lẻn vào phòng ngủ của Nguyên Thiên Sơn, để lại một lá thư mang theo mùi hoa lan. Trên thực tế hai ngày này hắn không chỉ hỏi thăm chỗ ở của Nguyên Thiên Sơn, thậm chí đã liên tục mấy lần thừa dịp hắn không có ở đây, lẻn vào trong đó tìm hiểu. Ngay cả tàn bảo chi địa của hắn cũng sờ ra. Kỳ thật cũng không tốn bao nhiêu khí lực. Nguyên Thiên Sơn này tự cao dũng lực, lại có đại quân trong tay, rất tự phụ. Tàn bảo của hắn liền quang minh đang chồng chất ở trong một sương phòng sát vách phòng ngủ. Huyễn Mộng Thân Giang Chu đang làm xong hết thảy, liền tiến vào sương phòng của tàn bảo. Trong muôn màu rực rỡ kỳ trân, mở ra một cái hộp, bên trong lại rỗng tuếch. Bản thể Giang Chu ở túc tỉnh ti xa xôi thông qua lộ bọc nhìn, lộ ra một tia mỉm cười. Tâm niệm vừa động, Huyễn Mộng Thân dĩ nhiên hóa thành một đạo phù quang chui vào trong hộp, biến thành một pho tượng bạch ngọc tạo hình, cầm trong tay bạch ngọc tiên nhân. Mà ở trước mặt hắn trên bàn cũng đặt một pho tượng bạch ngọc tiên nhân, vừa vặn liền cùng Huyễn Mộng Thân biến hóa kia tôn giống nhau như đúc. Kỳ thật từ lúc Vương Trọng Quang đến cáo trạng, Giang Chu liền sinh ra một ý niệm trong đầu. Hắn nhìn lên ba vạn bá phủ binh của Nguyên Thiên Sơn. Điều này nghe có vẻ hoang đường. Một túc yêu giáo úy nho nhỏ, cách chưởng binh 108.000 dặm, huống chi còn là ba vạn bá phủ binh. Dám mơ ước binh quyền trong tay bá phủ tướng quân. Nói ra cũng có thể cười rụng răng người. Nhưng Giang Chu càng hiểu rõ, ý niệm này lại càng mãnh liệt. Hắn muốn, cũng không phải là binh quyền của ba vạn bá phủ binh. Chỉ là muốn có được một cơ hội, điều động ba vạn bá phủ binh trong tay Nguyên Thiên Sơn. Từ sau khi Ngũ Lý Dịch trở về, hắn liền có loại dự cảm mãnh liệt. Sự yên tĩnh của Nam Châu chỉ sợ không duy trì được bao lâu. Mặc dù trời sập xuống có vóc dáng cao chống đỡ, đại tắc cũng xa còn chưa tới lúc bấp bênh. Đối với thiên hạ các nơi khống chế vẫn là cực kỳ vững chắc. Nhưng Giang Chu vẫn luôn điều tra âm mưu bí mật tạo phản này. Hắn không biết đế mang có phát hiện hay không, nhưng lấy tình huống hắn nắm giữ đến xem, hắc thủ phía sau màn kia bất động thì thôi, vừa động tất là long trời lở đất. Mặc dù đế mang có phát hiện, chỉ sợ cũng không thể dễ dàng trấn áp. Mặc dù có thể, nhưng thần tiên đánh nhau, mặc kệ kết quả cuối cùng như thế nào, bọn họ những tiểu tốt này chỉ sợ sẽ không có kết cục tốt đẹp gì. Loại chuyện tạo phản này, vô luận thành hay bại, cuối cùng song phương đều tuyệt đối không thể thiếu thương vong. Nhất là loại này đạo pháp hiển thánh, võ đạo thông thiên thế giới. Cho nên Giang Chu không thể không vì mình lưu một tay. Không nói ngăn cơn sóng dữ, ít nhất cũng phải có sức tự bảo vệ mình. Cho nên, hắn để mắt tới Nguyên Thiên Sơn cùng ba vạn bá phủ binh. Nghe không thể tưởng tượng nổi, nhưng chỉ cần thao tác tốt, chưa chắc đã không có cơ hội. Cho tới bây giờ, kế hoạch của hắn đều coi như thuận lợi. Muốn trực tiếp nắm giữ ba vạn bá phủ binh là không thể nào. Nhưng nếu Nguyên Thiên Sơn nguyện ý giúp hắn thì lại là chuyện khác. Muốn Nguyên Thiên Sơn cam tâm tình nguyện giúp hắn, đầu tiên phải làm cho hắn sợ. Chỉ có hắn sợ, Giang Chu và Túc Yêu giáo úy nho nhỏ này mới có thể cùng hắn có khả năng đối thoại. Bởi vì cái gọi là thành cũng binh quyền, bại cũng binh quyền. Trong mắt Giang Chu, binh quyền là chỗ dựa của Nguyên Thiên Sơn, nhưng cũng là gông xiềng của hắn. Muốn cho hắn sợ, chỉ có động thủ ở phương diện này. Từ trước đến nay thống binh ở bên ngoài đại tướng, ngoại trừ sau đầu có phản cốt, đều sẽ sợ hãi bị quân vương nghi kỵ. Nơm nớp lo sợ, như đi trên lớp băng mỏng. Không kiên nể gì như Nguyên Thiên Sơn, hẳn là rất hiếm thấy. Cũng không loại trừ khả năng có thao tác ngược. Hắn là cố ý như vậy tự ô uế, làm triều đình yên tâm. Dù sao người nguyện ý đi theo một tên trộm thành nghiện tạo phản là số ít. Nhưng, Giang Chu phỏng chừng Nguyên Thiên Sơn không thông minh như vậy, thuần túy là bản tính cho phép mà thôi. Nếu không hắn cũng sẽ không một bên tự làm ô uế, đồng thời lại trắng trợn phát tiền phát lương cho tướng sĩ, thu hút lòng quân. Điều khiến quân chủ kiên kỵ, không phải năng lực của tướng lĩnh mạnh bao nhiêu, mà là uy vọng của hắn trong quân. Càng là người nhất hô bách ứng, càng khiến người ta kiên kỵ. Lấy hắn dò xét được, Nguyên Thiên Sơn hiển nhiên rất phù hợp với điều này. Tướng sĩ dưới trướng hắn, tựa hồ đều một lòng một dạ. Thủ đoạn thống binh của người này rất đơn giản thô bạo. Dùng vũ lực cường đại làm tướng sĩ sợ hãi, dùng đãi ngộ hậu hĩnh, lượng lớn vàng bạc lương thực, làm tướng sĩ mỗi người đều nguyện ý vì hắn phục vụ. Bởi vì có hắn ở một ngày, những tướng sĩ này liền có một ngày tốt lành qua. Bọn họ chính là một cộng đồng lợi ích, vui buồn có nhau. Tuy rằng đơn giản thô bạo, cũng là một lực giảm 10 hội, so với phương thức hoa lý hồ tiêu gì cũng có tác dụng hơn. Đây là ưu thế của Nguyên Thiên Sơn, cũng là nhược điểm của hắn. Nếu có thể để cho triều đình nói một câu, Nguyên Thiên Sơn chỉ cần không có phản tâm, liền nhất định sẽ sợ. Lấy địa vị của hắn, muốn thao túng triều đình, không khỏi buồn cười. Nhưng hắn không được, những người không bị quyền quý đặt ở trong mắt bách tính, lưu dân có thể, thiên hạ dư luận có thể. Giang Chu trong lúc suy tư, cầm lấy Bạch Ngọc Tiên Nhân trên bàn. Đây là hắn lấy nhân chi đạo, còn thi kỳ nhân chi thân, từ trong nhà Nguyên Thiên Sơn trộm tới. Trong nhà Nguyên Thiên Sơn mặc dù có không ít gia binh thủ hộ, nhưng vẫn không ngăn được Huyễn Mộng Thân của hắn. Tượng ngọc này, chạm trổ bằng ngọc tất nhiên đều không tệ. Đặt ở trên thị trường, cũng coi như là một kiện bảo bối. Nhưng đối với nhà giàu có trong võ lâm như Kim Tiên Vương gia, không khỏi có chút quá mức tầm thường. Lại có thể bị bọn họ coi là vật gia truyền, đời đời tương truyền. Cũng không sao, ngay cả nhân vật như Nguyên Thiên Sơn cũng coi đó là trân bảo. Sợ là trong ngọc điêu này ẩn giấu bí ẩn gì đó. Giang Chu cầm trên tay thưởng thức trong chốc lát, cũng không nhìn ra cái gì huyền diệu đến, liền lấy ra cái hộp, đem sắp đặt thỏa đáng. Dù sao đây cũng không phải đồ của hắn, hắn cũng không có ý định chiếm làm của riêng, chờ sau khi lợi dụng xong, sẽ trả lại vương gia. Cũng không cần biết nó là cái gì. Ngồi trước cửa sổ tiểu lâu, lấy giấy bút ra, Giang Chu lại bắt đầu sáng tác. Mực đặt bút, bốn cái thiết hoa ngân câu, tuấn giật như đao chữ viết liền đã xuất hiện, huyết hải phiêu hương nhìn bốn chữ này, Giang Chu không khỏi nở nụ cười. Nói ra cũng thú vị. Mới tới nơi này, hắn dựa vào nửa tập Tây Du lừa dối tiết yêu nữ, bảo vệ một mạng. Hiện tại, vì bảo vệ tính mạng, lại muốn lấy tài năng của cổ đại hiệp đi lừa dối người trong thiên hạ, hãm hại một vị thống binh đại tướng danh chấn thiên hạ. Quả nhiên, tri thức chính là sức mạnh nha, cứ tiếp tục như vậy, Sở Lưu Hương đẹp trai nổi tiếng là đạo soái. Hắn sợ cũng không thoát khỏi nhã hào của một tên trộm văn hóa. Lắc đầu, bút trong tay lại động đậy, Văn Quân. Văn Quân có. Bạch Ngọc Tiên Nhân, Diệu, Diệu Thủ Điêu Thành. Hết sức tiên tư, không thắng tâm hướng tới. Phủ tướng quân Bình Mang. Một gia binh cầm trong tay một tờ thư, run rẩy đọc. Nguyên Thiên Sơn có lãnh chúa trong người. Trong quân đại tắc lấy huân lập tước, không giống với vương hầu bình thường, đều lấy tướng quân làm hiệu, tổng cộng có ngũ đẳng. Ba hạng đầu đều là danh tước cố định, không thể dễ dàng thụ. Bốn năm đẳng đều là tạp hào tướng quân. Căn cứ vào thành tích của người được phong ấn mà định danh. Nguyên Thiên Sơn lúc trước Bình Mang một chiến dịch, uy chấn Mang vực. Mới lấy công này phong Bình Mang tướng quân. Lúc này, vị Bình Mang tướng quân này đang xanh mặt. Mạch máu trên bàn tay như quạt hương bồ bạo phát. Cả người tản ra khí tức đáng sợ. Gia binh dưới đường quỳ đầy đất. Hắn vừa mới phát hiện lá thư này trên giường ngủ của mình. Lại có người vô thanh vô tức lẻn vào phòng ngủ của hắn, còn để lại thư. Đường đường tướng quân phủ Bình Mang, bị người qua lại tự nhiên, lại không một ai phát giác. Điều này sao không khiến hắn nổi giận? Sao không đọc nữa? Nhìn gia binh niệm niệm ngừng lại, không khỏi nâng mí mắt lên. Thanh âm tuy rằng bình tĩnh, lại làm gia binh kia cả người run lên. Hắn cũng không dám không nghe, một lần nữa nhìn về phía lá thư, run rẩy đọc tiếp, Nguyệt, Nguyệt viên chi dạ, vị đáng. Giờ tí, đương đạp Nguyệt lai thủ. Quân tố nhã đạt, tất không khiến ta tốn công đi tới đi lui. Đôi mắt báo của Nguyên Thiên Sơn đột nhiên bắn ra tinh quang đáng sợ, rầu ri như kim cương rung rẩy từng đợt. Trong đại sảnh tự hồ trong lúc bất chợt nổi lên một trận gió cuồng bạo, đem bàn ghế bài trí trong đại sảnh tất cả đều tung bay. Gia binh quỳ đầy đất cũng lập tức biến thành hồ lô đầy đất. Ha ha ha. Được, được, được. Nguyên Thiên Sơn ta lại còn có thể gặp phải chuyện như vậy. Nguyên Thiên Sơn giận quá hóa cười. Đường đường là tứ phẩm cao thủ, bình mang tướng quân, bá phủ trưởng binh đại tướng. Cư nhiên bị người lẻn vào phòng ngủ để lại sách, lại nghênh ngang rời đi. Hắn làm cho nổi giận nhất, không phải có người trắng trợn lẻn vào phủ đệ của hắn. Mà là tiểu tặc chết tiệt này còn quang minh chính đại để lại thư nói muốn tới lấy đồ của hắn. Đừng nói hắn chưa từng thấy qua đạo tặc cuồng vọng kiêu ngạo như vậy, thiên hạ này người dám nói muốn lấy đồ của hắn, cũng đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Lồng ngực Nguyên Thiên Sơn phập phồng, mơ hồ phát ra tiếng sấm gió. Sau một lúc lâu mới mở miệng nói, lúc trăng tròn còn có mấy ngày. Một gia binh quỳ xuống nói, tướng quân, còn có 7 ngày. Bàn tay Nguyên Thiên Sơn nhẹ nhàng dùng sức, ghế ngồi lập tức chia 5 xẻ 7. Thân hình khôi ngô đứng lên, vẻ mặt nhe răng cười, được. Bổn tướng quân ngược lại sẽ hội tiểu tặc cuồng vọng này, nhìn xem hắn đến tột cùng có bản lĩnh gì, từ trên tay bổn tướng quân lấy đi bảo bối. Tốc độ sáng tác của Giang Chu rất nhanh, non nửa ngày đã viết ra một quyển chuyện xưa tự nhận là đặc sắc tuyệt luân. Tuy rằng mượn chính là tài tình của cổ đại hiệp, nhưng trong đó rất nhiều nội dung kịch bản văn tự chi tiết vân vân lại đều là chính hắn bổ sung. Quyển sách mỏng này chính là vì vị nguyên tướng quân kia dương danh mà làm. Tự nhiên không thể chỉ có một mình hắn thưởng thức. Không bao lâu, Giang Chu và Yến Tiểu Ngũ cùng xuất hiện trong một thư phòng. Nơi này chính là Bác Cổ Trai trước kia. Lúc trước sau khi Ngô Hữu Trai bị hắn chém giết, nghe nói Bác Cổ Trai bị một thương hiệu rất nổi danh mua. Chỉ là đổi chiêu bài, mua bán lại không thay đổi, vẫn là thư phòng. Là Yến Bộ Đầu. Một trưởng quỹ 40-50 tuổi thấy bọn họ, vội vàng đi ra đón. Gió gì mà thổi một vị đại quý nhân như ngài tới đây? Có gì chỉ giáo? Đừng vô nghĩa, ta là quý nhân gì? Hoàng trưởng quỹ, ta giới thiệu cho ngươi một vị quý nhân chân chính. Yến Tiểu Ngũ phất phất tay, kéo Giang Chu đang đánh giá chung quanh ra. Vị này chính là đại nhân vật Túc Tỉnh Ti, Giang Chu Giang giáo úy. Giang Chu liếc mắt một cái, mặc kệ hắn. Ta nói hôm nay như thế nào hỷ thước một mực ở trước cửa kêu to, nguyên lai là nơi này có hai vị đại nhân vật quang lâm. Hoàng trưởng quỹ lập tức lộ ra vẻ kinh hỉ, vái chào Giang Chu. Yến Tiểu Ngũ cười nói, Hoàng trưởng quỹ, hắn không chỉ là giáo úy của Túc Tỉnh Ti, hơn nữa còn là tác giả chân chính của bộ Quần Hùng Lục. Ồ! Hoàng trưởng quỹ mãnh liệt vỗ xuống đùi, cả kinh chợt nói, nguyên lai ngài chính là định vị đại tiên sinh Quần Hùng Lục kia, ta nói như thế nào khí vũ hiên ngang như thế, nguyên lai là một thân văn khí bức người, chính là những văn nhân quân tử danh sĩ kia cũng nhiều không bằng A Giang Chu, lão già này, cái miệng này. Ta hiểu rồi, hai vị hôm nay là tới hỏi Quần Hùng Lục bán như thế nào đi. Hoàng trưởng quỹ vẻ mặt vui mừng, ôi, hai vị quý nhân không biết a, bộ Quần Hùng Lục này quả thật là mấy năm gần đây nhất đẳng kỳ thư a, hắn vươn một ngón tay, lúc này mới ngắn ngủi vài ngày, liền bán không dưới 1000 bản. Liền cái này, còn mỗi ngày đều có người chạy tới nơi này hỏi ta, thực không giấu giếm, tệ hào cũng ấn không kịp, hôm qua vừa mới báo lên tổng hào, nếu không ngoài ý muốn, sợ là triệu tập Nam Châu rất nhiều phân hào một khối giúp đỡ gia ấn, không bao lâu sau, toàn bộ Nam Châu đều có thể nhìn thấy bộ này kỳ thư. Này không, tiểu lão nhi đang muốn sai người đi mời hai vị, thương lượng một chút, dù sao cái này. Hắn xoa xoa tay, cười mỉa nói, nếu là cái này đại quy mô in ấn, phí tổn khá lớn, cái này phân khoản sợ là muốn. Hắc hắc, thay đổi một chút. Mông ngựa vang lên rung trời, tựa hồ đối với hai người hắn sùng kính. Nhưng trong nháy mắt nói tới lợi ích, cũng không hề mơ hồ. Lão nhân này, thật đúng là một nhân tài. Giang Chu thầm nghĩ trong lòng. Hoàng lão nhi. Yến Tiểu Ngũ biến sắc, hảo hoa, nguyên lai ngươi hôm nay miệng đầy lời tốt, là ở chỗ này ngàn xấu đây. Ta nói cho ngươi biết. Không có cửa đâu. Lúc trước nói đúng nửa phần, đó chính là đúng nửa phần, một cái thép tấm ngươi cũng đừng hòng ngắn huynh đệ ta. Hoàng trưởng quỷ liên tục khom lưng thở dài, tùy ý Yến Tiểu Ngũ nhổ nước miếng cam chịu. Nắm lấy cơ hội, vẻ mặt đau khổ nói, Yến Bộ Đầu, không phải tiểu lão nhi nói không giữ lời. Chỉ là lúc trước tiểu lão nhi mắc vụng về, thật sự không biết sách này hội như thế được truy phủng, cho rằng đại khái cũng chính là bán cái mấy chục trăm bản, đối nửa phần sổ sách, liền in chế phí tổn cũng chưa chắc có thể vớt về. Chỉ là nể mặt Yến Bộ Đầu, dù vậy, khẽ cắn môi cũng thua thiệt, chừng trăm vốn thôi. Nhưng hôm nay lại muốn ở Nam Châu đại phô sách này, nếu vẫn là đối nửa phần, tiểu lão nhi thật không có cách nào cùng tổng hào ăn nói, thế nào cũng phải bị lột da thân này không thể. Hơn nữa mặc dù lột da tiểu lão nhi này cũng vô dụng a, thật sự là chia sổ sách như vậy, tổng tài là tuyệt không có khả năng đáp ứng. Nếu không có tổng hào cho phép, Giang giáo úy sách này cũng quả quyết bán không được toàn bộ Nam Châu đi, đến lúc đó cho dù là đối nửa phần sổ sách, lại có thể có bao nhiêu nhập hàng đây. Yến Tiểu Ngũ vung tay lên, ngang ngược nói, ta mặc kệ, tóm lại sách phải bán, hơn nữa phải bán nhiều. Bổn bộ khoái nhưng là rất rõ ràng, Văn Mậu Trai cũng không đơn giản, tại Đại Tắc 13 châu đều thiết lập phân số, chính là một quyển sách, đối với các ngươi mà nói là một chuyện sao? Không chỉ có Nam Châu, toàn bộ Đại Tắc đều phải bán. Bán sách chi lợi cũng vẫn là phải đúng nửa phần. Yến Tiểu Ngũ này, quả nhiên là khó thay đổi tác phong hoàng khố. Giang Chu ở một bên nhìn vẻ mặt sắp khóc của Hoàng trưởng quầy, không khỏi cười thầm. Mở miệng nói, được rồi, Hoàng trưởng quỷ, ta cũng không làm khó ngươi. Phân chia như thế nào, chỉ cần hợp lý, chúng ta đều dễ nói chuyện. Nhưng, ta cũng có một yêu cầu. Hoàng trưởng quỷ vui vẻ, dễ nói, cái này cũng dễ nói. Giang giáo úy có yêu cầu gì, nhưng mời nói đến, chỉ cần tiểu lão nhi có thể làm được, nhất định nghĩa bất dung từ. Giang Chu nói, cũng không có gì, hắn vừa rồi đã nói qua, ta muốn các ngươi mau chóng làm cho quyển sách này bán đến càng nhiều nơi càng tốt, tốt nhất có thể bán đến toàn bộ Đại Tắc. Hoàng trưởng quỷ nhất thời làm ra vẻ khó xử, việc này. Giang Chu cười nói, ta cho ngươi 4 phần lợi nhuận, bán sách được, ta chỉ cần 1 phần. Hoàng trưởng quỷ thần sắc khẽ động, xoa xoa tay, kể từ đó, cũng không phải là không thể, nhưng... Yến Tiểu Ngũ cầm lấy thắt lưng, cua cua trước mặt hắn nói, này, Hoàng trưởng quỷ, ông đừng được voi đòi tiên chứ. Hoàng trưởng quỷ vội vàng cười mỉa, không dám không dám. Ha ha, đã như vậy, liền quyết định như vậy. Tiểu lão nhi nhất định đem hết toàn lực, để đại tác phẩm của Giang giáo quý lấy tốc độ nhanh nhất xuất hiện tại toàn bộ Đại Tắc. Giang Chu gật đầu nói, nếu Hoàng trưởng quỷ đã tận lực như vậy, Giang mổ còn có một quyển sách, là truyện ký cá nhân của một nhân vật trong quần hùng lục, dứt khoát một chuyện không phiền hai chủ, cũng làm phiền Hoàng trưởng quỷ cùng cầm đi in bán đi. Hắn lấy ra truyện ký cá nhân Sở Hương Soái vừa mới sáng tác hoàn thành. Hoàng trưởng quỷ hai mắt sáng ngời, vừa định tiếp nhận, Yến Tiểu Ngũ đã bổ tay đoạt lấy. Họ Giang, viết kịch bản mới cũng không cho ta xem trước, huynh có phải là huynh đệ hay không? Tôi mặc kệ, tôi muốn xem xong trước rồi nói sau. Giang Chu còn chưa nói chuyện, Hoàng trưởng quỷ đã kêu lên, ôi, Yến bộ đầu a, ngài cùng Giang giáo quý này là huynh đệ, lúc nào xem đều được a, nếu bỏ qua mấy ngày này, có thể trì hoãn sách này ấn bán. Được rồi, đi đi. Giang Chu đoạt lại sách, đưa cho Hoàng trưởng quỷ, đồng thời đưa tay nhắc tới Yến Tiểu Ngũ còn đang chờ lý luận. Hoàng trưởng quỷ, làm phiền ngươi rồi. Dễ nói. Dễ nói. Hoàng trưởng quỷ vẻ mặt ý cười tiễn hai người, mới vui vẻ cầm sách tùy ý lật vài trang, liền dặn dò tiểu nhị mau chóng cầm đi chuẩn bị in bán. Nếu là mấy ngày trước, hắn căn bản không có khả năng đáp ứng dứt khoát như vậy. Chỉ là mấy ngày nay quyển quần hùng lục kia nóng nảy, để cho hắn căn bản một chút cũng không hoài nghi quyển sách này có thể hay không bán đi. Ngoài ô thành phố, rốt cuộc huynh còn viết bao nhiêu thứ? Nếu còn nữa, huynh cũng đừng giấu, lấy ra lấy ra. Huynh có để yên không? Nói không có. Giang Chu vốn là muốn đi giải quyết một cái lộ ra hành tung yêu ma, Yến Tiểu Ngũ lại một đường quấn lấy hắn không buông. Ta không tin, ta coi như phát hiện, huynh không thành thật, gạt ta rất nhiều chuyện. Nói cứ như huynh thành thật vậy. Hai người ngươi tranh ta cãi nhau. Trong một khu rừng ẩn nấp. Tiểu Nguyệt Nha, ngươi đi mau. Khóe miệng Sở Hoài Bích nhúm máu, cả người chật vật, thở hồng hộc nói. Quận chúa. Ta không đi. Ta đi rồi ngươi làm sao bây giờ? Tiểu Nguyệt Nha vẻ mặt sợ hãi mà khóc, rồi lại cố chấp nói. Hắc hắc hắc. Không nghĩ tới một vị thiên kim đại tiểu thư lại có tâm xả thân vì người như thế. Chẳng qua. Mỹ nhân, ngươi làm cho ta quá thất vọng, ta thành tâm thành ý đối đãi với ngươi, ngươi lại lừa gạt ta. Đã như vậy, cũng đừng trách Lang quân ta không khách khí. Hai vị đại tiểu mỹ nhân, đều lưu lại đi. Sở Hoài Bích nghe được thanh âm này, thần sắc biến đổi, dùng sức đẩy Tiểu Nguyệt Nha ra ngoài, liền quay đầu chạy trở về. Ngươi không muốn ta chịu nhục, lập tức chạy về Ngô quận, tìm người tới cứu ta. Tiểu Nguyệt Nha mắt thấy quận chúa nhà mình lại chạy trở về, khóc càng thêm lợi hại. Chỉ là nghe được lời của nàng, lại lập tức khóc bò dậy. Vừa khóc lớn, vừa liều mạng chạy. Trong núi rừng, cây đổ đá vỡ, giống như có cự thú dẫm lên, một mảnh lang tịch. Càng kỳ dị chính là, núi rừng vốn cỏ xanh cây xanh. Trong phạm vi hơn 10 trượng, vô luận là hoa cỏ cây cối, núi đá nước chảy, đều bao phủ một tầng băng sương thật dày. Một nam tử mặc hoa bào màu hồng nhạt, mặc dầu phấn chật vật, ngồi dựa vào một gốc cây nằm sấp trên mặt đất, dưới gốc đại thụ bị đóng băng. Người này tuy là nam tử, thắt lưng lại cực nhỏ, nhìn qua so với nữ tử đều mềm mại hơn. Hắn nhìn cách đó không xa một khối băng thật lớn, sắc mặt khó coi, thở hồng hộc mắng, tiện nhân. Lại có nhiều bảo bối như vậy, rốt cuộc là ai? Nam tử mắng rất nhiều, lòng còn sợ hãi. Hắn thật không ngờ, chính mình đối phó chính là một tiểu nương môn thấp phẩm, lại liên tiếp gặp khó khăn. Đầu tiên là bị nàng ba hai câu nói dỗ cho xoay quanh, lại bị một thân bảo bối đập cho đầu óc choáng váng, thân bị trọng thương. May mắn tiện nhân này tu vi nông cạn, phàm là mạnh hơn một chút, hắn hôm nay liền thua ở cái rảnh nhỏ bên trong này. Tiện nhân, vốn còn muốn cho ngươi cùng bản lang quân tiêu giao khoái hoạt vài ngày, lại hiến cho mấy vị đại thánh, ngươi đã không biết tốt xấu, cũng đừng trách bản lang quân lòng dạ độc ác. Nam tử vẻ mặt âm ngoan nhìn chằm chằm khối băng khổng lồ kia. Nhưng hắn cũng chỉ có thể nói lời tàn nhẫn mà thôi. Băng sương trước mắt này không phải tầm thường, đúng là quý thủy huyền băng trong truyền thuyết. Trong ngũ hành, lấy quý thủy làm chí âm chí nhược, không cùng vật tranh giành. Ngưng thành huyền băng, cũng là vật chí kiên trong thiên địa. Đừng nói là hắn, mặc dù mấy vị đại thánh kia trong thời gian ngắn cũng chưa chắc có thể phá. Hắn biết tiện nhân này trên người mang theo nhiều bảo bối như vậy, lại có thể gọi ra quý thủy huyền băng như vậy vật truyền thuyết. Lai lịch tất nhiên không tầm thường. Trên người chưa chắc không có phương pháp cầu cứu. Hơn nữa nàng thị nữ kia đã chạy trốn ra ngoài, mười phần là đi chuyển cứu binh đi. Phía sau tiện nhân này cũng không biết còn có nhân vật như thế nào, hắn ở đây trì hoãn thêm một lát, liền thêm một phần nguy hiểm. Nhưng để cho hắn cứ như vậy rời đi, rồi lại trong lòng không cam lòng. Hơn nữa, hắn cũng không tin tiện nhân này chỉ là tu vi thất phẩm, mặc dù thân có chí bảo, còn có thể vẫn thân hóa huyền băng. Lệ. Đang rối rắm, nam tử chợt nghe một tiếng thét chói tai. Ngẩng đầu nhìn lên, nhất thời thần sắc kịch biến. Một đạo đao cương huyết sắc phá không mà đến, lập tức tới. Đao cương này thế tới cực kỳ hung mãnh, cho dù là lúc hắn toàn thịnh, cũng cần toàn lực ngăn cản. Nam tử vốn đã bị trọng thương, thần không còn dư lực. Đừng nói ngăn cản, ngay cả né tránh cũng không kịp. Liền bị đao cương chém xuống đầu. Một cái đầu lâu tầm thường lăn xuống đất. Trên mặt còn động lại vẻ hoảng sợ. Vì một tiếng di nhẹ ngoài ý muốn, giang chu như một làn khói nhẹ xuất hiện trong rừng. Hắn vừa mới thật vất vả đuổi yến tiểu ngũ càng quấy, liền dùng thấy yêu trảm huyết chú đuổi giết yêu ma lộ ra dấu vết kia. Một đường truy tung đến tận đây, giang chu vốn tưởng rằng sẽ có một hồi đại chiến. Nghe nói đó là một con tiếp cận yêu ma ngũ phẩm, tỷ lý truy sát hồi lâu cũng không có thành công. Hồ sơ vụ án để lại trong kho hồ sơ đã không ít thời gian, mới bị hắn tìm ra. Sao dễ thế? Không ngờ bị thấy yêu trảm huyết chú một đao liền chém chết. Tru trảm một gầy yêu lang quân, thưởng một bí ma thần âm. Gầy yêu lang quân, hành vân đái vũ, thải hoa phong lưu chủng. Thải phong thành yêu, trời sinh tính phong lưu dâm tà, khẩu quẩn bách hoa hòa hợp hương, vĩ tàn bách thảo nhiếp tâm châm. Bí ma thần âm, kiếp trung sinh thiên ma, nhân tâm sinh bí ma. Bí ma âm động, câu nhân hỉ nộ yêu tư, động lòng người tham lam, khiếp hồn đoạt phách. Hàng phục bí ma, ma âm hóa thần âm, lọt vào tai hẳn phải chết, băng sơn đoạn nhạc. Số lượng chân linh, 72, khá lắm, nguyên lai là một tên hái hoa tặc hàng thật giá thật. Giang Chu tại hồ sơ trong kho chọn trúng vật này, không chỉ là bởi vì nó phẩm cấp cao, càng chủ yếu là vật này tại hơn 10 huyện bên trong Nam Châu phạm án chồng chất. Nạn nhân không phải là thiếu nữ chưa xuất cát, thì cũng là phụ nữ trẻ tuổi. Không biết hủy danh tiết bao nhiêu người, khiến cho bao nhiêu gia đình vốn đang êm đẹp thê ly tử tán, thậm chí cửa nát nhà tan. Xem xong cuộc đời của con yêu ma này trong Quỷ Thần Đồ Lục, Giang Chu nhìn lướt qua thi thể trên mặt đất. Trong lòng có loại xúc động mãnh liệt muốn cứu sống nó, đâm cho nó trăm ngàn cái lỗ rồi giết. Cũng không biết là hắn vận khí đại bạo, hay là ngay cả Quỷ Thần Đồ Lục đều đối với thứ này nhìn không vừa mắt. Chỉ là yêu ma sáu phẩm, vậy mà cho hắn như vậy một cái khen thưởng. Trông rất trâu bò. Tạm thời đè xuống những ý niệm này, quét mắt nhìn bốn phía. Hiện tại chính là vào thu không lâu, vừa vặn là thời điểm thu lão hổ hoành hành. Hơn nữa Nam Châu vẫn là ở phía Nam, ngay cả tuyết cũng hiếm thấy. Lại xuất hiện loại bộ dáng băng thiên tuyết địa này. Giang Chu nhìn trong chốc lát, liền phát hiện khối băng lớn kia. Hơi kinh hãi. Huyền băng xanh thẳm trong suốt, có thể thấy rõ ràng bên trong huyền băng, lại có một người. Là cô ấy. Chính là tay bối công tử hắn đã gặp trước đó, hiện tại phải nói là con gái của Sở Vương, Lan Dương quận chúa. Lúc trước Vương ma ma lão thái bà điên kia nói nàng rời nhà trốn đi, như thế nào cùng Lan quân gầy gò quấy nhiễu này ở cùng một chỗ. Giang Chu thử phá vỡ băng cứng. Lại phát hiện băng này cực kỳ không tầm thường. Lấy công lực của hắn, dĩ nhiên không lay động được. Đang lúc có chút đau đầu, bỗng nhiên thấy hai đạo lưu quang thanh hồng, ngọc bạch kinh thiên mà đến. Khí tức cường đại làm Giang Chu ghé mắt không thôi. Trong nháy mắt liền hướng hắn nơi này rơi xuống. Giang Chu lúc này mới thấy rõ, trong đó một đạo thanh hồng lưu quang, đúng là vị Nam Châu Đề Hình Ti tổng bộ. Hắn dùng một cây khóa sắt quấn quanh mấy người, kéo bọn họ hóa thành độn quang kinh thiên. một đạo ngọc bạch lưu quang khác đúng là một chiếc thuyền con. Trên thuyền có mấy vị áo bào rộng tay áo, người mũ cao vành đai rộng, ở giữa tựa hồ còn che chở một người. Một vị trong đó chính là vị thái thú Ngô Quận kia. Hai đạo lưu quang trong nháy mắt rơi xuống trong rừng. Động quang tản đi, hiện ra một đám người. Tạ Bộ Uyên đảo qua đống bừa bãi, thấy băng sương đầy đất, trong lòng liền có tính toán. Sớm nghe nói Sở Vương phủ có một kiện bảo bối, tên là Quý Thủy Tiên Y, có thể phóng quý thủy chi khí, ngưng tụ huyền băng, mặc vào này tiên y, mặc dù là tay trói gà không chặt người bình thường, cũng có thể ở trung tam phẩm cao thủ tiên chân toàn lực ra tay bảo vệ được tánh mạng, là nhất đẳng nhất hộ thân chí bảo. Hắn cũng nhìn thấy Giang Chu đứng tại chỗ, không khỏi ngẩn ra. Rõ ràng là không ngờ lại gặp hắn ở đây. Thái thú Ngô Quận Phạm chẩn đảo qua giữa sân, ánh mắt dừng lại trên người Giang Chu, hai hàng lông mày rậm nhíu lại. Hắn hỏi, quận chúa ở đâu? Giang Chu nghe đối phương trong giọng nói có chút không khách khí chất vấn chi ý, trong lòng tuy rằng không thoải mái, nhưng cũng không tiện phát tác, hướng bên cạnh khối băng chỉ một ngón tay. Lập tức liền có một người ước chừng 10 tuổi, một thiếu nữ buộc hai búi tóc chen ra mấy người quan cao nho phục, từ trên thuyền con khóc lóc chạy xuống. Quận chúa! Quận chúa! Ánh mắt Giang Chu trong chốc lát dừng lại trên chiếc phi thuyền kia. Liền có một văn sĩ áo trắng đi tới bên cạnh hắn nói, Phạm Thái Thú Du Tiên chi thi nổi tiếng thiên hạ, đây là hắn lấy hạo nhiên khí sở hóa vân ba tiên chu. Giang Chu nhìn đối phương, ánh mắt lộ ra vài phần mờ mịt. Ha ha, ngươi không nhận ra ta, ta lại nổi tiếng với ngươi lâu rồi. Nói xong, tay hắn vuốt râu ngắn, vẻ mặt mỉm cười nhìn Giang Chu, tựa hồ đang chờ phản ứng của hắn. Giang Chu, Lý Mạnh Dương, Giang Chu không hề có phản ứng, làm nụ cười trên mặt Lý Mạnh Dương chậm rãi trở nên xấu hổ. Giang Chu nhìn thấy vẻ mặt của hắn, xem như đã kịp phản ứng. Rất nể tình cười nói, thì ra là Mạnh Dương tiên sinh, nghe danh đã lâu, được gặp tôn nhan, may mắn như thế nào. Lý Mạnh Dương cười khang hai tiếng. Trong lòng thầm mắng, tiểu tử thúi, ý qua loa này có thể rõ ràng hơn một chút hay không? Đây là Lang Quân gầy gò. Bị Tạ Bộ Uyên dùng khóa sắt cùng nhau mang đến mấy bộ khoái, tại điều tra kỹ hiện trường lúc, chứng kiến kia hai đoạn thi thể, mãnh liệt kinh hô lên. Bao gồm Phạm, Tạ, Lý ba người ở bên trong, mấy người đều biến sắc. Câm miệng. Một bộ khoái áo xanh lớn tiếng quát, đồng thời một cước đá bộ khoái kêu lên một cái lão đảo. Giang Chu từng gặp qua người này, tựa hồ là tên gì đó hình trường cung. Nhìn những người này phản ứng lớn như vậy, hắn đại khái cũng có thể đoán được nguyên nhân. Lang Quân gầy gò này thật sự là việc xấu loang lổ, thành danh cực thối. Đường đường quận chúa, cùng bực này chỉ cần truyền ra nửa điểm tiếng gió đi, thành danh của nàng chắc chắn là xong rồi. Phạm Chẩn sắc mặt âm trầm, trong mắt tinh quang lóe lên, đột nhiên quay đầu nhìn về phía Giang Chu, lạnh lùng nói, ngươi vì sao lại ở chỗ này? Lần trước khi trảm tà Phật, Giang Chu đã nhìn thấy thái thú Ngô Quận này từ xa. Địa vị của hai người chênh lệch rất lớn, hắn cũng không biết thái thú này là người như thế nào. Nhưng thân ở công môn, hắn ít nhiều cũng nghe qua chút thanh danh của vị thái thú này. Nghe nói người này xuất thân nho môn, là một danh sĩ không thua gì Lý Đông Dương. Nhưng là trước khi Lý Đông Dương phá cảnh lập mệnh. Giang Chu rất hoài nghi, lão tiểu tử này hiện tại đối với hắn ngang mũi dựng thẳng lông mày, tám phần cùng Lý Đông Dương có quan hệ. Dù sao quan hệ giữa hắn và Lý Đông Dương mọi người đều biết. Nhưng cũng có đồn đãi nói người này là người lạnh lùng cứng rắn, vô luận ở trước mặt ai, đều là một bộ dáng người khác nợ hắn 800 điếu tiền. Cho dù là Lý Huyền Sách, Tạ Bộ Uyên và những người này, thậm chí là vị Sở Vương kia, hắn cũng không nể mặt. Cũng không loại trừ, hắn là loại thiết diện vô tư như vậy. Giang Chu suy nghĩ xoay chuyển. Trong lúc cẩn thận mang theo vài phần bất an nói, thái thú đại nhân, yêu quái này là đào phạm túc tỉnh ti đuổi bắt đã lâu, hôm nay mới lộ ra tung tích, hạ quan đuổi giết đến tận đây, may mà, không để cho nó chạy thoát, vừa rồi mới đem nó chém dưới đao. Tiểu tử ngươi được a, sớm nghe nói con đường làm quan của ngươi rất thông minh, thăng quan giống như bay, vẫn muốn tìm thời gian thỉnh giáo ngươi đạo làm quan. Hình trường cung tiến đến bên cạnh hắn, nhỏ giọng nói, không ngờ tiểu tử ngươi lại có bản lĩnh như vậy. Hừ. Phạm Chẩn hừ lạnh một tiếng, lông mày rậm như đao, hơi hơi dương lên. Hình trường cung lập tức câm như hến. Vị thái thú đại nhân phất tay áo lạnh lùng mắng, ngươi là thân phận gì? Dám cùng quận chúa tư hội. Đưa quận chúa vào hiểm địa, gặp phải tặc nhân lợi dụng, quận chúa nếu có sai lầm, người khó thoát tội. Tạ Bộ Uyên ở một bên khẽ nhíu mày, bước ra, đang định nói chuyện cho Giang Chu. Lại bị Lý Mạnh Dương vẻ mặt tươi cười ngăn cản, lấy ánh mắt ý bảo, đảo qua người bốn phía, lại rơi vào trên thi thể Lang Quân gầy gò kia. Tạ Bộ Uyên hơi dừng lại, như có điều suy nghĩ, liền thu hồi bước chân. Chỉ là sắc mặt vẫn có chút khó coi. Trong miệng nhẹ giọng nói, tuy là tình thế bức bách, nhưng chỉ sợ người này cũng không phải hạng người có thể tùy ý bài bố. Hả? Lý Mạnh Dương cảm thấy ngoài ý muốn, ánh mắt đảo qua Giang Chu. Giang Chu lúc này bị Phạm Chẩn trách cứ làm cho hơi ngẩn ra. Lão già này tuổi chó, gặp người liền cắn. Phạm Chẩn phun hắn một cái, lại không đợi hắn nói chuyện, liền lướt qua ánh mắt, không hề để ý tới hắn. Phân phó nói, lập tức phái người thông báo cho Sở Vương Điện Hạ, Tạ Tổng Bộ, làm phiền ngươi dẫn người ở đây bảo vệ, những người không liên quan, đều rời đi đi. Giang Chu bị phun đầy mặt, tự nhiên là một bụng tức giận. Nhưng hắn cũng không thể vì chút chuyện này mà cứng rắn oán hận một quận thủ quan. Đi ra lăn lộn, chút tức giận này cũng chịu không nổi, hài cốt hắn đã sớm lạnh. Nghe vậy cũng không muốn lưu lại cùng lão nhân này nhìn nhau chán ghét. Liền ôm quyền thi lễ với mấy người, nhấc thi thể Lang Quân gầy gò lên, cáo từ rời đi. Lại không ngờ lão già Phạm Chẩn lại quát hắn, đứng lại. Ngươi có thể đi, yêu thi này cần lưu lại. Giang Chu hít sâu một hơi, xoay người nói, Thái Thú Đại Nhân, đây là đào phạm túc tỉnh ti ta, hơn nữa nó là yêu ma, hạ quan phải mang nó về báo cáo kết quả công tác. Luận tình luận lý luận pháp, cho dù là Thái Thú Đại Nhân cũng không có quyền ngăn cản quan lại. Phạm Chẩn hơi ngẩn ra, hiển nhiên không ngờ Giang Chu lại có can đảm chống đối hắn. Chợt sắc mặt trầm xuống, hừ, yêu ma này to gan lớn mật, dám bắt cóc đích nữ thân vương, quận chúa đương triều, pháp lý khó dung, tội này lớn lao, bản quan đương nhiên phải cho triều đình, cho thiên hạ một cái công đạo. Ngươi không cần nhiều lời, giáo quý nho nhỏ, nào biết đạo lý trong đó. Bổn quan không so đo với ngươi, buông yêu quái này xuống, nhanh chóng rời đi. Bên kia, đám người Lý Mạnh Dương thấy vậy, đều có chút kinh dị nhìn. Lý Mạnh Dương càng thấp giọng nói, tiểu tử này, rất có can đảm a. Tạ Bộ Uyên ánh mắt chớp động, khóe miệng mỉm cười, ngươi tin hay không? Lát nữa quán nhi lão ngoan cố này, 8-9 phần 10 sẽ mất mặt. Hả? Lý Mạnh Dương hơi kinh ngạc. Liền thấy Giang Chu vẫn ngoan ngoãn, sắc mặt đột nhiên lạnh xuống, ngữ khí cũng không còn khách khí như lúc trước. Lãnh đạm nói, túc tỉnh ti lĩnh nhân hoàng sắc, túc tỉnh thiên hạ, bình yêu an dân, yêu ma phạm luật, vô luận nó phạm phải là vương hầu công khanh, hay là dân chúng bình dân, đều nên do túc tỉnh ti ta trừng phạt. Thái Thú Đại Nhân, ngài đi quá giới hạn rồi. Giang Chu một bước không nhường, câu cuối cùng kim thanh ngọc chấn, khiến lòng người chấn động, thần sắc khác nhau. Hình Trường Cung hai mắt trợn trừng, cùng mấy bộ khoái sững sờ nói, Giang giáo úy này lá gan cũng quá lớn, không sợ ảnh hưởng đến con đường làm quan à? Bên kia Tạ Bộ Uyên ha hả cười nói, thế nào? Ta nói không sai chứ? Chật chật. Lý Mạnh Dương phát ra tiếng chật chật. Thái Thú Phạm Chẩn lúc này sắc mặt đã trầm đến biến thành màu đen. Tốt, tốt, tốt. Hay cho một túc tỉnh thiên hạ, hay cho một cái bình yêu an dân. Hay cho một tiểu bối răng nanh răng sắc. Phạm Chẩn liền nói ba tiếng tốt, thần sắc liền khôi phục như thường, lãnh ngạnh đạm mạc, không thấy hỉ nộ. Phất tay áo xoay người, sải bước đi, trong miệng chậm tụng từ phú, vần vi ba hề phong tác chu. Chỉ thấy phong vân cuốn động, một chiếc thuyền con vừa mới theo động quang biến mất lại hiện ra. Phạm Thận cùng mấy vị quan viên văn sĩ khác đi lên thuyền con, phong vân nổi lên, liền hóa thành một đạo lưu quang kinh thiên mà đi. Ha ha ha. Tạ Bộ Uyên cười to đi tới. Giang tiểu tử, nhiều ngày không gặp, ngươi thật sự làm cho bổn tổng bộ nhìn với cặp mắt khác xưa a, Tạ tổng bộ. Giang Chu thi lễ. Lúc trước khi mấy vị cường giả Nam Châu chống đỡ Nghiễn Sơn thần nữ, hắn chỉ gặp qua vị Tạ tổng bộ này ở xa xa. Trong lòng hắn đã sớm có chút suy đoán, Tạ Bộ Uyên và Yến tiểu ngũ hẳn là có quan hệ gì đó. Khi đó hắn chỉ là chấp đao nhân, không phải là cái gì lớn lao, về sau lại không có chuyện gì, gió êm sóng lặng trôi qua. Đoán chừng có liên quan đến người này. Bởi vì về sau hắn từng gặp người này một lần, nói qua mấy câu, ấn tượng có vẻ không tệ. Tính ra Giang Chu vẫn rất có cảm giác tốt với Tạ Bộ Uyên. Quan sát Tạ Bộ Uyên từ trên xuống dưới vài lần, vẫn không thể nào xem thường hắn được. Không hổ là người mang chí bảo, món bảo bối kia quả nhiên thần diệu. Nhưng mà, từ sự trầm ổn trong lúc giơ tay nhấc chân của hắn, Tạ Bộ Uyên vẫn có thể nhìn ra sự thay đổi to lớn trên người Giang Chu. Lần trước thấy hắn mới cách đây không lâu, mà hiện tại ngay cả Lang Quân gầy ốm cũng có thể một đao chém chết. Bồ Đề lão tổ, rốt cuộc là thần thánh phương nào? Đang lúc suy nghĩ, trên mặt đã cười nói, Nhân Hoàng Kim Sắc. Ngươi nói ra, đại kỳ như vậy mà ngươi cũng dám kéo. Không sợ thân thể nhỏ bé của ngươi gánh không nổi à? Giang Chu kinh ngạc nói, Túc Tỉnh Ti đúng là được thụ Kim Sắc, hạ quan tuy rằng chưa thể tận mắt nhìn thấy, nhưng bốn chữ to trên đại ấn Kim Sắc Túc Yêu Tỉnh Bình vẫn luôn ở trong ti, hạ quan ngày ngày chiêm ngưỡng, luôn luôn tôn sùng, có gì sai chứ? Tạ Bộ Uyên và Lưu Chấn không đi, không biết là muốn xem náo nhiệt hay gì. Tiểu tử này ngốc thật hay giả ngốc vậy? Nếu là giả vờ, tâm cơ này cũng quá sâu rồi. Tạ Bộ Uyên nhìn Giang Chu chằm chằm một lúc, cũng không nhìn ra nguyên nhân. nhân hoàng kim sắc, loại chuyện này bên ngoài cũng không tiện nói nhiều. Hắn đành phải chuyển đề tài, người chống đối Phạm Thái Thú như vậy, không sợ đắc tội hắn sao? Giang Chu Nghĩa chính từ nghiêm nói, đó là chức trách của hạ quan, làm việc theo quy củ, sao có thể đắc tội? Thái Thú đại nhân là danh sĩ nho môn, trọng thần của đương triều, đức cao vọng trọng, so với hạ quan càng hiểu đạo lý tận trung hơn chức thủ, sao có thể vì vậy mà trách tội? Hắn biểu hiện tựa như một người ngây thơ, khiến cho mọi người ở đây cũng sửng sốt. Khụ, tiểu tử này có chút trơn trượt. Tạ Bộ Uyên vội ho một tiếng. Vốn định treo chọc tiểu bối Giang Chu này một chút, dọa hắn sợ, nhưng bây giờ hắn lại có chút cảm giác mình bị đùa bỡn. Dứt khoát vỗ vỗ vai hắn nói, người có thể nghĩ như vậy là rất tốt. Nhưng người cũng không nên trách Phạm đại nhân, người có biết vì sao vừa rồi hắn phải làm như vậy không? Giang Chu thành thật nói, không biết. Trên thực tế, hắn có thể đoán được vài phần. Tạ Bộ Uyên gật đầu nói, yêu quái này to gan lớn mật, dám cướp quận chúa, tất nhiên là chết muôn lần cũng không có gì đáng tiếc, nhưng quận chúa tuyệt đối không thể có dù một chút liên quan với yêu quái này. Nếu không, khi truyền đi, thanh danh quận chúa tất bị chửi bới, hai cái tên này, cho dù chỉ là đặt chung một chỗ, cũng đủ để khiến hạng người hiểu chuyện trong thiên hạ cãi cọ. Nếu như thế, còn không bằng để cho ngươi chiếm lợi ích này. Nói xong, cười cười chế nhạo hắn, như có ám chỉ nói, nói cách khác, tiểu tử ngươi, phải đi đại vận. À, Giang Chu một mặt ngây thơ. Đương nhiên, có mấy phần thật sự chỉ có chính hắn biết. Tạ Bộ Uyên vẫy tay, trêu đùa, được rồi, nơi này giao cho bổn tổng bộ là được, người không phải đang có chức trách sao? Đi đi, yên tâm, có bổn tổng bộ ở đây, một sợi tóc của quận chúa cũng không rụng được. Ta cảm ơn cả nhà ngươi. Giang Chu âm thầm biểu môi, nói, vậy hạ quan cáo lui. Nói xong, nhanh chóng xoay người rời đi. Có bệnh. Vị quận chúa này cho dù không có quan hệ với hắn, nhưng trong lòng hắn hiểu rõ. Chỉ sợ lần này hắn vô tình cứu, ngược lại sẽ bị đám lão già này lừa gạt. Mới đi được không xa, phía sau truyền đến tiếng kêu, tiểu sư đệ đi chậm đã. Giang Chu quay đầu lại nhìn thấy Lý Mạnh Dương vừa ngoắc ngoắc hắn, vừa bước nhanh đuổi theo. Ai là sư đệ ngươi? Lý Mạnh Dương tiên sinh. Là đang gọi tại hạ. Lý Mạnh Dương thấy vẻ mặt hắn buồn bực, cười nói, ôi chao, Lý Đông Dương là đại huynh của ta, ngươi là đệ tử của hắn, ngươi có phải là sư đệ của ta không? Giang Chu có chút im lặng. Sao lại cảm thấy người này và Lý Đông Dương không phải người chung nhà? Bộ dáng rất không đáng tin cậy. Mạnh Dương tiên sinh, chuyện thu nhận đệ tử đều là Đông Dương tiên sinh thuận miệng nói đùa, không thể coi là thật. Lại phải nói, tại hạ đã sớm có sư môn, làm sao có thể bái môn khác được? Lý Mạnh Dương lắc đầu, ai, đại huynh của ta cũng không phải hạng người ăn nói lung tung, đã nói sẽ chắc như một cái đinh, sẽ không sai đâu. Còn về phần ngươi có sư môn thì sao? Nho môn ta không có thiên kiến bè phái, sư giả, truyền đạo, thụ nghiệp, giải thích nghi hoặc, chỉ vậy thôi. Thế nào? Ngươi còn cảm thấy đại huynh ta không xứng làm sư phụ ngươi không? Giang Chu há miệng, lời còn chưa nói ra đã bị hắn chặn lại. Hắn đành phải qua loa lấy lệ, nói, Mạnh Dương tiên sinh gọi tại hạ, có gì chỉ giáo? Ha ha, có việc, có việc. Lý Mạnh Dương cười tủm tỉm nói, ngày 15 tháng 8, lễ thi hội Tế Nguyệt, Bạch Lộc Thư Viện sẽ tổ chức một buổi thi hội Tế Nguyệt, đến lúc đó sẽ mời danh sĩ Tuấn Kiệt thiên hạ, cùng ngâm thơ ngắm trăng. Hắn bỗng nhiên nhớ tới nói, hình như ta đã phái người đưa thiệp mời cho ngươi rồi. Ngươi là đệ tử quan môn của đại huynh ta, đến lúc đó không thể vắng mặt à, Giang Chu suy nghĩ một chút, đúng là có chuyện như vậy. Hắn lúc ấy nhận được tấm thiếp mời hắn tham gia Bạch Lộc thi hội gì đó, nhưng hắn vẫn không có quan tâm, nên sắp quên. Mạnh Dương tiên sinh, không phải tại hạ không biết tốt xấu, loại chuyện nhã sự như thi hội như vậy, tại hạ đi tới đó có thể làm được gì? Tiểu tử ngươi a, không thành thật. Ngươi có biết hay không? Nếu không phải nhờ ngươi, với tư chất của đại huynh ta, ngươi có thể sớm đột phá thành cảnh giới lập mệnh hơn ta. Hơn nữa, bài thơ của ngươi viết cho Đông Dương Tuyền, vẫn được đại huynh của ta coi như trân bảo, gặp người khác liền khoe khoang. Lý Mạnh Dương không khỏi ghen tị nói, nếu ngươi là người thô kệch, trên đời này còn có mấy người không thô kệch. Nói xong, hắn lại nghi mặt nói, ngươi chớ chối từ, nói thật với ngươi, thi hội lần này không phải là vì ngâm phong lộng nguyệt. Bạch Lộc Thư Viện từ trước đến nay không coi trọng thi từ chi đạo, mặc dù thỉnh thoảng có ngâm thơ làm thơ, cũng chỉ là coi như là tiểu đạo, không đến mức hưng sư động chúng như thế. Lần thi hội Tế Nguyệt này chính là vì cứu người. Giang Chu kinh ngạc, cứu người? Ngươi cũng coi như quen biết người này, chính là Từ Văn Khanh, nhưng mà... Lý Mạnh Dương lắc đầu thở dài, tóm lại, nếu ngươi có lòng thì cứ tới thử một lần đi, nếu thật sự không muốn, ta cũng không miễn cưỡng. Nói xong, trên mặt lại lộ ra nụ cười, ha ha, ngươi muốn trở về thành quận Ngô. có muốn ta tiễn ngươi một đoạn đường không? Giang Chu còn đang suy nghĩ lời của hắn, nghe vậy lắc đầu, đa tạ tiên sinh, nhưng không cần, ngựa của tại hạ đang chờ ở ngoài rừng. Nói xong, hắn huýt sáo một cái. Xa xa liền truyền đến một tiếng ngựa hí chưa dứt, đã thấy nó vùng bốn vó chạy như điên mà đến. Mạnh Dương tiên sinh, tại hạ đi trước một bước. Nói xong nhảy lên ngựa, không chờ hắn ngồi ổn định, Đằng Vũ đã lao như điên mà đi. Ngựa tốt. Thân ảnh Giang Chu nháy mắt không thấy. Tạ Bộ Uyên từ phía sau đi tới, tấm tắc lấy làm kỳ lạ, thần tuấn như vậy, cho dù ở thành Ngọc Kinh cũng không thấy nhiều, tiểu tử này quá mức láo cá, không biết còn che giấu bao nhiêu thứ. Hắn nhìn về phía Lý Mạnh Dương cười nói, ta nói ngươi vội vã lôi kéo quan hệ với người ta như vậy, là muốn bợ đỡ vị khách quý này sớm. Nhưng mà cũng không tránh khỏi quá sớm đi. Muốn cưới quận chúa, cũng không phải là dễ dàng như vậy, hành động lần này của Phạm Thái Thú, tuy là có ý tốt, nhưng người ta chưa hẳn cảm kích, đừng để đến cuối cùng, lại lòng xảo thành vụng, rơi vào hai đầu không phải người. Ha ha. Lý Mạnh Dương chỉ mỉm cười với hắn, vuốt râu không nói. Giang Chu mang theo thi thể Lan Quân gầy gò trở lại Túc Tỉnh Ti, giao cho lục sự phòng cho lão tiền xử lý. Trong ti đã đuổi bắt không ít thời gian, không nghĩ tới lại thua trong tay ngươi. Làm sao ngươi phát hiện nó? Thứ này, sau lưng 8-9 phần 10 là có người che chở. Theo ta được biết, những người kia đã thử rất nhiều cách, ngay cả mấy tu sĩ sở trường về phù kê của Vạn Tượng Đường cũng không thể tìm được nó, ngươi làm sao tìm được nó? Lão tiền nhìn Giang Chu trong tay xách đầu và thi thể, liếc mắt một cái liền nhận ra lai lịch của nó, có chút tò mò. Giang Chu cười cười, sắc mặt có chút lúng túng nói, cũng đúng dịp, thủ hạ của ta phát hiện một nữ nhân bị nó gây họa. Cũng không biết nữ nhân kia nghĩ như thế nào, khi bị kia, vậy mà vụng trộm thu thập đồ chơi dâm yêu kia. Ngươi cũng biết, ta có một môn thuật tìm yêu. Nói đến chuyện này, tâm tình Giang Chu đều có chút cổ quái. Nữ nhân bị hại kia cũng không biết là hận con dâm yêu này bao nhiêu. Thứ này gây án, phần lớn là ở trong mộng giao hợp với người. Dưới tình huống bình thường, những nữ nhân kia ở trong mộng lúc đầu kháng cự, nhưng trải qua nhiều lần, với thủ đoạn của nó, liền có thể làm cho những nữ nhân kia ngoan ngoãn tiếp nhận. Thậm chí phản đối nó nên sinh ra dựa dẫm. Đến lúc này, nó mới có thể từ trong mộng đi ra, chân chính cùng nữ nhân giao hợp. Có thể đi vào trong mộng người để giao hợp với họ, chính là dâm yêu này khó chơi nhất, cũng là chỗ đáng hận nhất. Mặc dù tất cả mọi người biết những nữ nhân kia là người bị hại, nhưng cũng không thể làm gì nó. Đáng hận chính là, nữ nhân này biết mình bị hại, nhưng sợ người khác biết sẽ nhục, nên vẫn thường xuyên ở trong mộng cùng nó giao hợp. Thường xuyên qua lại như vậy, càng ngày càng nhiều người biết. Chỉ cần là người bị Lan Quân gầy gò để mắc tới, mặc dù trong hiện thực không có gì, nhưng đêm đó khi nàng ấy ngủ, chính là đang cùng yêu ma này làm chuyện kia. Cho dù là trong mộng, trượng phu của những người này, lại có người nào có thể chịu đựng được người bên gối mình bị như vậy? Thậm chí người nhà, thân bằng của các nàng, tất cả cũng sẽ không dám ngẩng đầu lên nhìn ai. Đến lúc này, những nữ nhân kia có dũng khí thì cũng chỉ có cách chết mà thôi. Không có dũng khí, cũng chỉ có thể gánh chịu loại khuất nhục này để sống sót. Đương nhiên, cũng không phải là không có loại người tự cam đọa lạc, nằm thẳng hưởng thụ. Nữ nhân bị hại cung cấp manh mối cho tên dâm yêu kia, đối với tình huống nhiều lần chịu nhục, không chịu nổi, mới báo danh Túc Tỉnh Ti. Nhưng Lan Quân gầy gò từ trước đến nay không để lại dấu vết, Túc Tỉnh Ti không tìm được tung tích của nó cũng là điều dễ hiểu. Sau khi Giang Chu phát hiện vụ án này, liền để cho thủ hạ đi tìm những người bị hại lúc trước. Đại đa số những nữ nhân này đều tránh không nói đến chuyện này. Một số ít nguyện ý phối hợp, nhưng cũng không cung cấp được manh mối trợ giúp gì. Nữ nhân này sau khi biết Giang Chu muốn biết được chỗ của Lan Quân gầy gò để truy bắt dâm yêu này, lại xung phong nhận việc, nói nàng có thể giúp đỡ. Nói thật, Giang Chu cũng không nghĩ ra nàng lại nghĩ ra cách như vậy. Cho đến khi nàng cầm đồ vật xuất hiện ở trước mặt, Giang Chu cũng có chút choáng váng. Bị thứ dơ bẩn này làm cho cực kỳ chán ghét, nhưng đồng thời cũng cực kỳ bội phục nữ nhân kia. Cho nên hắn cũng không hỏi nữ nhân bị hại kia, rốt cuộc là lừa Lan Quân gầy gò để lại dấu vết trên người nàng như thế nào. Dù sao lâu như vậy, quỷ vật này ngay cả một cọng lông tóc cũng sẽ không lưu lại. Đây chính là tiền căn hậu quả giúp hắn có thể tìm được Lan Quân gầy gò. Lão tiền là một người thông minh, nghe hắn nói như vậy, liền đại khái đoán được quá trình. Dù sao nếu không phải sớm có dự đoán, ai lại cố ý đi làm loại sự tình này. Lão tiền liếc mắt nói, là tiểu tử ngươi ra chiêu tổn hại đúng không? Giang Chu vội vàng kêu oan, cái này thật không phải, cho dù ta không phải yêu vật thì làm sao có thể làm loại chuyện này. Kỳ thật ta cũng không nghĩ tới nàng sẽ có suy nghĩ như vậy. Lão tiền cũng chỉ tùy tiện nói, lắc đầu thở dài, cô gái này hiện tại như thế nào? Giang Chu nói, ngươi quả nhiên liệu sự như thần, ta không nói cũng biết. Sau khi nàng thành công, trong mắt hình như có tử chí, sở dĩ chưa chết, sợ là còn đang chờ ta bắt yêu vật này về quy án, ta đã phân phó người bảo vệ nàng. Lão Tiền gật đầu nói, nữ nhân này thật là, dâm yêu này cũng thật đáng hận. Hắn suy nghĩ một chút, tựa hồ do dự một cái chớp mắt, nói, trải qua chuyện này, chỉ sợ nữ nhân này đã không thể ở được trong nhà. Ta đây, cần một người quét dọn lục sự phòng, người hãy nói với nàng ấy, có muốn tới giúp ta hay không? Giang Chu vui vẻ nói, đó là phúc phận của nàng. Không đề cập tới bản lĩnh ở trong tay Tiền Thái Thiều, chỉ nói địa vị của hắn trong ti, nếu hắn mở miệng, không biết bao nhiêu người muốn được chui vào chỗ hắn. Lão Tiền xua tay nói, vẫn chưa biết người ta có nguyện ý hay không. Giang Chu nhất thời trầm mặt. Quả thật là như vậy, lúc cuối cùng gặp nàng, hắn cũng cảm giác trong mắt nữ nhân này hoàn toàn không còn sinh khí, toàn thân lộ ra tử khí, giống như hoạt tử nhân vậy. Nếu không có mối hận cuối cùng chống đỡ, chỉ sợ sẽ không thể sống lại. Được rồi, việc này giao cho lão Tiền ta, người không cần phải quản. Lão Tiền khoát tay nói. Sau đó bảo hắn đặt thi thể Lan Quân gầy gò xuống, lấy ra quyển sổ hắn ghi chép. Vừa ghi chép vừa nói, tuy nói thứ này đáng chết, nhưng trên người hắn có không ít bảo bối. Phần đuôi của nó có một túi độc, một cây độc châm, đều là thứ tốt để luyện dược luyện khí. Nhất là trong bụng hắn có một viên bách hoa đan, là trân bảo khó có được, chỉ là yêu vật này lại phung phí của trời, dùng để luyện chế bách hoa và hợp hương cái quỷ gì đó. Chỉ với viên bách hoa đan này, lần này tiểu tử ngươi coi như kiếm lớn, đoán chừng có thể cho ngươi thành trung đẳng thượng. Túc Tĩnh Ti trảm yêu từ trước đến nay đều có thưởng. Khi chấp đao nhân và tuần yêu vệ lập công, ban thưởng có hạn, thường thì là vàng bạc. Sắp bắt đầu khảo hạch quan viên triều đình. Đại Tắc có một chế độ khảo hạch đối với quan viên. Khảo hạch quan viên hết sức phức tạp, liên quan đến rất nhiều phương diện, chủ yếu là chiến tích lập được. Quan võ thì đơn giản hơn nhiều, chỉ có hai thứ, quân công và vũ lực. Giáo úy Túc Yêu, đứng hàng ngũ quan võ. Dùng vũ lực thì dễ nói. Khảo hạch quân công, chia làm ba hạng chính. Triều đình cứ 3 năm sẽ thi một lần, nếu như chiến tích hoặc quân công đạt tiêu chuẩn, tự nhiên sẽ được thăng quan. Ngoài ra, quan viên của 6 ti tích lũy chiến tích, quân công, ở trong ti của mình cũng có thể đổi lấy một ít tài nguyên. Mấy ti Giang Chu khác không biết thế nào. Nhưng quân công trong Túc Tĩnh Ti lại có thể đổi được rất nhiều thứ tốt. Túc Tĩnh Ti là quản yêu ma, trong mắt người thường dường như không có thu nhập gì, rất nghèo. Nhưng trên thực tế, nơi này ma sinh sát, những yêu ma này là thi thể có giá trị không nhỏ. Nhiều năm trôi qua, các loại binh phẩm, công pháp, thiên tài địa bảo, không biết đã tích lũy được bao nhiêu. Nhưng mà đối với Giang Chu có được quỷ thần đồ lục mà nói, tạm thời không có bao nhiêu lực hấp dẫn với hắn. Không phải hắn không thèm thuồng những thứ kia. Chỉ là hắn mới làm giáo úy không lâu, những thứ giá trị cao, hắn đổi không nổi. Giá trị thấp. Hắn còn không bằng giết thêm mấy yêu ma lấy phần thưởng không ngon hơn sao? Cho nên, nghe được lời nói của lão Tiền, Giang Chu có chút không thèm để ý nói, được. Ngươi nhớ kỹ, ta cáo từ trước. Dứt lời liền quay người rời đi. Lão Tiền nhìn thoáng qua, thầm nói, tiểu tử này là thật vô dục vô cầu hay là vô tri? Hắn lắc đầu rồi lại cúi đầu làm việc. Đại nhân, không hay rồi. Giang Chu vừa đi ra khỏi lục sự phòng không lâu, liền thấy Ất Tam Tứ vội vàng chạy tới. Giang Chu ngạc nhiên nói, xảy ra chuyện gì? Ất Tam Tứ thấp giọng nói, bên ngoài ti có 100 người đến, quỳ ở bên ngoài, nói muốn cáo trạng vị nguyên tướng quân kia. Giang Chu sửng sốt, trong lòng liền thay đổi thật nhanh. Vừa nghe lời này, hắn đại khái có thể đoán được là tại sao. Với cách làm của vị tướng quân kia, cho dù với địa vị quyền thế của hắn, cũng không có khả năng đến bây giờ mới có người tố cáo hắn. Chỉ là 8-9-10 phần những cáo trạng kia đều là bị người ta đè xuống mà thôi. Nhưng Giang Chu nói, thôn hắn ở đâu? Làm sao lại tìm được Túc Tĩnh Ti chúng ta? Một số thôn hán bình thường, cho dù bị Nguyên Thiên Sơn hãm hại, chỉ sợ cũng không thể nói được là hắn làm. Nhưng bọn họ không chỉ biết, còn có lá gan lớn để đi cáo trạng một vị đại tướng cầm binh, đây mới là chuyện lạ. Tìm được Túc Tĩnh Ti để thông báo, vậy càng không đúng. Bất luận Nguyên Thiên Sơn làm gì, thì cũng không tới phiên Túc Tĩnh Ti quản. Vương Trọng Quang là một ngoại lệ. Hắn vốn không phải người bình thường, có thể tiếp xúc rất nhiều người, cũng có thể điều động lượng tài nguyên lớn, biết được nhiều thứ của Nguyên Thiên Sơn. Ất Tam Tứ nói là thôn dân của Bắc Hà Trang ngoài thành, nghe nói là có người chỉ điểm. Giang Chu suy nghĩ một chút, liền cười nói, chỉ việc này cũng đáng để ngươi la hét kêu to. Ất Tam Tứ vội la lên, đại nhân, ngài vừa tiếp nhận vụ án Kim Tiên Vương gia, nhiều người cáo trạng như vậy, bên trong nhất định có điều kỳ quặc. Được rồi, đầu óc ngươi bây giờ xoay chuyển rất nhanh. Trên mặt Giang Chu ngoài ý muốn khen hắn một tiếng. Chợt cười nói, ngươi là lo lắng, người chỉ điểm phía sau là nhằm vào ta. Đúng vậy. Ất Tam Tứ nhìn thoáng qua chung quanh, lại cảnh giác hạ giọng nói, có phải là mấy giáo úy trong ti làm không? Bọn họ luôn không hợp nhau với đại nhân, hơn nữa ta nghe nói, vài ngày trước tiểu tử Vương Trọng Quan kia liên tiếp tới cáo trạng, chính là bị một người trong bọn họ đuổi đi. Đại nhân tiếp nhận vụ án này, bọn họ cảm thấy mất mặt. Ha ha. Giang Chu nghe vậy nở nụ cười. Trong Túc Tĩnh ti có mấy giáo úy nhìn không vừa mắt hắn, có chút không hợp với hắn. Nhưng kiên kỵ chỗ dựa của hắn, nên không dám thể hiện ra ngoài. Giang Chu cười nói, bọn họ không hợp với ta, ta cũng là người của Túc Tĩnh ti mà. Làm như vậy vì cái gì? Châm ngòi để ta cùng Nguyên Thiên Sơn đánh nhau sao? Đừng nói chuyện này đối với bọn họ không có chỗ tốt gì, nếu bọn họ để mắt đến ta như thế, sao lại dám đến trêu chọc? Phải nịnh bợ còn không kịp. Không phải ta khinh thường bọn họ, nhưng những người này chỉ sợ còn không có biết tính toán như vậy. Giang Chu lắc đầu. Tuy rằng mục đích cụ thể của người này là gì thì hắn không biết, nhưng không ngoài mục đích nhằm vào Túc Tĩnh ti hoặc là Nguyên Thiên Sơn. Nhưng theo hắn thấy, khả năng nhằm vào Túc Tĩnh ti không lớn. Dù sao thì Nguyên Thiên Sơn quyền cao chức trọng, nhưng với thế lực của Túc Tĩnh ti thì cũng không dễ trêu chọc hắn, tuy nhiên cũng không phải một mình Nguyên Thiên Sơn có thể rung chuyển nơi này. Nếu là cái sau, là thù hận đơn thuần, hay là cũng có người có tâm tư giống như hắn, đối với ba vạn quân bá phủ của Nguyên Thiên Sơn. Giang Chu nghĩ tới đây, hỏi, bây giờ là ai đang xử lý ở bên ngoài? Ất Tam Tứ nói, là Miêu giáo úy. Giang Chu gật đầu nói, đã có Miêu giáo úy, vậy không có gì phải lo lắng, người không cần để ý tới. Tuy trong lòng Ất Tam Tứ có nghi hoặc, nhưng cũng không tiện hỏi nhiều, liền đáp một tiếng vâng. Giang Chu gật gật đầu, đột nhiên hỏi, ngươi luyện Thiết Ngưu Thủy Pháp tới đâu rồi? Ngưỡng cửa Thiết Ngưu Thủy Pháp tu luyện cũng không cao, Ất Tam Tứ lần đó lập công, trở thành thuộc hạ vô cùng đắc lực, Giang Chu liền truyền cho hắn. Ất Tam Tứ sửng sốt, vội vàng nói, chú pháp đã thành, chỉ là đan pháp này vẫn không cách nào nhập môn. Giang Chu nói, đan pháp cần có pháp lực trong người, người không luyện được cũng không sao, nhưng về sau chuyên luyện chú pháp là được. Ất Tam Tứ vội nói, vâng. Giang Chu suy nghĩ một chút nói, người tu luyện huyết sát công, đã sắp bước vào cửu phẩm rồi chứ. Đợi ngươi bước vào cửu phẩm, ta lại truyền cho ngươi một môn võ công, ngươi muốn học đao, hay là muốn học kiếm? Ất Tam Tứ vui mừng nói, đa tạ đại nhân. Chỉ cần đại nhân an bài. Được, vậy ngươi hãy nỗ lực thật tốt. Giang Chu cười cười, liền đuổi đi. Đối với những thủ hạ ra sức hết lòng cho hắn, Giang Chu cũng sẽ không keo kiệt. Bọn họ càng mạnh, trợ lực cho hắn cũng càng vững, đạo lý này hắn rất hiểu. Còn trung thành. Đối với hắn mà nói, bình thường không trộm gian không chơi xấu, có thể hoàn toàn quán triệt tin tức phân phó của hắn như vậy là đủ rồi. Nói cái gì mà trung thành tuyệt đối, đó quả thực là một trò cười. Thứ này chỉ có thể nói tương đối, cũng phải xem hành động của hắn. Đuổi Ất Tam Tứ đi, Giang Chu trực tiếp tránh khỏi nơi thôn dân cáo trạng, rời khỏi Túc Tĩnh ti. Kỳ thật, mặc kệ những người này là bị người nào dẫn tới Túc Tĩnh ti, hắn vẫn rất cảm tạ. Đây là một thanh đao mà đối phương đưa tới, có thể dùng nó để làm khó dễ cho Nguyên Thiên Sơn bất cứ lúc nào. Nếu người đó còn có chút năng lực, thật đúng là rất có thể khiến Nguyên Thiên Sơn ngã xuống. Muốn lật đổ hắn không có khả năng, nhưng sợ rằng không thể an nhàn trú quân ở Nam Châu như vậy. Đây có lẽ chính là mục đích của người kia. Đương nhiên Giang Chu không có ý như vậy. Nguyên Thiên Sơn muốn chạy, hắn đi đâu tìm ba vạn binh bá phủ? Thanh đao này trước mắt vẫn chưa tới lúc hạ xuống. Trở lại Trần gia trước kia. Giang Chu hơi chỉnh lý lại những thứ gần đây có được. Thứ đầu tiên cần phải xem đương nhiên là bí ma thần âm vừa mới đạt được. Đây là một môn đạo thuật, có quỷ thần đồ lục, tu luyện không khó. Nhưng uy lực của nó lại bị giới hạn bởi thần hồn và pháp lực. Trong khoảng thời gian này, hắn ít nhiều gì cũng ra tay chém được một ít tiểu yêu. Hắn đã lấy được một ít đan dược, âm linh cao, dương linh cao. Thể phách, thần hồn có tăng trưởng. Công lực, pháp lực cũng tăng trưởng 13 năm. Pháp lực 70 năm, nhưng vẫn chưa tới lục phẩm. Kỳ thật không tính là yếu, nhưng hiện tại Giang Chu đã có chút chướng mắt. 170 năm công lực, trong lục phẩm đã xem như mạnh. Khoảng cách đến ngũ phẩm vẫn có chênh lệch cực lớn. Tu luyện trung tam phẩm không chỉ là tích lũy huyết khí chi lực, còn phải liên quan đến ý chí thần hồn. Lấy võ đạo mà nói, chỉ có tu thành ý chí võ đạo mới là chân chính bước vào lục phẩm. 300 năm công lực, cộng thêm ý chí hiển hóa, ngưng tụ như vẽ, mới nhập được ngũ phẩm, là nhập hóa cảnh giới võ đạo. Hắn có quỷ thần đồ lục, ý chí võ đạo ngưng tụ rất dễ dàng. Cho dù không mượn lực võ thánh, thì cách nhập hóa ngũ phẩm cũng không xa. Chỉ là lực lượng huyết khí này tăng lên có chút chậm. Công lực của Giang Chu tới quá dễ dàng, lòng người không đủ. mấy tháng thời gian ngắn ngủi, đã có gần 200 năm công lực, nói ra cũng không có ai tin. Ai, một viên dương đan này cũng quá thấp kém, một viên chỉ tăng thêm một năm, vậy phải tích lũy đến ngày tháng năm nào à, trong miệng Giang Chu thì thào lẩm bẩm. Có phải trước tiên nên nghiên cứu ra một bộ công pháp để luyện một chút hay không? Về phần đạo hạnh pháp lực, hắn tạm thời không lo lắng. Không có bảo vật giống như Long Sô Thảo, thì trừ khi hắn luyện được nguyên thần đại pháp, nếu không trong thời gian ngắn sẽ không thể nào có tiến triển quá lớn. Chỉ là cho đến hiện tại, nguyên thần đại pháp, hắn vẫn chỉ có thể tụng niệm kinh văn mỗi ngày. Tiến cảnh là mỗi ngày đều có, mỗi đêm khi đọc xong kinh, đến buổi sáng hắn đều sẽ cảm giác thể phách, thần hồn đều có biến hóa khó hiểu. Nhưng đến tột cùng là trạng thái gì, ngay cả chính hắn cũng có chút không rõ. Lão Tiền từng chỉ điểm hắn mấy chữ, nội thì phản thính, tu vô lậu thân. Hắn thì cái hiểu cái không. Gần nửa tháng tiếp theo, Giang Chu cũng không ra ngoài trả miêu. Ngoài trừ xử lý chút công vụ, đều ở trong nhà, tu luyện võ công đạo pháp, huyễn mộng thân của hắn đang làm chút mộng kỳ lạ cổ quái. Mãi đến khi Yến Tiểu Ngũ hùng hổ chạy tới, mạnh mẽ lôi kéo, mới kéo hắn ra khỏi phòng. Đối mặt với vẻ mặt tức giận của Yến Tiểu Ngũ, Giang Chu không hiểu ra sao, huynh làm gì vậy? Huynh còn hỏi ta? Chuyện tốt huynh làm. Ta thật không nghĩ tới, huynh lại là người như vậy. Yến Tiểu Ngũ chỉ vào hắn, môi run rẩy. Hết chương 203. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.